thân cấp đại ma đầu chương 1343 tới chương 1373. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chờ đã, Võ Vô Địch, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, nơi này là trọng địa của dược viên Hắc Hổ Sơn chúng ta, được giao trồng vô số linh dược, ngươi có biết nó đã tổn hao bao nhiêu tâm huyết Hắc Hổ bang chúng ta không? Không, đừng có nhổ lam liên hoa của ta ra, đây chính là linh dược giúp ta đột phá tới cảnh giới thần thông, sắp trưởng thành rồi, sao ngươi lại tàn nhẫn cướp đi linh dược của ta? Cầm thú, lập tức dừng tay, đây là linh dược của Hắc Hổ Sơn chúng ta, không thể cướp đi. Trời ạ, không còn gì cả, một gốc linh dược cũng không còn, tâm huyết mấy chục năm của Hắc Hổ bang ta đã không còn, làm trợ y cho người khác, ta muốn chết. Súc sinh a, ngay cả một gốc cỏ cũng phải nhổ đi, Võ Vô Địch ngươi còn có nhân tính hay sao? Bọn khốn kiếp này là muốn vườn thuốc của chúng ta không còn một ngọn cỏ sao? Khuôn mặt của thành viên Hắc Hổ bang tái rồi, vốn bọn họ còn cho rằng Hạ Bình giáo huấn Hắc Hổ bang xong sẽ rời đi, không nghĩ tới đám hỗn đảng này trực tiếp giết vào giữa dược viên của Hắc Hổ Sơn. Một đám gia hỏa này căn bản chính là một đám thổ phỉ, một đám tới nhổ lông chim nhạn. Đặc biệt là bọn trẻ con kia, một đám thổ phỉ còn nhấc lên linh dược thì thật là vui sướng, hết cây này đến cây khác, đều nhét hết ba lô của mình vào trong miệng còn chưa thỏa mãn, trong miệng còn ngậm một cây. Cuối cùng ngay cả một ít cỏ dại sinh trưởng trên mặt đất cũng không buông tha, nói cái gì mà cũng lây nhiễm một ít linh khí, có lẽ có tác dụng lớn, tao nhã nhổ sạch cỏ dại này. Dược viên hiện tại đừng nói là linh dược không còn, cho dù là thực vật cũng bị mất, còn loại không có một ngọn cỏ. Một mảnh hoang vu hóa thành sa mạc, cảnh tượng như vậy quả thực là châu chấu đi qua. Thành viên Hắc Hổ bang có chút trái tim không tốt tức giận đến mức lưng tức giận, hồn mê ngã xuống đất. Nhanh, mau ngăn cản bọn chúng nó đi, những tên khốn kiếp này đến kho bảo vật của chúng ta rồi, mau ngăn cản hắn. Có thành viên của Hắc Hổ bang thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn nhìn thấy bọn Võ Vô Địch đoạt sạch dược viên sau đó lại chạy tới bảo vật của Hắc Hổ Sơn. Cái kho bảo vật kia chính là Hắc Hổ bang bọn hắn mấy chục năm nay không ngừng cướp đoạt những người khác, dọa dẫm vơ vét tài sản, làm hết mọi chuyện mới đạt được tài phú, không thể có sai sót. Bảo khố như vậy, bang chủ mỗi ngày đều cần nhìn mấy lần đều sẽ cảm thấy an tâm, mới nỡ đi ngủ hoặc là tu luyện, có thể nghĩ sự coi trọng của bang chủ đối với bảo vật này. Nếu như bảo khố bị đám thổ phỉ này nhìn thấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Ngăn cản thì còn có thể ngăn cản sao được? Đúng vậy, vừa rồi phó bang chủ còn chưa kịp ra tay, đã bị một quyền đánh nổ tung, chúng ta đi lên, phỏng chừng cũng chỉ một hơi thở thôi. Nhiều người lên chống đỡ như vậy còn không đỡ nổi, chúng ta lên cũng chỉ là chịu chết. Hết cách rồi, chúng ta vẫn nên thu dọn hành lý một chút, lát nữa rời khỏi đây đi. Thành viên Hắc Hổ bang đều tuyệt vọng, trận chiến vừa rồi, đại lão của Hắc Hổ bang trên cơ bản đều bị thu thập, toàn bộ đều bị giết chết, bọn họ muốn ngăn cản, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm a. Một lát sau, Hạ Bình đã cướp được kho bảo vật, nhanh chóng đi ra từ bên trong. Mẹ nó, lần này sao nhanh như vậy đã đi ra mà coi thường bảo vật của chúng ta? Thối lắm, đám thổ phỉ này ngay cả cỏ cũng nhổ rồi, có thứ gì mà bọn họ xem thường? Trời đánh chết, bọn khốn kiếp này đều không buông tha, ngay cả cái bàn gỗ đặt ở bảo khố cũng dời đi, còn có bóng đèn trên vách tường cũng tiện thể đi được vài cái, vô sĩ tới cực điểm. Khốn kiếp, đây nào phải cướp đoạt bảo vật, căn bản chỉ quét dọn vệ sinh, thứ gì cũng bị cướp sạch rồi. Bọn khốn kiếp này chẳng lẽ là thao thiết tộc sao, thứ gì cũng không bỏ sót. Một đám thành viên Hắc Hổ bang tức giận gần chết, nghiến răng nghiến lợi, nhìn người Hạ Bình, bao lớn bao nhỏ bảo vật dời ra ngoài, giống như tiến vào nhà mình tự tại vậy. Có những người đôi mắt trừng thật lớn, những bảo vật này đến bang chủ Lục Hổ cũng không nỡ lấy ra sử dụng. Hiện tại toàn bộ bị đám hỗn đảng kia cướp đi, một kiện cũng không lưu lại. Đây quả thực là cắt thịt trên người bọn họ. Khổ nỗi bọn họ lại không làm gì được đám khốn kiếp này, chỉ có thể ở bên cạnh trừng mắt, đừng nói tới chuyện này nữa. Cảm ơn bảo vật Hắc Hổ bang huynh đệ tặng cho, lần sau có cơ hội ta sẽ còn tới. Trước khi đi, Hạ Bình lên tiếng chào hỏi đám người kia, thái độ rất nhiệt tình. Cái gì? Sắc mặt của một đám thành viên Hắc Hổ bang đen thui, tạ cái rắm, ai mà muốn ngươi cảm tạ, những bảo vật này căn bản không phải là tặng cho, mà là do tên vô sĩ này cướp đi. Nhưng nghe câu nói tiếp theo, mặt mũi của bọn họ lại càng đen hơn, còn đen hơn cả bao công, lần sau nếu có cơ hội còn đến mẹ ta, tên gia hỏa chán ghét này lần sau còn muốn tới nữa, nghĩ đến tiền muốn điên rồi, đã xem Hắc Hổ Sơn là nhà mình sao? Muốn đến thì muốn đi thì đi liền đi. Hay là coi Hắc Hổ Sơn chính là cơ hội thăng tiến của hắn, thiếu tiền là muốn tìm Hắc Hổ Sơn bọn họ đòi tiền, thật sự coi Hắc Hổ bang bọn họ là cái gì, dễ bắt nạt như vậy sao? Bọn họ quả thực hận không thể xông lên hành hung tên khốn này một trận, lại dám xem thường Hắc Hổ bang bọn họ, thật là quá đáng, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không dám hành động. Võ lực của đối phương quá biến thái, bang chúng bình thường phỏng chừng cũng chỉ dùng mạng một quyền. Cuối cùng, thành viên Hắc Hổ bang chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Hạ Bình rời đi, không thể làm gì. Không bao lâu sau, Lục Hổ trong thế giới hiện thực cũng biết Hắc Hổ Sơn của mình bị Hạ Bình xâm lấn, bởi vì đám người phó ban chủ cũng bị Hạ Bình đánh chết, bị cưỡng chế rời khỏi mạng lưới giả lập, bọn họ nhanh chóng hồi báo với Lục Hổ chuyện này. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời bọn phó ban chủ nói, Lục Hổ trừng lớn đôi mắt trâu, phát điên nói, tiện nhân võ vô địch kia vậy mà dét lên Hắc Hổ Sơn, còn trắng trợn cướp đoạt bảo vật của Hắc Hổ bang ta. Sao hắn dám làm ra chuyện như vậy? Hắn muốn giúp Hắc Hổ chúng ta không chết không thôi sao? Ông ta quả thực bị chọc tức. Vừa nghĩ tới việc thấy hắn tại Hắc Hổ Sơn có nhiều bảo vật cùng lượng lớn linh dược trồng ở trong dược viên, hắn liền phát điên không thôi. Bởi vì những thứ này chính là Lục Hổ bang lợi dụng thế lực của Hắc Hổ bang, hao tốn mấy chục năm tài phú cuối cùng mới bồi dưỡng ra được, có thể nói là mấy chục năm tâm huyết. Thế nhưng tâm huyết như vậy lại bị Hạ Bình toàn bộ làm, tâm huyết bị hủy hoại trong chốc lát. Có thể tưởng tượng được hận thù trong lòng y như thế nào, ngay cả ý muốn giết người cũng bắt buộc phải lấy. Lão đại, hắn đã cùng chúng ta không chết không thôi, từ khi chúng ta dẫn người đi tiêu diệt hắn, còn muốn bắt cóc hắn. Phó ban chủ bọn người bất đắc dĩ nói. Rất rõ ràng, võ vô địch này giết tới Hắc Hổ Sơn là để trả thù Hắc Hổ bang, đối phương quang minh chính đại, chưa bao giờ che giấu ý đồ của mình. Mà thực lực của đối phương quá mức khủng bố, bọn họ không làm gì được. Võ vô địch, chờ cho ta thù này không đội trời chung, ta nhất định sẽ hung hăng trả thù lại. Lục Hổ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng y đang nhỏ máu. Nghĩ đến chuyện mình vất vả khổ cực tích lũy bảo vật tất cả đều không còn nữa, không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới bù đắp lại được. Hắn lập tức cảm thấy thế giới này vô cùng tăm tối, khắp nơi đều là hố. Ngày thứ hai, một ngọn núi cắm thẳng lên trời, mây mù quanh quẩn, cứ như là tiên cảnh. Mà trên ngọn núi, có một tòa đại điện nguy nga, khí thế hùng vĩ, trên đó có một cái bảng hiệu, bên trong có ba chữ Lan Nha lóng lánh kim quang. Trong cửa, không ít bang chúng Lan Nha đang nói chuyện. Vậy Vũ vô địch đúng là hung tàn. Cũng không phải là bang chủ sao, còn có một bộ phận nhỏ tinh nhuệ đều là liều mạng già mới trốn về được, những người khác đều đặt ở bên trong rồi, may là nơi này là thế giới hư ảo, nếu không thì tất cả đều xong rồi. Hừ, võ vô địch kia cũng không chỉ là hung tàn đơn giản như vậy, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Nghe nói hôm qua môn phái bá chủ Hắc Hổ Bang ở Viễn Đông Thành đã bị hắn sang bằng, bảo vật trên dưới Hắc Hổ Sơn đều bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, là loại không còn một ngọn cỏ. Không thể nào, lại có thể sang bằng Hắc Hổ Bang, còn cướp đi bảo vật trên dưới Hắc Hổ Sơn, hung tàn như vậy, chẳng lẽ đám người Hắc Hổ Bang kia không chống cự sao, tốt xấu gì cũng chỉ lăn lộn ở ngoài, không có chút huyết tính nào. Sao không chống cự, liều cái mạng già đến chống cự, nhưng đều thông báo ra ngoài, nghe nói phó bang chủ kia xung trận lên trước, xung phong trước, không nghĩ tới bị một quyền liền đánh chết. Thập phần thê thảm. Bang chủ đâu? Bang chủ Hắc Hổ đi đâu rồi? Không ra ngoài chủ trì công đạo một chút. Sớm đã treo đồ rồi, nghe nói trong hỗn loạn, bang chủ Hắc Hổ bang Lục Hổ bị người đập lén lúc, một viên gạch đã được đưa ra ngoài, bảo vật trên người đều bị người đoạt sạch không còn một mảnh, họa không đơn thuần nga. Không giúp chủ, cũng có tinh nhuệ khác ca, tiểu tử kia cũng không có giúp đỡ gì, sao lại tìm người đè chết hắn, hai quyền khó địch bốn tay, đám ngu xuẩn Hắc Hổ bang kia không biết loại đạo lý này sao? Đã sớm tìm người đưa mặt cho hắn. Nhưng mà có tác dụng với mấy chục bang phái hay không đây, 10 vạn đại quân bị hắn đuổi như chó, chết đến chết mới bỏ chạy được, chỉ vẻn vẹn có một tên Hắc Hổ bang, có thể ngăn được tên ác ma này hay không? Hiện tại ta nghe nói Hắc Hổ bang đều dự định giải tán, thương lượng thu thập hành lý một chút liền giải tán. Mẹ nó, suýt chút nữa đã diệt môn người ta rồi, võ vô địch này thật sự hung tàn. May mà Lan Nha bang chúng ta không có ở thành Viễn Đông, bằng không nói không chừng cũng bị tên hung thần kia tìm tới cửa. Ngươi có ý gì? Là khinh thường Lan Nha bang chúng ta có phải là tới hay không lại thế này, chẳng lẽ chúng ta còn sợ tên võ vô địch kia hay sao, quả thực là đang nói đùa. Nói không sai, có bang chủ, còn có chư vị Lan Nha bang nguyên lão ở chỗ này. Coi như là tên kia đến, cũng chịu không nổi, cho hắn biết vì sao Hoa Nhi lại đỏ như vậy. Đúng vậy, Lan Nha bang chúng ta không phải là Hắc Hổ bang có thể so sánh với ngươi, là ai cũng dám tới cửa gây sự sao. Một đám Lan Nha bang bàn tán ầm ĩ, trong lời nói khinh bỉ Hạ Bình không thôi, cho rằng tên kia tuyệt đối không có khả năng, cũng không có đảm lượng dám dết tới Lan Nha Sơn. Thình thịch. Chính vào lúc này, cửa gỗ đại điện bị gõ vang, gõ liên tục, nhịp nhàng rất có tiết tấu. Lan Nha bang ngẩn người, nhìn nhau. Đang làm gì mà gõ cửa? Chẳng lẽ là khách? Khách nhân cái rắm, Lan Nha Sơn chúng ta chính là trọng địa Lan Nha, nếu có khách tới cửa, nhất định phải đăng ký trước, người sắp đặt trước, không phải ai cũng có thể tiến vào. Chẳng lẽ là Lan Nha chúng ta cùng những huynh đệ khác của bang ta trở về? Không rõ lắm, đi xem một chút đi. Có một nam tử trẻ tuổi áo đen đi ra ngoài, kêu một tiếng ở cửa, ai vậy, có chuyện gì vậy? Tặng ra ngoài bán. Một giọng nói vang lên bên ngoài. Bán bên ngoài. Mẹ nó, hóa hư giả cũng có kẻ đưa ra ngoài bán, không biết tại thế giới giả lập này là không đói sao? Một đám người sắc mặt cổ quái. Đưa ra ngoài nào bán vậy, chẳng lẽ là ban chủ? Nhưng Hắc Y nam tử trẻ tuổi kia cũng có phần bối rối, ở thế giới hiện thực hắn thường xuyên ăn ngoài bán, cũng đã quen với việc dưỡng thành thói quen, không nghi ngờ gì có hắn, theo bản năng liền mở đại môn ra. Những người khác muốn ngăn cản nam tử áo đen cũng đã muộn. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi đi đến, phía sau còn có một đám trẻ nhỏ đi theo, còn có mấy nữ nhân, giống như là một đại gia đình, trùng trùng điệp điệp đi tới. Ai, ngươi đang làm gì vậy? Nơi này là đất quan trọng của Lan Nha, ngươi đến làm gì, có một chút riêng tư hay không, buông ra bên ngoài thì bán rồi cút đi. Còn dám tiến tới nửa bước, có tin Lan Nha huynh để chúng ta chém chết ngươi hay không? Bản năng của Hắc Y nam tử đã nhận ra có điểm gì đó không đúng. Hắn lập tức ngăn cản thanh niên nam tử này, lộ ra một bộ dáng rất hung tàn, bởi vì Lan Nha Sơn cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào, cho dù bán ở bên ngoài cũng không được. Chém chết ta chỉ dựa vào ngươi. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng đầy dữ tợn. Một đám ban chúng Lan Nha ban nhìn thấy hình dáng nam tử trẻ tuổi này, đều sợ tới mức nhao nhao lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch. Võ vô địch mẹ nó, võ vô địch tới rồi, còn tới thật kìa. Gọi ban chủ, lập tức kêu ban chủ đi ra. Địch tập kích rồi. Việc lớn không hay, đại sự không hay. Lan Nha bang bang đều thất kinh hô to lên, sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới võ vô địch hôm qua vẫn còn đang gây sự tại núi Hắc Hổ, hôm nay liền dết đến Lan Nha Sơn. Trước đó là Hắc Hổ bang, bây giờ là Lan Nha bang, chẳng lẽ hắn phải chọn từng môn phái vây công hắn hay sao? Nếu như là thật thì cũng không khỏi quá mức kiêu ngạo, quá mức không coi ai ra gì. Trong chớp mắt, liền có âm thanh gõ vang chung cảnh báo, keng keng rung động, vang vọng Lan Nha Sơn. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe được tiếng cảnh báo này, vô số đại lão cao tầng của Lan Nha Sơn, bao gồm cả ban chủ Cổ Dũng đều rất nhanh từ chỗ sâu đại điện chạy ra, ngay cả một ít ban chúng vừa mới gia nhập Lan Nha bang cũng chạy đến. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Hạ Bình, mỗi một người đều là sợ mặt vàng như đất, bởi vì bọn họ đều biết hung thần này tự mình dết lên Lan Nha Sơn, thế tới rào rạc, đại sự không ổn. Ban chủ Lan Nha bang ngoài mạnh trong yếu, từ trên cao nhìn xuống, võ vô địch, người đến Lan Nha Sơn của ta làm gì, có biết ở đây có hơn vạn huynh đệ của Lan Nha Sơn ta, mỗi người một ngụm nước bọt đều có thể dìm chết đuối ngươi. Hắn muốn dọa người trước tiên dọa Hạ Bình. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hạ Bình chắp tay, ta đến Lan Nha Sơn cũng không phải vì chuyện gì khác, mà là muốn đòi chư vị một công đạo. Công đạo thì ngươi còn muốn công đạo gì nữa, trước đó ngươi giết Lan Nha ta giúp mấy ngàn huynh đệ, cái gì mà công đạo đều được. Cổ Dũng giận dữ mắng một tiếng, muốn bác bỏ Hạ Bình. Bọn chúng chết chỉ gieo gió gặt bão, không phải công đạo. Hạ Bình thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Cổ Dũng áp chế sự tức giận trong lòng của mình. Hạ Bình nói, rất đơn giản, giao ra toàn bộ bảo vật Lan Nha Sơn của ngươi, không được giữ lại một kiện nào. Hắn đưa ra điều kiện của bản thân. Đánh rắm võ vô địch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Còn muốn cướp đi toàn bộ bảo vật Lan Nha Sơn ta, ngươi thật si tâm vọng tưởng. Đừng tưởng rằng mình vô địch thiên hạ, thật sự liều chết, cũng không biết hưu chết vào tay ai đâu. Tham không đấy, không biết trời cao đất rộng. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Một đám Lan Nha bang bang hét lớn một tiếng, cùng chung kẻ thù. Lan Nha bang chúng, bao gồm cả Cổ Dũng đối với Hạ Bình nói đều tức giận không thôi, cái gọi là đoạt tiền tài, giết cha mẹ như giết người. Lan Nha bọn họ vất vả tích lũy tài phú mấy chục năm, không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết kinh doanh trên Lan Nha Sơn. Hiện tại tiểu tử này vậy mà muốn cướp đi một câu, điều này sao có thể xảy ra? Đám người Cổ Dũng biết lần này không tránh khỏi được rồi, chỉ có chiến đấu mới có thể ngừng chiến. Chư vị, bày trận. Dũng khí cổ đại quát một tiếng, hạ mệnh lệnh. Đông đảo bang chúng Lan Nha bang lập tức hành động, bọn họ huấn luyện tốt, lập tức di chuyển vị trí của mình, mấy hơi thở sau, những người này đã bố trí thành một tòa đại trận. Đây chính là Lan Nha bang tiếng tăm lừng lẫy Lan Nha phá quân trận. Bằng vào chiến trận này, bọn họ có thể phát huy gấp mấy lần sức chiến đấu, như một đàn sói tru tréo cắn nuốt địch nhân. Ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức, tòa đại trận này lập tức vận chuyển, từng sợi lại một đám pháp lực hội tụ lại, thình lình huyễn hóa thành từng đầu cự lang màu đen, lợi trảo, răng nanh, nhìn thập phần dữ tợn. Mỗi một con cự lang màu đen này đều vô cùng khủng bố, tựa như hung thú, không chỉ có vỏ ngoài cứng rắn mà thân thể đau thương bất nhập, còn có lợi trảo khủng bố xé rách địch nhân. Số lượng đám cự lang màu đen này rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn, như thể xuất hiện một bầy sói. Chết đi, võ vô địch. Dũng khí cổ đại kia gầm lên một tiếng. Hắn đứng ở trung tâm trận pháp lực trên người ngưng tụ ra một con sói to gấp 10 lần những con sói lớn màu đen khác, trên đầu dường như có đeo vương miện màu vàng kim. Tựa hồ con sói này chính là Lang Vương, có thể thống trị vô số cự lang màu đen. Nếu trong đàn sói có Lang Vương tồn tại thì sẽ hung hãn không sợ chết, thậm chí còn có thể chỉ huy đàn sói, phát huy ra lực lượng càng cường đại hơn xé rách địch nhân. Vèo hư hư. Đám cự lang màu đen đều lao về phía Hạ Bình, không tiếc bất cứ giá nào, một trảo đánh tới ẩn chứa canh kim chi khí sắc bén. Cho dù tu luyện thần thông cảnh, bị một trảo này, đều bị đâm xuyên, trọng thương tại chỗ. Ngàn vạn đầu cự lang màu đen kéo tới, tràng diện như vậy cực kỳ kinh người, giống như quân đội tiến lên, lực lượng của một người ở trước mặt quân đội cực kỳ nhỏ bé. Đi bộ. Thân hình Hạ Bình lóe lên, hóa thành một con bệ ngạn, giống như là rút đất thành thốn, trong nháy mắt trốn khỏi chỗ cũ, tránh được mấy trăm con sói lớn màu đen tập kích, lập tức xông vào trung tâm đại trận. Không ổn, tên khốn này muốn đối phó bang chủ. Ngăn cản hắn, lập tức ngăn cản tiểu tử này. Vây vây giết hắn, quyết không thể để hắn thoát khỏi vòng vây. Đông đảo bang chúng Lang Nha Bang đều gầm lên một tiếng, bọn họ phân tán khắp nơi, từ bốn phương tám hướng vây giết tới. Muốn giết ta quả thực là nằm mơ. Dũng khí cổ sư kia cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Hạ Bình. Lang Nha phá quân trận, hạch tâm chính là y, nếu phá hủy được hạch tâm trận pháp vậy trận pháp này sẽ tự động sụp đổ. Nhưng biết rõ điểm này, hắn làm sao có thể không phòng bị? Đầu tiên hắn bố trí mười mấy hộ vệ bên người chính là để phòng ngừa địch nhân tiến hành chiến thuật trảm thủ, đương nhiên quan trọng hơn là bản thân của hắn vô cùng cường đại. Cho dù bên người không có hộ vệ, thân là tu luyện giả thần thông cảnh đỉnh phong, tại hạ cấp thành cũng không có bao nhiêu người có thể giết chết cổ dũng của hắn ở trong trận pháp. Mà võ vô địch này lại dám làm như vậy, quả thật chính là tự tìm đường chết, đây chính là hành vi tự sát. Đáng chết, không tốt. Đang lúc cô Dũng Chí đắc ý, trong lúc hắn thình lình phát hiện võ vô địch này hung mãnh đến rối tinh rối mù, giống như cổ đại mãnh tướng Lữ Bố trên đời, đơn thương độc mã tập kích vào, quyền như trường thương, xuyên qua hư không. Thình thịch thình thịch. Chỉ vẻn vẹn một quyền, mười mấy hộ vệ Lang Nha ngăn cản trước mặt hắn lập tức giống như thịt nướng xuyên qua, ngược xuất hiện một lỗ máu, cứ như vậy biến mất trong không gian ảo. Đây là quyền pháp gì? Dũng khí cô độc chống đỡ thế nhưng y phát hiện nắm đấm của Hạ Bình tự như ẩn chứa một cái vòng xoáy, tự như một cái hố đen đang thôn phệ tất cả các lực lượng, tất cả sức mạnh thần thông mà y thi triển ra đều bị cắn nuốt sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Oanh oanh. Một giây sau, nắm đấm này liền đánh vào trên thân thể của hắn, pháp lực kinh khủng như đại dương bạo phát ra, tập trung ở một điểm, trong đó ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ. Ta chết rồi. Cổ Dũng trừng lớn mắt, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn lồng ngực của mình, đã xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay, huyết dịch tí tách chảy xuống. Vẻ mặt hắn ngạc nhiên, tự hồ không thể tin chỉ một quyền đã đánh chết mình, cho dù có rất nhiều bang chúng hộ vệ bên cạnh, cũng không ngăn được một quyền này. Bịch một cái, tên Cổ Dũng ngã vật xuống đất, đã không còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Không ổn, bang chủ bị một quyền đánh chết. Đáng chết, đám hộ vệ kia ăn cước sao không ngăn cản tiểu tử này hành hung. Ngăn cản, nhưng cũng bị một quyền đánh chết theo, căn bản không ngăn được. Ác ma, thằng nhãi này là ác ma, chúng ta vốn không phải đối thủ của ác ma như vậy. Đông đảo bang chúng Lang Nha Bang hoảng sợ kêu to, theo Cổ Dũng tử vong, Lang Nha phá quân trận cũng lập tức sụp đổ, trung tâm nguyên khí dao động đáng sợ bạo phát ra, như sản sinh ra sóng triều linh khí. Thình thịch thình thịch. Từng bang chúng Lang Nha Bang phát ra tiếng hét thảm, những linh khí này ba động giống như sóng biển, không ngừng đánh tới, đánh lên trên người bọn họ, chấn động phế phủ bị thương. Hiển nhiên bởi vì trận pháp bị phá, bọn họ cũng bị phản phệ. Vài tên bang chúng có thực lực nhỏ yếu lập tức bị chấn chết, hóa thành một đống thịt vụn. Những thứ còn lại cho dù không chết, cũng bị phế hơn phân nửa lực lượng, đã vô lực tái chiến rồi. Đi vào, vờ vét bảo vật ở Lang Nha Sơn. Hạ Bình nói với đám trẻ con như Diệp Dai Dai, hắn không để ý đến đám bang chúng Lang Nha đã tàn phế. Trải qua một trận chiến này, bọn họ đã không còn biện pháp tạo thành bất luận uy hiếp gì với hắn, không động tác nào là tốt nhất, nếu còn dám phản kháng, hắn cũng không ngại đưa toàn bộ đám người này cho Tây Thiên thấy Phật Tổ. Được tiểu hài tử Diệp Dai hưng phấn hét to, loại chuyện cướp đoạt bảo vật của người khác này, bọn họ là người đắn đo nhất, lập tức vọt vào bảo khố của Lang Nha Bang. Cũng không bao lâu, bọn họ liền đem bao lớn bao nhỏ đi ra, hiển nhiên đã vận chuyển hết bảo khố. Ngay cả dược viên cũng không buông tha, mỗi một cây linh dược đều đóng gói mang đi. Đi thôi. Hạ Bình rất hài lòng, sau khi cướp sạch bảo vật trên núi Lang Nha, hắn liền mang theo Diệp Dai bọn họ rời đi. Xong, hoàn toàn xong rồi, bảo khố trống trơn, so với mặt mũi còn sạch sẽ hơn. Mẹ nó, dược viên cũng là bị trộm, một cây linh dược cũng không để lại cho chúng ta, toàn bộ cây cỏ đều bị lột sạch. Súc sinh không bằng, rốt cuộc ai mới là cường đạo? Võ vô địch trời đánh, thù này không đội trời chung. Ngày sau Lang Nha Bang với ngươi không chết không thôi, không chết không thôi a, đông đảo Lang Nha Bang đều nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không thôi, ngửa mặt lên trời thét dài, xem như hoàn toàn ghi hận Hạ Bình rồi. Nếu như có cơ hội, chắc chắn bọn họ sẽ báo thù rửa hận. Ai cũng biết sói là sinh vật có lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Ngày hôm sau, Đại Hùng Bang, đây là một chỗ nguy nga ngọn núi, được gọi là Hùng Lĩnh, khắp nơi đều sinh trưởng cự hùng. Mà thành viên ở Đại Hùng Bang ai cũng to cao ngựa lớn, tựa như một đầu cự hùng, có sức lực lớn. Chỉ dựa vào sức chiến đấu cá nhân mà nói, Đại Hùng Bang có thể nói là số một số hai bang phái. Nhưng mà giờ phút này Đại Hùng Bang sầu thảm, mơ hồ truyền đến một ít tiếng nói chuyện. Hắc Hổ Bang, làng nhà bang bị võ vô địch kia chọn. Không chỉ có hai bang phái kia, tiểu tử kia sau khi chọn Lang Nha Bang, hai ba bang phái nhỏ phụ cận Lang Nha Sơn cũng thuận tay bị hắn giết, trốn cũng trốn không thoát, nghe nói tràng diện kia quả thật vô cùng thê thảm. Đáng giận, nhiều bang phái như vậy đều bị hắn chọn, tựa hồ hoàn toàn không có dấu hiệu thu tay. Nhận cái gì mà thủ, người ta đã nói muốn một đám đến bái phỏng, đuổi tận giết tuyệt. Đùa giỡn gì vậy, chẳng lẽ hắn còn muốn chọn Đại Hùng Bang phái chúng ta hay sao? Dám đến Đại Hùng Bang chúng ta liền liều mạng với hắn. Liều mạng chúng ta lấy cái gì để liều mạng với Lang Nha Bang và Hắc Hổ Bang cũng không thua kém thực lực bao nhiêu, thế nhưng đều bị san bằng cả, ngay cả bang chủ cũng bị một quyền đánh chết, cuối cùng ngay cả Gia Long tiểu tử kia cũng không làm tổn thương được. Con mẹ nó, tên tiểu tử này đúng là quái vật, đến cùng là từ đâu tới đây? Đừng quản là người từ đâu tới, hay là chúng ta tản đi, nếu không cũng sẽ lọt vào độc thủ của đối phương. Trốn đi đâu trốn chứ, nơi này là Hùng Lĩnh. Địa bàn Đại Hùng Bang chúng ta, sau khi chạy trốn, tòa Linh Sơn này còn muốn không cần, Linh Dược còn cần hay không phải muốn chấp tay nhường người hay không? Quá oan uổng, lúc nào Đại Hùng Bang chúng ta bị người bức đến trình độ này vậy? Tên khốn kia kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ khiến nhiều người tức giận, tin rằng sẽ nhanh chóng có người biết cao hô to, đến lúc đó người giống như mây, nhất định có thể giẫm nát tiểu tử này đến chết. Thối lắm, nước xa không cứu được gần lửa a, chờ người ta lên tiếng, chúng ta đã sớm chết rồi. Rất nhiều thành viên Đại Hùng Bang đều nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng uất ức, tốt xấu bọn họ cũng là địa phương bá đạo, thành viên hơn vạn, hiện tại thế mà bị một người dọa thành cái dạng đức hạnh này, làm sao chịu nổi. Nhưng mà cũng hết cách, chiến tích của võ vô địch thật sự quá kinh người. Đặc biệt là trải qua lần chiến đấu đó, thành viên Đại Hùng Bang đối với Hạ Bình đã để lại bóng ma tâm lý, có loại xung động khi nghe thấy tên của đối phương. Đại Hùng Bang chủ Vu Đào sắc mặt cũng khó coi cực khổ, thân là thủ lĩnh, hắn hẳn là nói chút sĩ khí phấn chấn. Nhưng trận chiến lần trước, 10 vạn người vây công Hạ Bình, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết mới có thể trở về, muốn đối phó với loại quái vật như vậy, thực lực của hắn không đủ. Nói thật, bây giờ hắn có hơi muốn thu dọn một chút rồi chạy. Nếu như hắn không phải bang chủ Đại Hùng Bang, hẳn là lấy thân làm gương, không thể lâm trận đào thoát, nói không chừng người chạy trốn đầu tiên chính là hắn, lực uy hiếp của đối phương chính là kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, mấy thành viên Đại Hùng Bang vội vã chạy vào, phát ra tiếng hô tê tâm liệt phế, bang chủ, đại sự không tốt. Giang tặc võ vô địch kia mang theo cô gái đánh tới rồi. Cái gì? Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Vừa nãy bọn họ còn thảo luận về võ vô địch, không nghĩ tới người ta lại dứt lên ngay bây giờ. Cơ bản không có ý định cho bọn họ chút thời gian để thở dốc. Hơn nữa dứt lên thì cũng thôi đi, lại còn mang theo nữ nhân, quá xem thường người ta rồi. Xem Đại Hùng Bang bọn họ là cái gì? Là tìm cho bọn họ một lữ tửu lâu sao? Bịch bịch. Hơn 10 bóng người phía ngoài cửa gỗ đồng thời bay vào theo, hung hăng đập trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm như mổ lợn. Tiếp đó thân ảnh Hạ Bình xuất hiện trước mắt mọi người. Là võ vô địch. Mẹ nó, tên hung thần này thật đúng là đến rồi, chúng ta mau chạy đi. Chạy cái gì, nơi này là sào huyệt của chúng ta, còn có thể chạy đi đâu nữa. Không đi, cùng hắn liều mạng đến cùng, bày ra tâm huyết của Đại Hùng Bang chúng ta. Lão tặc võ, chết đi cho ta. Đông đảo thành viên Đại Hùng Bang đều gầm lên một tiếng, bọn họ đều bị bức ép vào tuyệt cảnh, từng người đi ra, hàng trăm hàng ngàn tráng hán. Khí thế kinh người, giống như quân đội vậy. Đại Hùng Bang chủ Vu Đào cũng là sĩ tốt trước, khí thế như cầu vồng. Một lũ ngu xuẩn. Hạ Bình xoa xoa nắm đấm, vẻ mặt dữ tợn. Hắn tự như hổ vào bầy dê, cá mập tiến vào biển, đại sát tứ phương, đi đến đâu là chỗ đó, không ai địch nổi. Tha mạng a, ta vô tội mà. Ta mới là gà mờ vừa gia nhập Đại Hùng Bang, cái gì cũng không biết a, đại ca, truy sát huynh cũng không phải là ta, cũng không phải là ta a. Tha cho ta một mạng nhỏ đi. Đừng sợ hắn, chúng ta nhiều người. Trưởng lão, nhiều người vô dụng, đều là đi tặng đầu người. Mọi người đừng có chơi, hèn mọn chút, tìm kiếm cơ hội. Làm sao hèn mọn thế, một quyền tới liền bị miễu sát, không biết bị ổi. Không ít người kêu trên cầu xin tha thứ, nhưng mặc kệ bọn họ làm ra động tác thế nào, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nửa tiếng sau, tất cả những người này đều nằm xuống, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi, cái gọi là vô cùng thê thảm a. Ngay cả bang chủ Vu Đào đều bị diệt trước tiên. phàm là những người muốn đối kháng thủ đoạn kịch liệt đều bị Hạ Bình đánh chết tại chỗ, căn bản không phí lời. Có thể nói, còn sống trên cơ bản đều là ham sống sợ chết. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Hạ Bình, cũng không dám coi thường vọng động nữa. Loạt soạt lại qua một lát, Hạ Bình liền dẫn đám người Diệp Dai Dai mang toàn bộ bảo vật của Đại Hùng mang đi, vờ vét sạch sẽ, một kiện bảo vật cũng không để lại cho bọn họ. Thôi xong, Đại Hùng bang chúng ta cũng xong. Tích lũy mấy chục năm rồi, bây giờ đều là công giả tràng, công giả tràng. Vất vả khổ cực nhiều thời gian như vậy, đều là vì làm công cho Võ Vô Địch. Võ Vô Địch trời đánh, ta với hắn chưa xong đâu. Tên khốn này không chỉ muốn tiền, mà hắn còn muốn mạng a, sớm muộn gì cũng bị thiên lôi đánh chết thôi. Võ lão tặc, ngày sau con không còn mắt đau nữa, người sẽ không có kết cục tốt đâu. Một đám người hung tợn nguyền rủa, lần này bọn hắn không chỉ tổn thất lượng lớn tiền tài, còn bị hung hăng đánh một trận, thể xác và tinh thần đều bị tên vô sĩ này vũ nhục. Có thể tưởng tượng được sự phẫn hận của bọn họ bây giờ. Thế nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể là âm thầm nguyền rủa, chờ mong tiểu tử này không may, đã đến thiết bản, gặp phải đại nhân vật không thể treo vào. Mau báo chuyện này cho bang phái khác, bảo bọn họ nhanh thu dọn đồ đạc chạy trốn, có thể chạy một người là một người, đừng để bị bắt nạt. Một bang chủ Đại Hùng bang Nguyên lão đại kêu lên. Đã quá muộn, cùng sư bang liền phụ cận chúng ta. Một thành viên Đại Hùng bang khóc lóc nói. Cái gì? Rất nhiều thành viên Đại Hùng bang sắc mặt đại biến, cùng sư bang cùng bọn hắn cự ly thật sự là quá gần, căn bản chính là hàng xóm, cho dù bọn hắn bây giờ muốn nhắc nhở đối phương, cũng căn bản không kịp. Xem ra cùng sư bang cũng xong rồi. Không ít thành viên Đại Hùng bang đều thở dài một hơi, xem ra không bao lâu nữa sẽ xuất hiện một đám huynh đệ khó khăn. Nửa giờ sau, chỗ cùng sư trụ, trên một linh sơn. Giờ phút này, tin tức Đại Hùng bang bị tiêu diệt cũng đã truyền đến cùng sư bang. Bởi vì khoảng cách giữa cùng sư bang và Đại Hùng bang thật sự quá gần, cho nên Đại Hùng bang mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều rất khó giấu được việc thân là hàng xóm cùng sư bang. Mau, chạy mau, mau thu dọn đồ đạc, Võ Vô Địch đã đến rồi. Cái gì mà ngày hôm qua còn không phải đã đập mấy bang phái Lang Nha sao, hắn không cần nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi cái rắm, hung hăng ghê nhỉ, Đại Hùng bang bây giờ nổi lên tiếng kêu rên bốn phía, đã bị hung thần đập ngang. Ngay cả bang chủ Đại Hùng bang cũng bị tiêu diệt tại chỗ, không chút lưu tình a, không thể nào, chúng ta cùng Đại Hùng bang tiếp cận gần như vậy, lại là đối phó với bang phái Võ Vô Địch kia, chắc chắn đối phương sẽ tới công kích cùng sư chúng ta, sẽ không xui xẻo cho chúng ta chứ. Còn hỏi cái rắm, người ta diệt Đại Hùng bang chính ngựa không ngừng vó chạy đến nơi này đấy, rất nhanh sẽ đến. Thu dọn đồ đạc, lập tức chạy trốn, ngay cả một sợi lông cũng không lưu lại cho tên khốn kia. Đông đảo thành viên cùng sư bang đều hoảng sợ không thôi, bọn họ đã bị sự hung ác của Hạ Bình dọa chết khiếp, mặc dù là cùng sư bang, nhưng nội tâm lại không có chút can đảm, giống như con mèo đang nhìn chằm chằm con chuột. Hiện tại tất cả kế hoạch của bọn họ đều là chạy trốn, chính diện đối kháng là không thể đánh lại. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, đại môn cung điện phía xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, làm cho toàn bộ cung điện rung động theo. Xong, chạy không thoát. Cùng sư bang bang bang chủ than chấn, nguyên lão của các nguyên lão đều lộ vẻ tuyệt vọng, bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đánh úp lại, không hề nghi ngờ gì, cường địch này nhất định là Võ Vô Địch. Mà khi Võ Vô Địch đã tới tay cùng sư, sao có thể để bọn họ chạy trốn được chứ? Quả nhiên, nửa giờ sau cùng sư bang đã biến thành phế tích, bảo bối bên trong bị đám người Hạ Bình quét sạch. Mấy canh giờ sau, Hạ Bình mang theo đám người gian nhã như trùng trùng điệp điệp đánh tới cự tượng bang. Nhưng khi vừa đi vào cự tượng bang, hắn lập tức nhìn thấy trong đó bao gồm cả bang chủ Chương Hạo, cùng với các đại lão cao tầng của cự tượng bang đều thành thành thật thật xuất hiện ở ngoài cửa, từng người nâng cờ trắng, biểu thị đầu hàng. Đám người gian nhã như sửng sốt một chút, một đường quét ngang các bang phái lớn, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy bang phái đầu hàng. Đầu hàng? Hạ Bình nhíu mày nhìn bang chúng. Đúng vậy, toàn thể chúng ta đầu hàng, toàn bộ bảo vật của cự tượng bang chúng ta cũng nguyện ý dâng tặng cho Vũ đại nhân. Vẻ mặt đám người Chương Hạo nịnh nọt, tỏ vẻ nguyện ý đem toàn bộ bảo vật cùng đưa ra, tuyệt đối không có nửa phần chống cự. Các bang chúng cự tượng bang cũng gật đầu như giả tỏi, biểu thị đồng ý, đầu hàng sao còn chưa, đầu hàng ta đã nghiền nhĩ. Diệp Dai nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên rất hài lòng. Nàng bạo lực điên cuồng thức tỉnh trong cơ thể, nàng cảm thấy mình yêu loại cảm giác đánh người này. Đúng vậy đúng vậy, mấy vị đại nhân các ngươi có phải quá nhu nhược rồi hay không, sao lại không chống cự một chút liền đầu hàng, các ngươi làm như vậy hay là đàn ông ta xem thường các ngươi? Một tên béo khinh bỉ nói. Có gan thì đại chiến 300 hiệp với chúng ta, xem hưu chết vào tay ai, còn chưa đánh đã đầu hàng, ta không đồng ý. Một tên tiểu chính rất tức giận, lỗ mũi đều bốc lửa, mơ hồ có dấu hiệu tam vị chân hỏa xuất hiện. Chết tiệt, một đám ác ma nhỏ, đầu hàng cũng không cho phép, rõ ràng là muốn ngược đãi bọn họ một trận. Nghe được những lời này, bang chúng cự tượng bang kinh hãi không thôi, nhưng càng thêm sợ hãi, Hiển nhiên đám ác ma này đã cảm thấy sang bằng bang phái của bọn họ đều không cảm thấy thỏa mãn, đã bắt đầu theo đuổi kẻ địch ngược đãi. Nếu rơi vào tay đám ác ma biến thái này, bọn họ lấy đâu ra mạng, sống không bằng chết cũng có thể. Nếu như chỉ là tử vong bình thường, có lẽ 2-3 tháng có thể lên dây, nhưng nếu như là ở giả lập thế giới bị ngược đãi, linh hồn bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng, 1 năm không được lên dây cũng có khả năng. Hơn nữa đối với tu luyện giả sắp đột phá biên giới, đã kích chí mạng như vậy nói không chừng chính là bởi vì linh hồn bị thương, cơ duyên đột phá sẽ không còn nữa, cả đời này sẽ bị vây ở trong cảnh giới này. Chư vị đại nhân, tha cho chúng ta một cái mạng nhỏ đi nào. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý đem toàn bộ thân gia dâng lên. Nếu như các ngươi còn muốn giết chúng ta liền nhắm mắt chờ chết, nghển cổ chờ chết, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Đám người cự tượng bang đều nhắm mắt lại, bộ dạng định khẳng khái lên án. Trên thực tế bọn họ hối hận đến xanh cả ruột, nếu có cơ hội, bọn họ tình nguyện vứt bỏ sản nghiệp của cự tượng bang chuồn đi tập thể, nhưng bọn Hà Bình tới thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi khi bọn họ còn đang thương lượng phải làm sao thì Hà Bình liền dứt lên. Kết quả là không còn cách nào, vừa mới làm ác ma võ vô địch, lòng bọn chúng đã hết can đảm, ai nấy sợ tới mức xương cốt mềm nhũn, lập tức quyết định thông qua lời đầu hàng. Cái gì? Diệp Giai và những đứa trẻ khác đều nhe răng, bọn họ đã bao giờ được thấy cảnh tượng này chưa, nhắm mắt chờ chết, bị bọn họ giết cũng không phản kháng, bọn họ sao có thể xuống tay được chứ? Được rồi, nếu các ngươi đã đầu hàng, vậy ta sẽ chấp nhận các ngươi đầu hàng, đỡ tốn cho ta rất nhiều công sức. Hà Bình một chút cũng không để ý, y nói với người của bang cự tượng, bây giờ các ngươi đem toàn bộ bảo vật trong bang vận chuyển ra đi, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi. Hắn khí định thần nhàn. Sau khi vận chuyển xong, đám người cự tượng bang tức điên lên, bọn họ đầu hàng, đem toàn bộ bảo vật nộp lên coi như là đại sỉ nhục, nhưng tên khốn kiếp này còn không thỏa mãn, còn muốn để cho bọn họ tự mình đưa bảo vật đến trước mặt tên đồ vô sỉ này. Chuyện này có khác gì ngày mình tự tay đưa vợ mình cho nam nhân khác, mình đội nón xanh cho mình đâu, rốt cuộc ác ma này muốn bắt nạt bọn họ tới mức nào mới từ bỏ ý đồ. Các ngươi như thế nào lại không hài lòng, muốn chết? Hạ Bình liếc xéo hắn. Không không không, chúng ta rất hài lòng, hiện tại đem bảo vật đến trước mặt đại nhân. Giáo chủ Chương Hạo liếc mắt nhìn một cái, lập tức sợ hãi, vội vàng nói. Sau nửa canh giờ, rất nhiều cự tượng bang chúng đổ mồ hôi đầy đầu, lấy tất cả bảo vật trong bang ra, bao lớn bao nhỏ chồng chất trên mặt đất, rực rỡ muôn màu, bảo quang bắn ra bốn phía. Nhìn thấy những bảo vật này liền muốn biến mất khỏi tay mình, đám người Chương Hạo quả thực cảm thấy tim mình như đau cắt, giống như cơ thể mình bị võ vô địch đáng giận này cắt đi từng miếng từng miếng. Cảm ơn các ngươi vẫn luôn bảo quản, à, bảo vật này ta đã mang đi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu những bảo vật này vào trong không gian trữ vật. Hắn vỗ vỗ mông, tiêu sái rời khỏi cự tượng bang. Bảo quản, bảo quản. Đám người Chương Hạo tức giận đến xì khói, bọn họ cố gắng vơ vét bảo vật như vậy, chỉ là giúp ngươi bảo quản vui đùa, bọn họ là gì vậy, có phải là nhân viên thương khố không? Nhưng khi nhìn thấy Hạ Bình và những người khác rời đi, bọn họ không tổn hao một sợi lông tóc nào, so với các bang phái như Lan Nha bang, Hắc Hổ bang thì coi như là tổn thất nhỏ hơn, ít nhất là còn chưa chết trong tay đám ác ma hung tàn này. Mà tin cự tượng ban đầu hàng truyền ra ngoài, lập tức chấn kinh trên trăm thành trì chung quanh. Hạ Bình mang theo một đám trẻ nhỏ chạy loạn suốt chặng đường dài, mất mười mấy ngày mà đã sang bằng hơn trăm bang phái cỡ lớn, những bang phái này đều không phải đầu hàng thì cũng là bị diệt. Điều này cũng khiến thanh danh của Hạ Bình tăng lên rất nhiều. Lúc này, Lăng Vân phái thống trị năm đại tinh vực, đặc biệt là người ở phụ cận thành Viễn Đông đều bắt đầu nghị luận chuyện võ vô địch, dù sao bất kể là chuyện của thánh cấp đoán tạo thuật hay là sang bằng hơn 100 bang phái đều cực kỳ náo động. Xảy ra chuyện lớn rồi, vậy mà võ vô địch kia lại gây ra đại sự rồi. Chuyện lớn gì, chẳng lẽ đại sự lừa gạt võ vô địch lại bắt đầu ra tay mưu tài hại mạng? Thuật ly hỏa đoán tạo có biết không phải là thuật rèn thánh cấp nổi tiếng xôn xao gần đây hay sao? Đương nhiên biết rõ, chuyện này hấp dẫn vô số thế lực chú ý, nếu như không phải cách nhau quá xa, còn có tự nhận là thực lực không đủ, ta cũng sẽ tự mình ra tay cướp đoạt, sao vậy, chẳng lẽ võ vô địch có liên quan đến chuyện này? Đương nhiên có quan hệ, thuật ly hỏa đoán tạo đã được võ vô địch kia đoạt được. Thật hay giả vậy, nhiều người cướp giật như vậy, cũng không cướp nổi một tên lừa đảo, lần này vui quá rồi nhỉ. Không ít người sửng sốt liên tục, họ không ngờ thuật rèn thánh cấp do nhiều thế lực tranh đoạt như vậy, lại bị một tên lừa đảo thành công. Quả thật, trước đó võ vô địch có tiếng tăm rất lớn, nhưng đó cũng chỉ là giới lừa đảo, cũng không đại biểu cho võ vô địch có bao nhiêu bản lĩnh. Có đôi khi thực lực và danh khí không cùng đẳng cấp. Trên thực tế, cũng có người rất khinh thường võ vô địch, cho dù thông minh, có nhiều tiền thì cũng chỉ là võ giả rác rưởi mà thôi. Thực lực mà vũ trụ này nhìn trúng vẫn là bản thân. Nếu như thực lực không đủ, gặp phải một cường giả có thể dùng một cái tát giết ngươi, căn bản không tới lượt ngươi đi thi triển âm mưu. Nhưng một kẻ yếu như vậy, một tên lừa đảo chỉ biết giấu đầu lòi đuôi, lại có thể lấy được thuật ly hỏa rèn từ trong tay nhiều người như vậy, điều này khiến không ít người chấn kinh. Chuyện này không phải nói đùa, cũng không phải lợi dụng thủ đoạn gì lấy được, đơn giản là dựa vào thực lực, một mình đánh tan 10 vạn người, kiên cường giết ra một con đường máu, cướp lấy ly hỏa đoán tạo thuật tới tay. Có người cảm khái nói, không có khả năng. Có người căn bản không tin, tên kia ở hạ cấp thành đỉnh phong cũng chỉ là tu luyện giả thần thông đỉnh phong, nhưng hạ cấp tu luyện giả thần thông cảnh đỉnh phong một phát bắt một bó to, vô số thế lực. Tiểu tử này còn có thể một người đánh tan 10 vạn người, quả thực là người si nói mộng, ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn căn bản không tin những lời này. Kỳ thực cũng không chỉ y, những người nghe được những lời này phần lớn đều là bán tín bán nghi, cho rằng lời đồn không biết từ đâu tới. Là thật, ta không nói dối, chuyện này có quá nhiều người nhìn thấy, bọn họ đều có thể làm chứng. Đúng vậy, ta chính là người trong cuộc, lúc đó võ vô địch cái gọi là hung tàn, quả thực là cái thế ma đầu, những người như chúng ta ở trước mặt hắn giống như sâu kiến, một tát đánh chết một người. Lúc ấy có hơn 100 bang phái, trong đó có bang phái nổi tiếng như Hắc Hổ Bang, Lang Nha Bang, Cự Tượng Bang, đều là thế lực lớn có danh tiếng trong thành hạ cấp, thủ hạ vô số, nhưng mà đều bị võ vô địch tiêu diệt. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi đi, nhưng kẻ võ vô địch kia kiêu ngạo tới muốn chết, thế mà còn không trở về khu vực an toàn, ngược lại một mình mang theo một đám trẻ con và mấy cô gái khác giết thẳng tới những đại bản doanh bang phái kia, muốn sang bằng cái trại chết tiệt này. Không ít người đứng ra làm chứng, thể hiện chuyện này là thật, bọn họ đều là người trong cuộc, tận mắt nhìn thấy dáng vẻ bùng nổ của võ vô địch kia, khiến bọn họ đều bị ám ảnh tâm lý. Đùa giỡn sao, chỉ là một mình, cho dù có cộng mấy cô bé, còn có một đám con nít, trận doanh như vậy mà cũng muốn sang bằng diệt trại, xem hắc bang người ta như bùn nhão, ăn chay, không biết giết người. Có người trợn mắt há mồm. Hắc bang đương nhiên không phải ăn chay, thế nhưng võ vô địch chính là ác ma, là quái vật, há có thể theo lẽ thường mà suy đoán. Có người cười lạnh nói, Lang Nha Bang, Hắc Hổ Bang, Đại Hùng Bang các bang phái cũng không tin tà, còn muốn phản kháng, kết quả đã bị võ vô địch diệt, bang phái trên dưới đều bị giết 7-8 phần. Bang chủ bị một quyền đánh chết ngay tại chỗ. May mà nơi này là thế giới giả lập, bằng không thì chính là thảm án diệt môn. Dù có như thế, bọn hắn tân tân khổ khổ ở trên từng tòa linh sơn lấy được bảo vật đều bị võ vô địch đoạt đi, nghe nói lục soát được ngay cả một cọng cỏ cũng không còn, giống như cơn lốc càn quét. Hắn thập phần cảm khái, tốt xấu gì Lang Nha Bang cũng đều là thế lực tiếng tăm lừng lẫy ở thành hạ cấp, làm cho người ta nghe nói sợ mất mật, bây giờ lại thê thảm như thế, bị người trực tiếp sang bằng, không hề có lực hoàn thủ. Đúng vậy, mới mười mấy 20 ngày thì có 108 bang phái đã bị võ vô địch sang bằng, phàm là bang phái nghe được tin tức có võ vô địch tới, đều sợ tới mức thu dọn đồ đạc, chạy thục mạng, dừng cũng không dám dừng, hung uy như vậy. Trời ơi, lúc trước ta còn tưởng hắn chỉ là một tên lừa gạt, không nghĩ tới còn có sức chiến đấu như vậy. Dám nói mình là võ vô địch, không có hai thanh cỏ rác thì làm sao được, có người đoán được đối phương có thể là hậu duệ dòng chính của một gia tộc viễn cổ nào đó, trên người có truyền thừa kinh người, có lẽ đã luyện thành bảo thể nào đó. Một loại bảo thể nào đó. Đúng, có người từng thấy võ vô địch khống chế cây cối trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, giống như chúa tể hệ mộc. Có lẽ đây là thanh đế thể đã thất truyền từ lâu trong truyền thuyết. Thanh đế thể của ta, đây không phải là một trong những thể chất chí cường của vũ trụ sao, chẳng trách lại đáng sợ như vậy, nghe nói một khi tu luyện thành công, chính là chủ của vạn mộc, có năng lực điều khiển được thực vật trên thế gian. Hừ, chỉ là như vậy sao dám xưng là chí cường bảo thể một trong những năng lực hiệu lệnh thực vật cỡ đó. Luyện thành bảo thể này, pháp lực trên người phải gấp mấy chục lần người bình thường trở lên. Hơn nữa còn có pháp lực sinh sôi không ngừng, sức khôi phục cực mạnh. Sinh mệnh lực rất mạnh, tuổi thọ cũng gấp mấy lần tu luyện giả cùng cấp. Mẹ nó, biến thái như vậy thì còn đánh đấm gì nữa chứ? Thế mới nói, võ vô địch kia chính là quái vật, căn bản không có khả năng quần ẩu. Không đợi đến khi pháp lực của võ vô địch hao tổn đến chết, người đã bị tiêu hao đến chết rồi, tốc độ hồi phục pháp lực của người ta cũng chỉ gấp mấy chục lần tu luyện giả bình thường. Đây quả thực chính là bất tử thân. Không sai, thanh đế cơ thể cũng mang ngoại hiệu bất tử thể, tràn đầy sinh mệnh lực, không có lập tức đánh chết lực lượng của đối phương, chờ đợi bản thân chính là ác mộng vô tận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, liên tục cảm khái. Không ít người cũng chấn động theo, không ngờ rằng tên võ vô địch này lại có lai lịch cực kỳ lớn, là hậu duệ trực hệ của một gia tộc thời viễn cổ nào đó, nàng đã ngưng tụ ra thanh đế thể, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, tự xưng võ vô địch. Chính xác, luyện thành loại thể chất này có phong thái thành thánh. Người ở thành Viễn Đông cũng biết chuyện này. Võ vô địch khốn kiếp, rõ ràng là đệ tử xuất thân từ đại gia tộc, lại còn lừa người khác, thật vô liêm sỉ. Đúng vậy, đối với gia tộc viễn cổ mà nói, mười mấy tỷ vũ trụ tệ tính là cái gì, chẳng qua là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, hắn cũng xem trọng. Có lẽ đây là nụ cười xấu xa của tên khốn kiếp này. Ta cũng từng nghe nói có rất nhiều hậu duệ dòng chính của gia tộc viễn cổ có rất nhiều loại cổ quái, có thích trộm đồ, có thích nhàm chán chém người, có thích cởi quần áo phơi lộ cơ bắp, có thích lưu tình khắp nơi, tên hỗn đản võ vô địch này nhắm chừng chính là thích gạt người. Mẹ nó, loại người này chỉ có một từ để có thể hình dung, tiện. Tên khốn kiếp như vậy sớm muộn gì cũng bị sét đánh, chờ đi. Người người ở thành Viễn Đông đều chửi bới, phẫn hận không thôi. Mà ngũ đại gia tộc của phái Lăng Vân Hứa có rất nhiều đại tinh vực cũng biết những tin tức này, biết được thanh đế thể xuất hiện, cho dù đối với đại gia tộc mà nói, thể chất của thanh đế cũng khá kinh khủng, đây là tư chất thành thánh. Đương nhiên, đối với một số gia tộc nào đó, đám người Diệp gia dai xen lẫn vào trong chuyện này, càng làm cho bọn họ tức giận không thôi. Khốn kiếp, bọn tiểu quỷ này sao lại cùng tên lừa đảo võ vô địch kia dính chặt với nhau, còn cùng hội tụ loạn sự với nhau, làm sơn tặc, cùng người ta sa núi diệt trại, còn ra thể thống gì, có biết mình đến tột cùng đã gây họa như thế nào hay không? Có trưởng lão tức giận đến râu tóc dựng đứng lên. Trước đó ta thấy bọn họ rất ngoan ngoãn, cố gắng học tập, dạy bọn họ thật cẩn thận, cho rằng bọn họ đã thay đổi, lão phu có phương pháp dạy bảo, trong lòng ít nhiều có chút vui mừng, không ngờ chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện loại đại sự này. Có trưởng lão đau đớn vô cùng, ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy mình dậy không nổi, một khi không chú ý liền khiến cho đám nhóc này gây ra đại họa, thật là khó lòng phòng bị mà. Sao có thể để ý đến mấy đứa trẻ này, một ngày chưa đánh đã lên phòng thăm ngói, đợi bọn chúng trở về, nhất định sẽ dạy dỗ cho một trận. Đáng giận, lúc trước không phải bọn họ nói đang nghiêm túc học tập sao, sao không chạy vào internet huyễn nửa thả rồi khán điển liền tung hứng gây sự khắp nơi, còn để cho người ta bớt lo. Chắc chắn là do tên võ vô địch kia xúi dục, đã bị tên lừa đảo đáng ghét này làm hư rồi. Tên khốn kia muốn làm gì? Muốn thu bọn ta làm hậu duệ của đám gia tộc này. Mơ đi, đánh rắm, cho dù xuất thân từ gia tộc cổ xưa, cũng không có tư cách để hậu duệ gia tộc ta làm tiểu đệ, trừ Du Mông Lung. Nếu bắt được võ vô địch kia, đầu tiên phải bắt hắn lại rồi tính, mặc kệ hắn là gia tộc nào. Một đám già nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đem đứa cháu trai ngoan ngoãn của mình biến thành dáng vẻ hiền lành thế này cũng đều đổ tội cho Hạ Bình. Nếu như không phải tên hỗn đảng này xuất hiện, cháu trai của mình cháu gái thật là đáng yêu biết bao, thông minh lanh lợi biết điều nha. Nhưng mà tiểu tử này vừa xuất hiện, liền toàn bộ đã làm cho tôn tử tôn nữ của bọn họ hư hỏng, đều biến thành tiểu thổ phỉ. Gia chủ đại nhân, đã có không ít người tố cáo gia tộc chúng ta, nói đứa nhỏ nhà chúng ta cướp đi không ít thứ của bọn họ, yêu cầu bồi thường. Có người tiến lên bẩm báo. Lan Nha Bang, Hắc Hổ Bang cùng Đại Hùng Bang, các bang phái khác kỳ thật đều là ngũ đại tinh vực các đại gia tộc có thiên ti vạn lũ, bọn họ thật ra đều là quân cờ do các đại gia tộc này bày ở phía trước. Phần lớn thu hoạch của những bang phái này đều bị những đại gia tộc cướp đi. Hiện tại xuất hiện một sự kiện như vậy, có gia tộc biết được thân phận của bọn tiểu hài tử kia, liền muốn đến tìm Diệp gia và các gia tộc bồi thường tổn thất. Chứng lại cái trứng, chuyện này võ vô địch làm, có giỏi đi tìm hắn bồi thường, liên quan rắm gì đến ta, cháu trai của ta bị ép vào đây. Nghe được lời này, không ít lão giả cũng nổi trận lôi đình. Sắc mặt người nọ cổ quái, trưởng lão, thế nhưng căn cứ tình báo, các tiểu thiếu gia tiểu công chúa dường như cũng xuất lực không ít, vận chuyển bảo vật, trợ giúp ghi chép gia tài chính là bọn hắn tích cực nhất. Đặc biệt là cướp đoạt linh dược, đó là một cây hết cây này đến cây khác, trong miệng cũng ngậm một cây. Không ít người đặt cho bọn chúng một cái biệt danh, gọi là tiểu ma đầu. Không ít lão đầu mặt mày xanh mét, xem ra lần này đám hỗn đảng hỗn loạn kia gây ra không ít họa. Giờ phút này, một ngôi nhà dân nào đó ở thành Viễn Đông. Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, Tô Cơ, còn có con nít Diệp Giai cũng ở nơi này, hiện tại bọn họ đã kích 108 bang phái, đang cử hành phân chia bảo vật. Hắn giao cho Miêu Tiên Nhân kiểm kê một chút, phát hiện lần này mình cướp đoạt quá nhiều bảo vật, đại lượng linh dược, pháp bảo, bí tịch vân vân, nếu như buôn bán ra ngoài, tối thiểu có thể đạt được 10 tỷ vũ trụ tệ. Đây chính là một khoản tiền khổng lồ. Lần này chúng ta rất có thu hoạch. Thông qua đả kích mà phạm tội, cướp của người giàu chia cho người nghèo chính nghĩa hành động, cướp đoạt rất nhiều của cải bất nghĩa, trong này có công lao của riêng ta, cũng có công lao của mọi người. Hạ Bình ho khan một tiếng, dõng dạc diễn thuyết. Hắn nhìn đứa trẻ nhàn hạ, vốn dĩ, các ngươi hẳn là có thể đạt được nhiều hơn. Nhưng xem độ tuổi các ngươi còn nhỏ, nếu như dùng một lần quá nhiều sẽ tiêu tiền, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với tương lai, thành thói quen tiêu tiền như nước, tiêu tiền như nước. Trở thành loại sâu gạo chỉ biết ăn nhậu chơi bời, cho nên lần này không cho nhiều. Vậy chúng ta có thể nhận được bao nhiêu? Diệp Giai hưng phấn hỏi. 1.000 vạn vũ khí tệ, mỗi người. Hạ Bình duỗi một ngón tay ra, tiểu hài ở đây có 30 người, mỗi người có 1.000 vạn, chính là 300 triệu, 100 triệu chẳng qua chỉ là một sợi lông của chín trâu mà thôi. Qua, 1.000 vạn vũ trụ tệ, rốt cuộc là bao nhiêu tiền, số tiền ít ta đếm cũng thấy không xuể. Một tiểu lô ly hưng phấn bẻ ngón tay, nhưng đếm xong mấy ngón tay cũng đếm không rõ, đều có chút sững sờ. Quá tốt rồi. 1.000 vạn vũ trụ tệ, nhiều hơn tiền mừng tuổi của ta. Cái này có thể mua bao nhiêu cái đồ chơi a? Lần này ta muốn mua 3 cái, một cái ném đi, một cái thu thập, một cái khoe khoang. Ha ha, ta muốn mời tiểu hoa cù sát xem phim và ăn cơm. Hừ, xem phụ thân mẹ nó lần này còn dám nói ta là phá gia chi nữ, hiện tại ta cũng có thể kiếm tiền. Sau khi trở về, ta muốn ăn đầy bụng bánh ngọc tuyết. Ăn bánh tuyết làm cái gì? Ta muốn mời đại học sinh viết chúc chào, mỗi người viết một bản. Cái này tốt, ngươi thật sự là quá thông minh, như vậy ta liền không cần viết bài tập ác. Một đám trẻ con hưng phấn cực kỳ, cho dù bọn họ xuất thân từ đại gia tộc, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, không thể có nhiều tài chính quyền lớn, 1.000 vạn đối với bọn họ mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Của chúng ta đâu? Ngư thất chớp chớp mắt mong đợi nhìn Hạ Bình. Ngươi ngủ một lần 1.000 vạn. Hạ Bình nhìn toàn bộ thân hình của Ngư thất thất, cười tủm tỉm nói. Phi, lưu manh. Ngư thất thất tức giận cắn tới, nhưng Hạ Bình thân thể quá cứng, cắn thế nào cũng không được, điều này càng khiến nàng tức giận hơn. Nhưng Hạ Bình suy nghĩ một chút, vẫn đưa cho bốn người Ngư thất thất, Tô Cơ, Sở Dung và Giang Nhã như mỗi người 5.000 vạn vũ trụ tệ, dù sao tương lai bọn họ cũng cần phải đi tới Càn Khôn phái, không có tiền ở trên người thì không thể được, cần phải khởi động tài chính trình độ nhất định. Hơn nữa đối với hắn mà nói chút tiền này cũng không tính là gì, chín trâu mất sợi lông. Sau khi chia của xong, Hạ Bình liền cáo biệt với Diệp Giai Nhân, đương nhiên trước khi cáo biệt hắn cũng trả lại toàn bộ tiền nợ cho Diệp Giai Nhân, xem như đã trả hết nợ. Tạm biệt, đại ca ca. Ta sẽ nhớ ngươi, ngày sau chúng ta lại đến làm một phát. Đợi đấy, chúng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Diệp Giai và những người khác cũng cáo biệt Hạ Bình. Bọn họ ở trong thế giới ảo một thời gian dài như vậy, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi từng người cáo biệt, liền lập tức đi xuống nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, chỉ vừa mới hạ tuyến, cũng không vui vẻ bao lâu. Một đám trưởng lão gia tộc chạy tới, thậm chí ngay cả phụ thân mẫu thân mình cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bọn họ, dường như ngay từ giờ phút sau đã định kết hợp nam nữ lại đánh nhau. Mấy canh giờ sau, đám người Diệp Giai Giai bị người trong nhà hung hăng thu dọn một trận, bị cưỡng chế cấm túc, ngoan ngoãn ở trong nhà, không được cho người dùng thiết bị giả lập lần nữa tiến vào mạng lưới. Nhưng mấy vị trưởng lão của các đại gia tộc này không hề vui mừng chút nào, mỗi một người đều âu sầu ảm đạm. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, con cháu nhà họ Trần của ta quá bướng bỉnh, cũng bắt đầu quản giáo không được. Vừa mới bắt đầu đánh hắn, hắn còn nói 30 năm Hà Đông, Hà Tây 30 năm Hà Mạc bắt nạt thiếu niên nghèo mạt, còn tranh luận cùng lão tử. Một lão đầu tóc trắng xóa đang nghiến răng nghiến lợi. Đứa nhỏ nhà ta cũng như thế, lúc đầu đánh nó hẳn là sợ tới mức nhảy loạn khắp nơi, nhưng bây giờ không nhảy nữa, đứng tại chỗ, kêu la cái gì ra ngoài lăn lộn có lộn là muốn nhận đòn để lập chính, quả nhiên là tức chết ta. Nó khi nào thì có cốt khí không tốt, lúc này lại có cốt khí. Một lão già khác cũng bị chọc tức gần chết. Các ngươi còn tốt, đứa nhỏ nhà ta còn chưa có đánh đâu, đã bắt đầu kêu la người nào không phạm ta không phạm người, nếu phạm ta, lễ nhượng 3 phần, người lại phạm ta còn 100, người còn phạm ta, trảm thảo trừ căn, một bộ giống như ta đánh hắn liền sẽ không đội trời chung vậy, quả thực là da ngứa, tức giận đến mức ta lại đánh hắn một trận. Một lão đầu trọc tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói, cảm thấy da môn không may. Hay, nếu như nói như vậy thì cũng thôi đi, cháu gái của ta vẫn còn la hét ngày sau mình sẽ làm sơn tặc vương, ngày sau phải cướp phú tế bần. Một lão thái bất đắc dĩ nói. Ôi trời ơi, con của ta cũng từng nói tương tự như vậy, ngày sau cưới vợ thì không bị hát sao, phải cướp. Một bạch y lão đầu nhe răng, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, vẻ mặt im lặng. Giống nhau, đều giống nhau. Mấy lời này bọn hắn rốt cuộc học từ đâu, cả đám đều bắt đầu không nghe lời rồi. Chắc chắn là tên tiện nhân vô địch kia rồi, nếu không phải tên khốn kiếp này ngầm gây sự, tôn nữ đáng yêu của chúng ta tại sao lại biến thành bộ đức hạnh này chứ, tất cả đều do tên khốn đó gây nên. Võ vô địch chết tiệt, đệ tử hại người, đừng để ta tìm được thân phận chân thật của hắn, nếu không mặc kệ hắn ở nơi nào, ta đều phải bắt tên khốn này ra. Rất nhiều trưởng lão đều nghiến răng nghiến lợi, tức đến nỗi muốn nổ phổi. Tên khốn này rõ ràng biết đám trẻ con kia còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, lại còn dạy dỗ nhiều thứ lệch lạc như vậy. Cái này rõ ràng chính là muốn đầu độc những đóa hoa tương lai của gia tộc bọn họ, tầm nó đáng chém. Không nghi ngờ chút nào, cháu trai vốn nhu thuận lại biến thành cái dạng này, tất cả đều là những kẻ lừa đảo võ vô địch, tuyệt đối là những lời xúi dục của tên khốn kia. Nhưng mà tiểu tử kia giống như cá chạch, lại che giấu bộ mặt thật của mình, rất khó tìm được a, đúng vậy, vũ trụ quá rộng lớn, nếu muốn tìm một người không có bao nhiêu tin tức thì quả thực là mò kim đáy biển. Đừng lo lắng, tiểu tử này tu luyện thành thanh đế thể, có dáng vẻ thành thánh. Người giống như vậy tuyệt đối sẽ không cam chịu tịch mịch, sẽ luôn có lúc ở thế giới thực gây sự. Hoàn toàn chính xác, hắn không thể cả đời ở trên mạng lưới giả lập, khẳng định sẽ xuất hiện ở trong các đại vũ trụ bí cảnh. Một khi nhìn thấy ai đã thi triển ra thanh đế thể, không cần suy nghĩ nhiều, vậy nhất định là võ vô địch. Hừ, tư chất như vậy cũng không thấy nhiều, gặp một đứa thì bắt một đứa rồi nói sau. Bọn họ lập tức hạ lệnh, dự định vận dụng thế lực của gia tộc, bắt giữ võ vô địch. tin tưởng rằng với thế lực của bọn họ, chỉ cần tiểu tử kia xuất hiện chút tin tức thì chắc chắn sẽ không thoát được cái lưới trinh sát của bọn họ. Lúc này, Diệp Gia, Diệp Mộng Giao cũng bị Diệp Giai Hùng của muội muội mình chọc giận, nàng ta yêu cầu muội muội mình không thể tiếp tục ở chung một chỗ với võ vô địch lừa đảo kia, tránh cho bị ảnh hưởng bầy trời. Nhưng tuyệt đối hắn không ngờ muội muội luôn nghe lời hắn, vô cùng ngoan ngoãn, từ chối mình, còn nói mình là tỷ tỷ xấu xa, không muốn chơi với mình, nên liền nhốt mình trong nhà. Võ vô địch đáng giận, đều là do tên khốn kiếp này sai. Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi, quan hệ giữa nàng và muội muội là rất tốt, tỷ muội tình thâm, cho tới bây giờ chưa từng ầm ĩ qua, cãi nhau như muội muội này là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến nay. Không nghi ngờ gì nữa, võ vô địch này chính là tình cảm giữa tỷ muội ly gián các nàng, đó chính là ác ma. Vậy mà ngưng luyện thành thanh đế thể là tốt rồi, vậy thì tốt quá rồi, như vậy ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Diệp Mộng Giao nắm chặt bàn tay song phấn, đôi mắt đẹp lộ ra sát khí âm u. Nếu như võ vô địch chỉ là một người bình thường không có bất kỳ tư chất gì, vậy thì ở vũ trụ mênh mông, ức vạn tinh cầu, vô số nhân loại, muốn tìm ra một người cố ý che giấu bản thân, thật sự là quá khó khăn. Cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc đã tìm được đối phương. Nhưng nếu đối phương có chỗ đặc thù thì không biết có thể dễ tìm ra hay không nữa. Đặc biệt là một trong những thể chất mạnh nhất vũ trụ như thanh đế thể, thể gian hiếm thấy, có thể nắm giữ căn bản không có mấy, giống như vậy rõ ràng đặc thù tìm được thật sự là quá dễ dàng. Có thể nói, một khi nơi đó xuất hiện tin tức của thanh đế thể, võ vô địch kia nhất định đang ở ngay chỗ đó, không hề nghi ngờ gì nữa. Việc này so với tìm kiếm khắp nơi thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu hắn là thiên tài có thể ngưng tụ thành thanh đế thể, vì sao trước đó còn phế bỏ tu vi của mình tiến vào tân thủ thôn không phải là ngốc sao? Diệp Mộng Giao chợt nhớ tới một số nghi hoặc, không, cũng chưa chắc là tự phế tu vi, có lẽ là phong ấn tu vi của mình mới có thể tiến vào trong tân thủ thôn, giống như lúc trước ta vậy. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại tiến vào tân thủ thôn này, chẳng lẽ hắn muốn đối với Diệp gia ta làm ra những hành vi không tốt gì, muốn đối với giai cấp của Diệp gia đến tột cùng có mục đích gì? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong đó có vô tận nghi hoặc, mặc kệ nghĩ như thế nào cũng không rõ. Thôi được, không nghĩ nữa, chờ bắt được tiện nhân kia, tra tấn một phen, cuối cùng sẽ biết. Diệp Mộng Giao đằng đằng sát khí. Giờ phút này, Hà Bình đã về tới giữa thế giới hiện thực, đang ngồi ngay ngắn trong biệt thự của đảo cự nhân. Ầm ầm, hắn đang cắn nuốt số lượng lớn linh dược tìm được trong thế giới giả lập kia, linh khí tràn đầy từ trong hư không dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Thân thể hắn như một lò luyện, nhanh chóng luyện hóa những dược lực này. Chỗ sâu không gian tự phủ, biển rộng bốc lên, nước biển biến ảo thành pháp lực đang nhanh chóng gia tăng lấy mắt thường có thể thấy được, rầm rầm rung động, diện tích hải vực cũng lớn thêm một chút. Trải qua lần chiến đấu này, lý giải của Hạ Bình đối với cảnh giới luyện bảo càng thêm sâu sắc, đồng thời thôn phệ một lượng lớn linh dược, cũng giúp tu vi của gã đạt được tiến bộ trường tiến. Tu vi pháp lực của hắn thoáng cái đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hạ Bình cảm thấy mình tự hồ chạm đến một tia bình cảnh, chỉ cần đột phá, hắn có thể tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, lần này thu hút rất nhiều thù hận, tổng cộng đạt được 13 ức điểm thù hận, hy vọng tiếp tục tàn khốc hơn. Nghe nói như thế, Hạ Bình hít vào một hơi khí lạnh, nói như vậy lại tăng thêm giá trị thù hận lúc trước, chẳng phải trên người mình có 38 ức giá trị thù hận này quả thực là một đêm phất nhanh. Ly hỏa đoán tạo thuật, cũng không biết là loại thuật rèn nào. Không thèm để ý đến hệ thống nữa, Hạ Bình lấy ra một cái ngọc giản, đây là hắn lấy được trong thế giới ảo ảnh, bên trong có ghi chép thuật ly hỏa rèn, bị vô số người cướp đoạt, vô cùng quý giá. Vì tranh đoạt môn bí thuật này, không biết đã tử thương bao nhiêu người, máu chảy thành sông cũng không hết. Đương nhiên cho dù không có hắn xuất hiện, cũng vẫn sẽ làm thế giới hư ảo sinh ra gió tanh mưa máu, dù sao ly hỏa đoán tạo thuật rất trân quý, những người khác tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào tay người khác. Ly hỏa đoán tạo thuật thật huyền diệu. Hạ Bình nắm chặt ngọc giản, thần thức thăm dò vào bên trong, ngay lập tức có một luồng tin tức tràn ra. Hắn lập tức cảm giác chỗ sâu trong ý thức hải xuất hiện một phòng luyện khí, bên trong xuất hiện một lão đầu tóc đỏ, toàn thân đều là cơ bắp, trong tay lão toát ra một đoàn hỏa diễm, thình lình chính là ly hỏa. Thiên địa dị hỏa như vậy dưới sự điều khiển của lão đầu tóc đỏ, biến thành đủ loại hình dạng, đơn giản chính là lão tổ tông chơi với lửa, điều khiển tự nhiên, tồn tại một lòng. Vô số nguyên liệu luyện khí dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm nhanh chóng hòa tan, thủ pháp của lão đầu tóc đỏ giống như âm nhạc chỉ huy gia đình vậy, tràn ngập mỹ cảm của nghệ thuật. Sau một lát công phu, một kiện pháp bảo đã nhanh chóng thành hình. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã hiểu ra chỗ ảo diệu của môn đoán tạo thuật này. Thông qua vận dụng lực lượng dị hỏa để dung luyện các loại tài liệu luyện khí, lại dùng thủ pháp tinh diệu khắc từng tòa đại trận trên pháp bảo, trao linh tính vào. Mà mấu chốt của thuật rèn này chính là ly hỏa chi lực. Nếu không có loại thiên địa dị hỏa như ly hỏa, có hơn một lượng lớn tài liệu luyện khí cũng không cách nào bị hòa tan. Muốn học được môn thuật rèn này, nhất định phải bắt giữ một loại thiên địa dị hỏa, dung nhập thân thể, chỉ như vậy cũng không biết bao nhiêu người chết, dù sao muốn vận dụng một loại thiên địa dị hỏa cực kỳ khó khăn. Người bình thường mới tiếp xúc chỉ sợ sẽ bị dị hỏa thiêu sống. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói đây là chuyện cực kỳ đơn giản, trên người hắn có 5 loại thiên địa dị hỏa, yêu cầu hoàn toàn thỏa mãn tu luyện, mặc dù không phải ly hỏa, nhưng cũng coi như là thiên địa dị hỏa, có hiệu quả tương tự. Tuy nhiên ngoại trừ phải có một loại dị hỏa, muốn học đoán tạo thuật cũng không phải đơn giản, cần học một loại trận pháp cơ sở. Nếu như ngay cả tri thức trận pháp đều không hiểu thì việc luyện chế một kiện pháp bảo cũng là không có khả năng. Mà trong ngọc giản này cũng ẩn chứa số lượng lớn tri thức trận pháp, cẩn thận tính toán một chút, tối thiểu cũng có 108.000 cái trận pháp cơ sở, trong đó có trận pháp liên quan đến ngũ hành nguyên tố, trận pháp tinh thần, trận pháp không gian, trận pháp mê hồn, trận pháp ảo giác vân vân, từng trận pháp đều cực kỳ huyền ảo phức tạp, tương đương với mấy đề thăm ảo. Người bình thường chỉ nhìn thấy một trận pháp thì đau đầu không chịu nổi, hoàn toàn không hiểu. Nếu như muốn học toàn bộ mà nói, ít nhất phải có thời gian vạn năm trở lên, hơn nữa còn phải có thiên phú. Cũng giống như toán toán vậy, nếu không có thiên phú, cho ngươi thời gian 100 năm cũng không học được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng dùng tri thức trận pháp như vậy, nếu để những trận pháp đại sư kia nhìn thấy, người nào cũng mừng rỡ như điên, nếu lấy được chí bảo, đây chính là tri thức trân quý mà có tiền cũng không mua được. Có một số trận pháp ngay cả càng không phái cũng không có, tất cả đều do Ly Hỏa lão tổ sáng tạo. Chẳng trách muốn trở thành một luyện khí sư gian nan như thế, coi như là sau khi tấn chức tới luyện bảo cảnh, có thể trở thành luyện khí sư cũng không có bao nhiêu, không nghĩ tới luyện chế một kiện pháp bảo khó khăn như vậy. Hạ Bình cũng cảm khái, người bình thường muốn trở thành luyện khí sư thì trước tiên phải có thiên phú, không có thiên phú cũng không vào được. Nhưng mà có thiên phú chỉ là nhập môn mà thôi, về sau còn cần tiến hành huấn luyện quanh năm suốt tháng, cần phải hiểu rõ các loại tri thức trận pháp, ngoài ra còn cần luyện hóa tài liệu, biết tỷ lệ các loại tài liệu vân vân. Sau khi nắm giữ được những kiến thức này, mới coi như là xuất sư. Vấn đề là sau khi nắm giữ toàn bộ kiến thức này, cũng không biết đã là chuyện bao nhiêu năm sau. Cho nên mỗi một luyện khí đại sư lớn lên, đều phải quanh năm suốt tháng tích lũy, cần một lượng lớn tài nguyên phụ trợ, không có thế lực siêu cấp ủng hộ, muốn trở thành luyện khí tông sư căn bản là nằm mơ. May mà ta có hệ thống, bằng không chỉ học tập những kiến thức trận pháp này thì không biết cần bao lâu. Hạ Bình sờ cằm, hắn lập tức hỏi hệ thống học những kiến thức trận pháp này cần bao nhiêu điểm thù hận. Ký chủ, cần 2 tỷ một độ thù hận. Hệ thống trả lời. Cái gì mà sao lại đắt hơn học một môn võ công thần thông chứ, còn đắt hơn gấp mấy lần. Hạ Bình kinh ngạc. Hệ thống nói, đây là chuyện đương nhiên, mỗi một tòa trận pháp đều cực kỳ phức tạp, cho dù là trận pháp cơ sở, hơn nữa chừng 108.000 tòa trận pháp cơ sở, muốn học được, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, cũng cần thời gian ngàn năm. Hạ Bình sờ cằm, nghĩ lại cũng phải, người bình thường nếu muốn học kiến thức về trận pháp thì tiêu tốn quá nhiều thời gian, hắn trong nháy mắt đã có thể nắm giữ, giá trị 20 tỷ cừu hận là không đáng kể chút nào. Được rồi, trao đổi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đổi. Âm âm âm âm trong khoảnh khắc, một cổ tin tức so với ngọc giản lúc nãy càng thêm khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu Hạ Bình, đây quả thực chính là thể hồ quán đỉnh, trực tiếp lạc ấn đáp án vào sâu trong linh hồn của hắn. Giờ phút này ngộ tính của hắn đề cao vô số lần, giống như một tông sư trận pháp, xây nhà cao, nhanh chóng lĩnh ngộ tri thức cơ sở của 108.000 tòa trận pháp này. Mà một lần nạp tiền này, chính là 3 ngày 3 đêm trôi qua. Thì ra là thế. Sau khi quán thâu hoàn tất, ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, chỗ sâu trong con ngươi y tự hồ có một tòa trận pháp huyền ảo xoay tròn, thân thể tản mát ra khí tức không hiểu, dẫn động lực lượng thiên địa, dẫn tới thiên địa rung động. Được hệ thống truyền thụ, học xong 108.000 tòa trận pháp cơ sở, hắn lập tức hiểu biết đối với kiến thức trận pháp, trở thành đại sư trận pháp. Đương nhiên, trở thành tông sư vẫn là không cách nào làm được. Dù sao trận pháp tông sư không chỉ học được căn cơ trận pháp mà thôi, nhân vật đạt tới trình độ này đã có thể sửa chữa trận pháp, thậm chí có thể sáng tạo ra trận pháp, đạt tới lực lượng thay trời đổi đất. Thật giống như một bác sĩ số học, khác nhau giữa một nhà toán học, một người chỉ học xong kiến thức toán học mà thôi, một người khác cũng có thể lưu danh trong lịch sử. Nhưng mà ngay cả như vậy, Hạ Bình cũng hiểu rõ tất cả các loại trận pháp. Hắn cũng biết lai lịch của trận pháp, nó cũng không phải là nhân loại tạo nên, mà là trận thế tồn tại từ tự nhiên trong thiên địa, một loại vực trường, một loại sức mạnh tự nhiên. Mà nhân loại, hoặc có thể nói là sinh linh mạnh mẽ của vũ trụ, thông qua quan sát tự nhiên của thiên địa, nhân pháp thiên pháp, thiên pháp địa đạo, đạo pháp tự nhiên. Có thể nói, trận pháp chính là lực lượng đến từ thiên địa. Bởi vậy vô số sinh linh cường đại trong vũ trụ liền cảm ngộ ra từng cái trận pháp thiên địa, biến hóa cho bản thân sử dụng, hoặc dung nhập vào bản thân, hoặc ảnh hưởng thiên địa, phát huy ra lực lượng gấp mấy lần bản thân, mấy chục lần. Thậm chí tông sư trận pháp cường đại, thậm chí còn có thể lợi dụng kiến thức về trận pháp, cưỡng ép thay đổi quy luật vận chuyển thiên địa. Nhưng đây cũng là lực lượng cao cấp hơn. Mấy ngày sau, Hà Bình cất bước quan sát bốn phía đảo cự nhân, thăm dò tất cả địa hình. Hà Bình, người đang làm gì đó? Sở Dung hiếu kỳ hỏi, nàng từ trong bế quan đi ra, nhìn thấy Hà Bình đi khắp nơi trên đảo cự nhân, tựa hồ thăm dò đại thế thiên địa, tò mò đi theo. Giang Nhã Như, Tô Cơ và Thất Thất Ngư ba người cũng là như thế, các nàng đều vô cùng tò mò đối với động tác hiện tại của Hà Bình. Mấy ngày trước đó các nàng cũng đang bế quan, bởi vì trong thế giới ảo tưởng có một trận chiến nên đã mang đến cho các nàng rất nhiều thu hoạch, hoàn toàn kích hoạt tiềm năng trên người. Tu vi pháp lực cũng tăng mạnh, thoáng cái đã đạt tới tử phủ hậu kỳ. Tự hồ không cần bao lâu, các nàng có thể bước vào cảnh giới như ý cảnh giới. Sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, cũng cùng các nàng ở trong chân long sào phục dụng lượng lớn linh dược có quan hệ, trong cơ thể tích lũy một lượng lớn dược lực, lúc trước là không được khai phá. Hiện tại vừa có kích thích, các nàng lập tức tiến bộ mãnh liệt, tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Đang bố trí một tòa trận pháp, chứng nghiệm sở học. Hạ Bình nói, chứng trận pháp chẳng lẽ ngươi học được ly hỏa đoán tạo thuật? Giang Nhã Như hơi giật mình, nàng đương nhiên biết môn rèn thánh cấp ly hỏa đoán tạo thuật này, lúc trước ở thế giới mạng lưới giả lập náo nhiệt như vậy, không biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt. Nhưng nàng cũng biết bí tịch càng lợi hại, tu luyện càng khó khăn hơn. Hiện tại, chỉ vừa mới trôi qua mấy ngày mà đã học được, thế này cũng quá nhanh rồi. Cuối cùng đã tìm được. Hạ Bình không trả lời, hắn mỉm cười quan sát đảo cự nhân một thời gian, cuối cùng đã tìm được 8 điểm khí mạch của đảo cự nhân. Đây chính là mấu chốt của trận pháp. Siêu siêu siêu bàn tay to của hắn lật một cái, lập tức từ trên người xuất ra từng khối ngọc thạch cực phẩm, tiếp theo vận khí hắn như đao, tại những ngọc thạch này phía trên tuyên khắc từng cái phù văn. Phù văn rậm rạp chằng chịt, giăng khắp nơi, giống như mạng nhện. Đây là cái gì? Đám người Tô Cơ tò mò nhìn sang, nhưng vừa nhìn qua, các nàng lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, vô cùng phức tạp, tin tức hỗn loạn giống như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong đầu bọn họ. Các nàng cảm thấy những phù văn này tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, trải qua lần bố trí tổ hợp của Hạ Bình, tự hồ sinh ra cộng hưởng cùng thiên địa khí mạch, mơ hồ có lực cộng hưởng. Nhưng bởi vì những tin tức này quá mức phức tạp, chỉ là nhìn thoáng qua, các nàng lại càng không dám xem. Hạ Bình đích thân đi đến một tiết điểm khí mạch, đào ra bùn đất, chôn những ngọc thạch này vào, vận chuyển pháp lực bàn bạc trong cơ thể, bắt đầu dẫn dắt năng lượng thần bí của chỗ này. Lúc này, những ngọc thạch này phát ra hào quang óng ánh, mang theo linh tính ánh sáng, giống như là vô số ngôi sao trên bầu trời, lấp lóe không chừng, trong không khí truyền đến từng đợt năng lượng ba động đặc thù, tựa hồ tạo thành một loại triều tịch năng lượng. Thật thoải mái, đám người Tô Cơ đều giật mình, các nàng cảm nhận được những năng lượng này triều tịch mãnh liệt cuốn đến, hình thành chấn động kỳ dị, đánh trên thân thể, giống như lực lượng thiên địa đang massage thân thể các nàng, chải vuốt khí mạch. Đồng thời các nàng cũng phát hiện thiên địa linh khí nơi này đã bắt đầu nồng đậm hơn không ít. Lẽ nào Hạ Bình ngươi đang bố trí tụ linh trận? Dường như Giang Nhã Như đã phát hiện ra điều gì. Không sai, chính là tụ linh trận. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không dừng tay, tiếp tục tiến về 7 vị trí của khí mạch tiếp theo, chia ra bỏ từng khối ngọc thạch trong tay vào, những viên ngọc thạch này đều được hắn khắc xuống phù lục trận pháp. Ngay khi 8 tiết điểm được bố trí xong, lực lượng thiên địa ngay lập tức bị dẫn động. Lấy đảo cự nhân làm trung tâm, hải vực trong phương viên 5000 dặm, bất kể là ở trên bầu trời hay là ở sâu trong biển linh khí, đều điên cuồng vọt tới. Giống như giờ phút này cự nhân đảo biến thành một vòng xoáy, cũng giống như hóa thành một con cự thú, đang cắn nuốt, tham lam thôn phệ thiên địa linh khí vào trong hòn đảo này. Lập tức, trận pháp này đã bố trí xong, mơ hồ trong lúc đó đảo cự nhân dường như bị một cái lồng năng lượng khổng lồ bao trùm, hình thành sức mạnh của trận pháp, biến thành không gian đặc biệt. Trên không đảo người khổng lồ, bởi vì có lượng lớn linh khí hội tụ cùng một chỗ, thế mà huyễn hóa thành một con rồng lớn linh khí, bay lượn trong hư không. Loại biến hóa này đương nhiên cũng bị vô số võ giả của đảo cự nhân cảm nhận được. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên địa linh khí bỗng nhiên bạo động? Có tông sư vô cùng mẫn cảm với thiên địa linh khí. Ôi trời ơi, không phải là bạo động, mà là linh khí trong thiên địa gia tăng, đang điên cuồng tăng lên. Có tông sư kinh hỉ hô lên. Đại gia ơi, sao đột nhiên trời mưa thế này? Có người phát hiện vốn trời quang mây tạnh, nhưng ngay lúc này lại mây trắng bay tới, gây nên một cơn mưa lớn. Đánh rắm. Đây không phải là mưa, mà là linh dịch A, bởi vì linh khí quá nồng đậm, nên đã hình thành linh dịch rồi. Mẹ ơi, đảo cự nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại biến thành động thiên phúc địa vậy? Có vương giả nhân loại cũng bị kinh động, hắn ta không nhịn được chửi ầm lên, bởi vì cảnh tượng này quá kinh khủng, cho dù hắn ta thân là vương giả nhân loại, cũng chưa từng nhìn thấy loại tình cảnh linh dịch rơi xuống này. Nhanh, nhanh đi tiếp những linh dịch này. Ngàn năm khó gặp, trên trời rơi xuống bánh. Ông trời đối với chúng ta không bạc A. Mau tranh thủ thời gian đoạt lấy linh dịch. Ở đảo cự nhân, vô số võ giả nhân loại đều điên cuồng, mỗi nhà đều lấy ra nồi niêu xong chảo, đang điên cuồng tiếp dẫn những linh dịch này, phải biết rằng mỗi một giọt đều có giá trị sánh ngang hoàng kim. Không, linh dịch thậm chí còn quý giá hơn cả vàng, thật sự là quá quen thuộc. Loạt soạt linh dịch rơi xuống mỗi tấc đất trên đảo cự nhân, thực vật trên đảo cũng điên cuồng sinh trưởng. Vốn là cây đại thụ mấy chục năm, thoáng cái sinh trưởng mấy trăm năm, cao tới nghìn mét. Một vài đóa hoa còn là hạt giống giờ phút này nhanh chóng sinh trưởng, rút ngắn đại lượng thời gian, lập tức nở hoa, tràn ngập hương thơm nồng nặc. Cỏ dại cũng đang phát triển, cao vài mét, cũng có thể phủ kín đầu người. Đại lượng động vật cũng hấp thu linh dịch, tự hồ đều có một tia linh trí, đợi một thời gian nói không chừng có thể tiến hóa thành yêu. Chỉ trong vòng một canh giờ, đảo cự nhân đã trở thành một thế giới hoang dã, khắp nơi đều là thực vật xanh um tươi tốt. Cho dù là đều giống như chợ trong rừng rậm sắt thép, những thực vật kia cũng đang ngoan cường sinh trưởng, hoặc là ở giữa khe hở trên sàn nhà, hoặc là ở trong bồn hoa, hoặc là nóc nhà, đều là sinh trưởng số lượng lớn thực vật, xanh um tươi tốt. Tụ linh trận này sao lại lợi hại như vậy? Đám người Tô Cơ trợn mắt há hốc mồm, đảo cự nhân vốn chỉ là một hòn đảo bình thường, cho dù linh khí nồng đậm, nhưng cũng không nhiều hơn so với nơi khác bao nhiêu, nhưng hiện tại bị Hạ Bình bố trí trận pháp này, lập tức đã trở thành bảo địa tu luyện cấp bậc động thiên phúc địa. Thủ đoạn như vậy, không sai biệt lắm so với thay đổi đất, đây là lực lượng trận pháp sao? Đương nhiên không phải là tụ linh trận phổ thông, mà là bát cực tụ linh trận, là trận pháp đứng đầu trong các tụ linh trận. Hạ Bình mỉm cười, Ly Hỏa lão tổ là luyện khí đại sư cấp bậc thánh nhân, cho dù đối phương lưu lại một ít trận pháp cơ bản, nhưng cũng là trận pháp cơ bản nhất, không phải những trận pháp bình thường có thể so sánh được. Có thể nói, mỗi một đại sư luyện khí kỳ thật đều là đại sư trận pháp. Kế tiếp, Hạ Bình cũng không có dừng tay, bởi vì hắn còn rất nhiều trận pháp cần phải nghiệm chứng. Cái gọi là thực nghiệm ra được chân tri, cho dù biết được tri thức lý thuyết, nhưng nếu không thực tế động thủ, đó cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, cũng chỉ có thể chân chính bố trí trận pháp, mới có thể chân chính thông hiểu đạo lý. Bất quá đảo cự nhân đã bố trí ngũ hành tụ linh trận, vì vậy Hạ Bình mới bố trí trận pháp khác biệt với các đảo khác. Chuyện này cũng nhanh chóng bị cao tầng của phụ thủ thế giới biết được chuyện này, bọn họ mừng rỡ như điên, lập tức mời Hạ Bình đến các hòn đảo trọng yếu của con người để bố trí trận pháp. Thậm chí bọn họ còn nguyện ý cung cấp lượng lớn ngọc thạch, lượng lớn nhân thủ giúp đỡ. Dù sao thì đảo cự nhân thay đổi cũng quá mức kinh người, đến cả vương giả nhân loại cũng hâm mộ không thôi. Hiện giờ đảo cự nhân đã trở thành thánh địa tu luyện quan trọng nhất của con người. Giá nhà của đảo cự nhân cũng liên tiếp tăng lên gấp mấy lần, người của vô số gia tộc lớn đều chuyển qua đây, dù sao tu hành ở nơi này, quả thực là tiến triển cực nhanh, làm ít mà hiệu quả nhiều. Hạ Bình đương nhiên không từ chối, có chính phủ thế giới hỗ trợ, cũng không biết tiết kiệm cho ông ta bao nhiêu công việc, cũng vui vẻ hợp tác với chính phủ liên bang, biến toàn bộ Vân Tiêu giới thành căn cứ thí nghiệm của ông ta. Theo việc Hạ Bình bố trí từng cái tụ linh trận, hắn cũng phát hiện ra không phải chỗ nào cũng thích hợp với bát cực tụ linh trận. Thường thường tụ linh trận đều cần phải chế tạo riêng. Sở dĩ đảo cự nhân thích hợp với bát cực tụ linh trận là vì gần nó vừa vặn có 8 linh mạch, cho nên có thể bố trí trận pháp này tiếp dẫn 8 linh mạch tới. Nhưng có nhiều chỗ chỉ có 1 linh mạch hoặc 3-4 linh mạch, đó là cần tụ linh trận pháp khác nhau. Nhưng trận pháp tông sư thì khác hẳn với Hạ Bình, bọn họ hoàn toàn không cần bố trí nữa, có thể dùng sức của bản thân để thay trời đổi đất, muốn xây dựng trận pháp gì thì xây dựng trận pháp. Hạ Bình còn chưa đạt đến cảnh giới này, nên chỉ có thể chế tạo theo sở thích. Một tháng sau, bởi vì Hạ Bình chế tạo trận pháp ở khắp nơi, toàn bộ Vân Tiêu giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có hòn đảo được hắn xây dựng nên một tòa mê vụ trận, phương viên trăm dặm đều tràn đầy sương mù, đến từ trường đều có thể đảo loạn, phi thuyền tiến vào trong đó sẽ bị lạc phương hướng, chỗ này cũng bị những hải yêu không rõ tình huống liệt vào cấm địa, xưng là mê vụ đảo. Có hòn đảo thì xây dựng một tòa mê cung trận, phản phất sinh linh xâm nhập nơi này, tựa như tiến vào trong mê cung. Nếu như không có người chủ trì trận pháp tiếp ứng ra ngoài, cả đời này sẽ lâm vào trong mê cung không thể rời đi. Có đôi khi hắn cũng tiến về một thành trì nhân loại ở sa mạc Tây Vực, kiến tạo nên một tòa trận pháp cuồng sa, có thể vận chuyển thiên địa cuồng sa chi lực, chính là một tòa thiên địa sát trận, cho dù vương giả tiến vào trong đó cũng sẽ bị xoắn chết. Hắn cũng xâm nhập vào man hoang xâm lâm, ở nơi đó thành trì nhân loại kiến tạo một tòa mộc linh trận, có thể điều khiển thực vật trong phương viên mấy trăm dặm, vận chuyển lực lượng thiên địa một hệ, dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể ngăn cản. Mà những trận pháp này xuất hiện, cũng có vô số yêu quái và hải yêu giật mình, tựa hồ đẳng cấp phòng ngự của thành trì nhân loại cũng tăng lên một tầng, trở nên càng thêm khủng bố. Nếu như còn có yêu quái không biết sống chết dám can đảm xông vào, nhất định thập tử vô sinh. Rốt cuộc nắm giữ được. Lúc này Hạ Bình đã trở về biệt thự của đảo cự nhân, hắn mở to mắt và lộ ra một tia sáng huyền ảo. Trải qua một tháng thực tế, dưới sự trợ giúp của chính phủ con người, hắn xây dựng hơn 1.000 trận pháp. Tuy rằng đều là trận pháp cơ sở, nhưng cũng giúp Hạ Bình hiểu được rất nhiều, chính thức nắm giữ được sự huyền bí của trận pháp. Nếu như lúc trước hắn chỉ là một đại sư lý thuyết, hiểu biết về tri thức liên quan thì bây giờ đã hoàn toàn khác. Chỉ cần hắn muốn là có thể bố trí ra đủ loại đại trận, điều động lực lượng trời đất. Mà bởi vì cảnh giới trận pháp tiến bộ, pháp lực trên người hắn cũng có thời gian dài tiến bộ, điều khiển pháp lực càng thêm tự nhiên, đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Xem ra bước tiếp theo chính là rèn pháp bảo bản mệnh. Sở dĩ Hà Bình muốn quen thuộc các loại trận pháp, chính là vì muốn rèn đúc ra bổn mạng pháp bảo của mình. Phàm là cường giả đỉnh cao đều sẽ có pháp bảo bản mệnh thuộc về mình, pháp bảo như vậy phù hợp với linh hồn mình, thường thường có thể phát huy ra lực lượng gấp mấy lần so với pháp bảo bình thường, đây là đòn sát thủ tồn tại. Hơn nữa bản mệnh pháp bảo còn có tính trưởng thành, có thể theo sự tiến hóa của chính mình mà tiến hóa. Thật giống như Sơn Hà Châu, nó từng là bản mạng pháp bảo của Sơn Hà Thánh Nhân, cực kỳ cường đại, mang đến vô số chỗ tốt cho Sơn Hà Thánh Nhân. Chẳng qua tài liệu trên người hình như còn chưa đủ. Hà Bình sờ cầm, cũng không nói là không đủ, hắn cướp đoạt nhiều tài phú như vậy, Sơn Hà Châu đã sớm tích trữ không ít khoáng thạch trân quý cùng với đủ thứ tài liệu. Chỉ là những vật liệu này vẫn còn chưa đủ mạnh, không cách nào cho nó rèn đúc ra pháp bảo đủ mạnh mẽ, nó còn cần một cái pháp bảo hạch tâm, cái trung tâm này nhất định phải là vũ trụ quý hiếm, có được tính chất phát triển vũ trụ quý hiếm. Đáng tiếc trên người hắn không có thứ này. Xem ra còn phải tiến về vũ trụ trước, vờ vét một ít khoáng thạch trân quý hoặc là tài liệu đặc thù mới được. Hà Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy ở Vân Tiêu giới hẳn là không tìm được tài liệu thích hợp để rèn pháp bảo bản mệnh, vẫn là cần tiến về vũ trụ. Từng giọt đúng lúc này, trên người hắn vang lên tiếng trả lời. Đúng là Phùng Hoa Đường. Hà Bình tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu đệ Phùng Hoa Đường đường đường của mình đã đánh tới, lại nói tiếp, thời gian qua hắn cũng chưa gặp Phùng Hoa Đường. Loảng xoảng một cái, hắn kết nối máy truyền tin, lúc này thân ảnh Phùng Hoa Đường mũm mĩm xuất hiện ở trước mặt. Hà Bình nhíu mày, hắn phát hiện ra bây giờ Phùng Hoa Đường cũng đã tiến bộ thần tốc, có ngũ hành linh quả mà mình ban cho, kết quả Phùng Hoa Đường đường tiến mạnh, tiêu phí thời gian một năm, tấn thăng đến tử phủ cảnh sơ kỳ đã coi như là vương giả nhân loại rồi. Lão đại, xin hãy để ta theo huynh cùng đi tới vũ trụ đi. Phùng Hoa Đường thẳng tiến, trực tiếp nói ra mục đích mình gọi điện tới, hắn vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Hà Bình. Đi tới vũ trụ ngươi cam lòng rời khỏi Vân Tiêu giới sao? Hà Bình hỏi, hắn biết rõ bằng thực lực hiện tại của Phùng Hoa Đường, còn có thế lực mà hắn nắm giữ, hoàn toàn có thể lăn lộn đến tận lúc phong sinh thủy khởi ở Vân Tiêu giới. Nhưng nếu như đi tới vũ trụ, hắn sẽ hoàn toàn vứt bỏ những phú quý này, lấy mạng đi cược. Dù sao chút thực lực ấy ở trong vũ trụ cũng chỉ là sâu kiến. Đương nhiên, ta đã quyết định rồi, tiếp tục ở lại Vân Tiêu giới cũng chỉ là một con cá mặn, vẫn nên đi theo lão đại mới có thịt ăn. Phùng Hoa Đường đã sớm nghĩ xong, cũng chỉ có ôm lấy cái đùi Hạ Bình này, hắn mới có hy vọng đi lên được một bước. Hơn nữa Vân Tiêu giới đã khác với trước kia, đều là bắt đầu tiếp xúc với vũ trụ. Đợi thêm một thời gian nữa, tu luyện giả thần thông cảnh cũng chỉ là võ giả bình thường. Nếu như hắn tiếp tục ở lại Vân Tiêu giới, tương lai nhất định sẽ bị thời đại vứt bỏ, cho dù hắn còn muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn cũng không được, thế giới này cũng không phải là nơi mà ngươi muốn an nhàn, có thể cả đời an nhàn. Được, vậy ngươi thu dọn hành lý, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Hà Bình gật đầu, hắn cũng không thèm để ý nhiều thêm một người đã về càng khôn phái. 3 ngày sau. Không gian vũ trụ, các ngôi sao lóe lên. Toàn bộ tinh hào đang chuyển hành giữa không gian vũ trụ, bề ngoài của nó biến thành dáng dấp phi thuyền bình thường, nếu như không có lực lượng bộc phát, ai cũng sẽ không biết nó là một chiếc thánh cấp phi thuyền. Đây chính là năng lực ẩn nấp của phi thuyền thánh cấp, bảo vật tự hối. Cho nên, Hà Bình rất yên tâm điều khiển phi thuyền đi khắp nơi. Giờ phút này không gian bên trong phi thuyền là một chỗ nhà ăn, Giang Nhã Như, Sở Dung, Tô Cơ, Ngư Thất và Phùng Băng đang ngồi ở bàn ăn hưởng thụ bữa trưa mỹ vị, Hà Bình đương nhiên cũng ở chỗ này. Phùng Mập, không nghĩ tới đồ đệ tham sống sợ chết giống như ngươi cũng dám rời khỏi Vân Tiêu giới, quả nhiên để ta phải lau mắt mà nhìn. Sở Dung cầm một cái lồng nhỏ nhét vào trong miệng mình, nhai ngấu nghiến, nàng tò mò nhìn Phùng Hoa Đường, không ngờ mập mạp này cũng đi theo hắn. Hừ, ta chính là tiểu đệ đầu bảng của đại ca đi nơi nào, tiểu đệ tự nhiên cũng đi chỗ đó, cho dù là xông pha khói lửa cũng không chối từ, chút chuyện ấy thì có đáng gì. Phùng Hoa Đường đường hiên ngang lẫm liệt nói, vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ mình hết sức trung thành. Nhưng trên thực tế hắn đã sớm cân nhắc nguy hiểm của chuyến đi lần này, đầu tiên hắn biết rõ Hạ Bình đứng vững gót chân trong vũ trụ, dường như đã trở thành đệ tử của một môn phái cấp thánh, thậm chí còn được thánh nhân nhận làm đệ tử thân truyền. Thân phận như vậy, cho dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết sẽ trâu bò đến mức nào, đó là một cái chân thô to vô cùng. Chỉ cần có thể ôm lấy cái chân này, coi như là thế giới hành tinh nguy hiểm trùng trùng, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm. Bằng không sợ chết, đánh chết y cũng sẽ không rời khỏi Vân Tiêu giới. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói ra những lời này. Biết nịnh bợ đấy. Ngư Thất khinh bỉ nhìn Phùng Hoa Đường, nàng thuận tay cầm một miếng bánh rán chín nữa. Đúng rồi, Hạ Bình, mục tiêu lần này là phái Càn Khôn sao? Giang Nhã Như hỏi. Không phải, trước khi trở về Càn Khôn phái, đầu tiên là phải đến một hang ổ của Hồng Cân Tặc. Hạ Bình nói. Ngư Thất trừng lớn đôi mắt đẹp, cái gì mà sào huyệt Hồng Cân Tặc, ngươi điên rồi sao? Không phải nói bọn họ đều là hải tặc tinh tế, cùng hung cực ác, đi sào huyệt của người ta không phải tìm chết sao? Phùng Hòa Đường nghe được những lời này, cũng sợ tới mức hết hồn, run rẩy không thôi, hắn đã bắt đầu cảm thấy mình đi lên một con thuyền tặc. Dù sao thanh danh của Hồng Cân Tặc hung tàn, người ngoài hành tinh xâm lấn Vân Tiêu giới chính là bọn thổ phỉ này. Nếu như không có Hạ Bình ngang trời xuất thế, chỉ sợ sinh linh của Vân Tiêu giới đều đã bị Hồng Cân Tặc tiêu diệt, thậm chí toàn bộ đều bị bắt, buôn bán ở tinh cầu khác làm nô lệ. Mặc dù hiện tại một hạm đội của Hồng Cân Tặc đã bị Hạ Bình tiêu diệt, nhưng cũng không đại biểu cho việc Hồng Cân Tặc không kinh khủng, đối phương vẫn có thực lực tương đối đáng sợ. Hang ổ kia có không ít đồ tốt nha, ta muốn đem về bổ khuyết cho gia đình dùng, các ngươi cũng biết gần đây ta rất nghèo. Hạ Bình đã sớm thèm nhỏ gạo thủy tinh của Hồng Cân Tặc, còn có 9 ngày trời đất tức là thèm nhỏ giải. Đặc biệt là Cửu Thiên Tức Thổ, nó chính là một trong những bảo vật trọng yếu để chữa trị Sơn Hà Châu. Chỉ cần có được, Sơn Hà Châu có thể chữa trị một bộ phận năng lực, không gian của Sơn Hà Châu cũng có thể chậm rãi khôi phục thành một thế giới không gian chân chính. Bởi vì có đủ loại chuyện làm chậm trễ nên y mới trì hoãn được kế hoạch đến căn cứ bí mật của Hồng Cân Tặc. Nhưng hiện tại mọi việc đã sẵn sàng, nếu bây giờ không đi, vậy lúc nào đó áp dụng. Tô Cơ khinh bỉ nhìn Hạ Bình, ai mà không biết gần đây ngươi làm chuyện gì, Bình Sơn diệt trại, tiêu diệt trên 100 bang phái, cướp đoạt vô số tài phú, tiền tài kiếm được đạt tới 100 ức vũ trụ tệ. Nếu người như vậy khóc còn nghèo, trên thế giới tất cả đều là quỷ nghèo, rõ ràng chính là kẻ này để mắt tới bảo vật của Hồng Cân Tặc nên mới có hành động lần này. Nhưng nàng cũng biết tính cách của Hạ Bình, chỉ cần tên khốn này quyết định thì không ai có thể ngăn cản được. Ừm, hình như đã đến. Hạ Bình theo bản năng nhìn ra bên ngoài không gian vũ trụ. Bỗng nhiên các ngôi sao chấn động, không gian nhún nhảy chấm dứt, thoáng cái liền xuất hiện ở một chỗ khác trong tinh không. Mà khoảng không tinh không này đã thoát ly phạm vi 6 đại tinh vực của Càn Khôn phái thống trị, đi tới một vùng tinh không không có bất cứ ghi chép nào, nơi này coi như là một dải đất vô pháp. Không hổ là phi thuyền thánh cấp, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hạ Bình cảm khái, nếu như trước kia phi thuyền thì một tháng phi hành cũng chưa chắc đến được. Nhưng bây giờ chúng tinh hào nhảy lên một cái, mới một ngày đã tới, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Căn cứ vào bản đồ tinh không, ngồi sau phía trước hẳn là trụ sở bí mật của Hồng Cân Tặc. Giọng nói của Miêu Tiên Nhân truyền đến, chiếc phi thuyền này chính là đang điều khiển nó. Bí mật vì sao nhiều phi thuyền như vậy ra ra vào ở tinh cầu này. Hạ Bình nhìn ra bên ngoài, hắn phát hiện toàn bộ tinh cầu này óng ánh, giống như thủy tinh vậy. Bốn phía có rất nhiều phi thuyền, giống như tinh cầu thương nghiệp phồn hoa vậy, có vô số người ra vào. Giờ phút này, chúng tinh hào ẩn nấp ở giữa hư không, tự như đang ở trạng thái ẩn hình, bất kỳ người nào, bất kỳ khoa học kỹ thuật nào cũng không thăm dò được nó, giống như hư vô vậy. Hắn rất là nghi hoặc, nếu nơi này là căn cứ bí mật của Hồng Cân Tặc, hẳn là cấm tất cả mọi người tùy ý ra vào mới đúng, nếu không nhất định sẽ bại lộ bí mật chân chính của Hồng Cân Tặc. Chẳng lẽ trên tinh cầu này không tồn tại bảo vật như Cửu Thiên Tức Nhưỡng hay là Thủy Tinh Hương Mễ? Nếu như vậy thì quả thật uổng công một chuyến. Đừng nóng vội, ta muốn tìm kiếm một ít tin tức. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, hắn lập tức khởi động hệ thống đầu óc, một luồng chấn động truyền qua, giống như sóng siêu âm, ảnh hưởng tới phương viên 10 năm, liên tục thu thập 3 động điện từ trong hư không. Bất cứ tin tức gì liên hệ với tinh không này đều không cách nào ngăn cản được nó. Thậm chí nó còn đang xâm lược mạng lưới ở khu vực này, sưu tập các loại tin tức. Sau một lát, Miêu Tiên Nhân mới mở miệng lần nữa, ta biết rồi. Nơi này là một tinh vô hình do Hồng Cân Tặc thống trị. Vô pháp tinh cầu. Hạ Bình nhìn về phía Miêu Tiên Nhân. Cái gọi là tinh cầu vô pháp, chính là một khu vực không cách nào trong vũ trụ, nơi này chính là nhạc viên của phần tử phạm tội, bất kỳ thế lực quốc gia nào cũng không thể tiến vào nơi này. Miêu Tiên Nhân giải thích. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng đã hiểu thủy tinh rốt cuộc là nơi gì, là giường ấm của phạm tội, là phần tử phạm tội bị truy nã trong vũ trụ, là hải tặc thám tử, là kẻ giết người, là kẻ trộm, phạm nhân cướp vân vân. Người không có chỗ nào có thể về đều tụ tập ở hành tinh vô pháp, nơi này mới có chỗ bọn chúng dung thân. Hơn nữa một lượng lớn phần tội phạm cũng sẽ tụ tập ở mụn nhỏ tiến hành giao dịch, trao đổi các loại tài nguyên mình cần. Bởi vì bọn họ vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả, thường thì trên hành tinh sẽ xuất hiện rất nhiều thứ tốt, dù là người của các thế lực lớn cũng phải thèm thuồng tiến về quá trình giao dịch hành tinh. Chuyện này cũng không thể nào tạo nên một tinh cầu hay thậm chí còn phồn vinh hơn cả những tinh cầu thương nghiệp bình thường. Nói như vậy, há chẳng phải là vì cái tinh cầu này không có gạo thủy tinh, chúng ta đến lộn chỗ à? Hạ Bình nhíu mày. Cũng chưa chắc. Miêu Tiên Nhân nói, cái gọi là tiểu ẩn trong sơn đại thành phố, có lẽ đám Hồng Cân Tặc ám độ trần thương, cố ý xem nơi này là tinh cầu vô pháp dùng để che giấu tai mắt của người khác. Dù sao thì ai cũng không có cách nào tưởng tượng ra được, Một viên thước hành tinh vô pháp lại có thể ẩn giấu được gạo thủy tinh, còn có bảo vật như cửu thiên tức nhưỡng, đây là điểm mù. Hơn nữa, diện tích của tinh cầu này cũng rất lớn, cho dù một phần địa phương đã khai phá trở thành thành thị buôn bán, nhưng cũng có một phần tương đối, có thể coi nó là căn cứ trồng trọt. Hạt hương mễ trồng trên tinh cầu này vẫn có khả năng nhất định. Nó kể ra suy đoán của mình. Hà Bình gật đầu, hắn cũng đồng ý với lời của Miêu tiên nhân, quan trọng hơn là liệu tinh cầu này có ẩn giấu gạo thủy tinh hay không, hắn chỉ cần đến sao thủy tinh này điều tra kỹ sẽ biết. Nhưng đây là một tinh cầu vô pháp, chỉ cho phép những phần tử phạm tội kia đi vào, cho nên chúng ta phải ngụy trang thành hải tặc hành vi phạm tội khác, hoặc là phần tử phạm tội khác mới được, nếu không chỉ cần chưa tới gần chỉ sợ đã bị tập kích. Mèo tiên nhân đưa ra ý kiến của mình. Cái này cũng đơn giản. Trên người Hạ Bình có một ít mặt nạ dịch dung, hoàn toàn có thể ngụy trang thành hải tặc tinh tú, hơn nữa bên ngoài tinh hào và bên trong cũng có thể tùy ý biến hóa, đây chính là sự mạnh mẽ của phi thuyền thánh cấp. Tin tưởng rằng dựa theo thủ đoạn của Hồng Cân Tặc thì cũng không tra ra được sự mờ ám của chúng tinh hào. Mấy phút sau, số các tinh đã tới của tinh thủy hạ xuống. Lúc này, Hạ Bình vừa bước cửa khoang ra thì phía trước lập tức có một đội nhân viên chấp pháp đi tới hỏi. Hiển nhiên cho dù là vùng đất không thể nào giải quyết được, nơi này cũng có trật tự nhất định, dù sao thì quá mức hỗn loạn, nếu vô pháp vô thiên thì cho dù là phần tử phạm tội cũng sẽ không tới đây. Có lúc hỗn loạn và trật tự cũng là thống nhất đấy. Các ngươi là người nào đến tinh thủy để làm gì? Một nhân viên chấp pháp đi lên nghi vấn. Chúng ta đều là tội phạm truy nã từ các nơi trong vũ trụ, cái loại rất cùng hung cực ác, lần này tới tinh cầu chỉ để giao dịch. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị bản thân vô cùng hung tàn, không thể khinh thường. Nhân viên chấp pháp xung quanh đều im lặng, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được có người nói mình rất cùng hung cực ác, đây cũng quá không biết xấu hổ rồi, đây không phải là đang thổi phồng chính mình sao? Không nghi ngờ chút nào, mấy tuyệt bích này là tay mơ, mới ra đời nên mới nhấn mạnh mình rất hung tàn. Nhưng nhân viên chấp pháp kia cũng không để ý tới loại chuyện này, nói, ta cũng không cần biết ngươi là phần tử phạm tội đến từ nơi nào, tóm lại nơi này là tinh thủy, là hổ đang nằm cho ta, là long cũng phải nằm sấp trước mặt ta, ngươi dám ở chỗ này gây sự, đều không thấy được mặt trời sáng mai. Hơn nữa muốn tiến vào tinh thủy phải nộp thuế tinh, thu phí bằng đầu người, mỗi người 1.000 vũ trụ tệ. Ngữ khí của hắn ta hung ác dữ tợn. Cái gì nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường biến sắc, từ miệng Hà Bình hắn cũng biết một chút tin tức về thủy tinh. Người tiến vào thủy tinh cùng lắm là giao nộp 100 vũ nguyên tệ, tại sao đến chỗ chúng ta cần phải giao nộp 1.000 vũ dựng, tăng lên gấp 10 lần, các ngươi có phải đang lừa chúng ta hay không? Y cảm thấy đám người kia rõ ràng là thấy bản thân mình dễ bắt nạt, muốn làm thịt một đao của bọn họ. Càng rỡ nhân viên chấp pháp kia gầm lên một tiếng, việc vào tinh thuế 100 vũ trụ tiền đã là chuyện của ngày hôm qua, bắt đầu từ hôm nay, mỗi người phải nộp 1.000 vũ trụ tệ mới có thể vào được. Nếu như không giao nộp thì cút ngay cho ta, rời khỏi thủy tinh. Thế nhưng nếu ngươi muốn gây rối ở đây thì chúng ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Ngữ khí của ông ta cực kỳ bá đạo, không phục đã đuổi đám Hạ Bình đi, nếu còn dám đối kháng thì bọn chúng đã trực tiếp ra tay giết người, cơ bản chẳng thèm thương lượng gì. Các ngươi! Bọn Phùng Hòa Đường đều cắn răng, đám người này rõ ràng coi bọn họ như dê báo, muốn làm thịt một đao. Hạ Bình híp mắt, lộ ra một tia hào quang nguy hiểm, nhưng hắn không có ý định động thủ, bởi vì hắn đi thủy tinh tinh là vì điều tra tồn tại của Cửu Thiên Tức Nhưỡng và thủy tinh hương. Hiện tại tạm thời không thích hợp để gây rối. Nhưng chuyện này hắn sẽ nhớ kỹ, không ai có thể vơ vét bất cứ giá nào, hắn còn không phải trả bất cứ giá nào. Chờ một chút. Đột nhiên trong lúc đó, bên cạnh vang lên một trận thanh âm, lúc này một nam tử trẻ tuổi mặc trên người tên Hoàng đã đi tới. Nam tử trẻ tuổi này dường như thân phận không đơn giản, không phú cũng quý, bên cạnh hắn là mấy chục tùy tùng, long hành hổ bộ, tràn ngập sát khí, giống như đại lão một phương. Hơn nữa thực lực đám tùy tùng này cường đại, ít nhất cũng phải là thần thông cảnh, có một ông lão tóc bạc thậm chí là luyện bảo cảnh, ông ta lộ ra vẻ mặt hòa ái, tựa hồ cả người lẫn vật đều vô hại. Hứa công tử. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này xuất hiện, những nhân viên chấp pháp giống như chuột thấy mèo, mỗi người sợ đến mức giống như chim cút, vội vàng lộ ra vẻ nịnh nọt. Các ngươi có chút quá đáng. Vị hứa công tử này thản nhiên nói, tuy thủy tinh tinh là vô pháp tinh, nhưng mà cũng có quy củ, thậm chí quy củ chính là thiết luật, không ai có thể xúc phạm, nếu không ai có thể đến tinh thủy của chúng ta. Vào tỉnh thuế nói 100 chính là 100, các ngươi lại còn dám nhắc tới 1.000, ở ngay trước mặt làm thiệt khách, lá gan không nhỏ a bịch một tiếng, những lời này tuy nhẹ bẩn nhưng dọa tới mức tên nhân viên chấp pháp kia lập tức quỳ xuống, mặt mày sợ hãi, xin lỗi, hứa công tử, ta sai rồi, tha mạng cho ta đi. Ta cũng chỉ là mờ mịt ngu ngốc thôi, nhìn thấy bọn chúng khi dễ mới dám làm như vậy, tha ta một lần đi. Nếu tha cho ta một lần, ngày sau ta nhất định sẽ vì hứa công tử mà máu chảy đầu rơi, chết rồi cũng chết luôn. Hắn điên cuồng dập đầu trên mặt đất, đập đến trán chảy máu, ngay cả thân thể cũng đang run rẩy. Nhân viên chấp pháp chung quanh đều không dám cầu xin, bọn họ biết Hứa công tử trước mắt này thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào. Không có quy củ làm sao thành phạm vi được. Hứa công tử thản nhiên nói, hành vi này của ngươi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tội chết có thể miễn tội sống khó thoát, thì đoạn một cánh tay đi, để răn đe cảnh cáo, nếu có tội tái phạm, giết cho chó ăn. Bột một tiếng, nhân viên chấp pháp kia mừng rỡ như điên, lập tức từ bên hông lấy ra một thanh đao sắc bén, lập tức liền chém đứt cánh tay trái của mình, máu chảy xuống rất nhiều. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn cũng có một loại may mắn như được sống sót sau tai nạn. Bởi vì người rơi vào trong tay Hứa công tử, đại bộ phận còn thê thảm hơn cả chết. Xin lỗi, vị tiên sinh này. Hứa công tử không để ý những nhân viên chấp pháp này, mà quay đầu nhìn Hạ Bình, nho nhã lễ độ nói, đây là chuyện chúng ta quản lý sơ sẩy, mới xuất hiện loại chuyện giáp mặt vơ vét tài sản này, là giáo dục của chúng ta không làm. Ta hy vọng tiên sinh ngài đừng vì chuyện này mà cảm thấy Thủy Tinh Tinh là chỗ không thân thiện, trên thực tế chúng ta hoan nghênh mỗi một vị khách tới sau Thủy Tinh tới. Khách sáo rồi. Hạ Bình gật đầu, nhưng không nói gì thêm, hắn nhàn nhạt nhìn vị Hứa công tử này, người trẻ tuổi này thật không đơn giản, tu vi sâu không lường được, tối thiểu cũng có tu vi luyện bảo cảnh trung kỳ trở lên. Hắn biết trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cũng không có gì vô duyên vô cớ đột nhiên quan tâm, Hứa công tử đến đây nhất định phải có yêu cầu, cho nên mới xuất hiện ở chỗ này. Sự kiện như vơ vét tài sản cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, có thể cũng là lệ cũ của viên tinh cầu vô pháp này, nhưng mà bất kể lúc nào mặc kệ, hết lần này tới lần khác, Hứa công tử lúc này nghĩ thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa thân thể hắn có thần thông linh tê thuật, cũng có thể cảm giác được một tia ác ý Hứa công tử giấu ở sâu trong nội tâm, cực kỳ hắc ám thâm thúy, không muốn người khác biết. Hứa công tử mỉm cười, quên tự giới thiệu, bị nhân Hứa Lương Ấn, xem như một trong những quản sự không thể hành tinh, nếu có gì cần giúp đỡ, có thể nói. Vũ Thái Thái đấu. Hạ Bình nói ra một cái tên giả rồi đi vào trong tinh cầu vô pháp này, bại lộ tên thật là ngu xuẩn. Hóa ra là võ tiên sinh, thật là hạnh ngộ. Hứa công tử bỗng nhìn đám người gian nhã như phía sau Hạ Bình, con mắt lộ ra một tia sáng không ai biết, nói, đúng rồi, võ tiên sinh, không biết ngươi có hứng thú buôn bán bốn nữ tử phía sau hay không? Nếu võ tiên sinh nguyện ý buôn bán, ta có thể ra giá cực cao, cam đoan khiến võ tiên sinh ngươi hài lòng. Cái gì? Đám người gian nhã như giật nảy mình, tiếp theo là phẫn nộ, gia hỏa này lại muốn mua mình, xem bọn họ là ai? Không bán, các nàng cũng không phải là nữ nhân. Hạ Bình thản nhiên nhìn Hứa công tử. Không bán có phải có vấn đề gì không? Nếu võ tiên sinh nguyện ý cắt yêu mà nói, ta có thể đưa ra một nữ nô 100 triệu vũ trụ tệ, người cảm thấy như thế nào? Hứa Lương Ấn nói ra giá cả của mình, vẫn không buông bỏ. 400 triệu vũ trụ tệ nghe nói như thế, không chỉ có các nhân viên chấp pháp kia, ngay cả đám tùy tùng bên cạnh hắn cũng bị dọa nhảy dựng, khiếp sợ không thôi, 4 ức vũ trụ tệ quả thực chính là số tiền kim ngạch con số trên trời. Nếu là nô lệ tầm thường, mười mấy vũ trụ tệ, hoặc là 100 vũ trụ tệ đã dư xài. Mà lời của 40 triệu vũ trụ tiền đủ để mua một viên tinh cầu nô lệ, ở trong vũ trụ nô lệ bình thường giống như cỏ dại, căn bản là không đáng giá, rất nhiều lúc là nửa bán nửa tặng. Giá cả như thế này thật sự quá khoa trương đến mức khiến cho mắt bọn hắn đều trừng lớn lên. Không bán. Hạ Bình chỉ nói ra hai chữ. Chẳng lẽ giá cả quá thấp, nếu như nguyện ý, ta còn có thể lại đề cao một chút giá, 5 ức ngươi cảm thấy như thế nào hiển nhiên, 400 triệu vũ trụ tiền cũng không phải là giá quy định cuối cùng, còn có thể cao hơn nữa. Ta nói không bán, người nghe không hiểu tiếng người. Hạ Bình híp mắt, lộ ra một tia sát khí. Tiểu tử, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Một tùy tùng lập tức nhảy ra, chửi ầm lên, quá tham lam, không chán chết người, nơi này là tinh cầu vô pháp, giết chết ngươi sẽ không ai để ý đến ngươi. Hắn cho rằng Hạ Bình muốn mua bằng giá, dù sao cũng là 500 triệu vũ trụ tệ a, bán đi mấy tên nô lệ thì tính là gì, có người nguyện ý vì số tiền này giết cả nhà cũng được. Những người khác cũng rất bất mãn với thái độ này, cảm thấy tiểu tử này có chút quá đáng, cho dù tham lam cũng chỉ có hạn độ, tham lam quá mức sẽ chết rất nhanh. Hứa công tử, mặc kệ con chó của ngươi, tùy tiện đi ra sổ loạn, lại quấy rầy người khác. Hạ Bình thản nhiên nói. Ngươi tùy tùng kia tức điên rồi, cảm thấy thằng nhãi này kiêu ngạo muốn chết, hắn quả thực hận không thể lập tức nhào tới, cắn chết tiểu tử này. Đủ rồi, ngươi về đi. Hứa Lương Ấn nhíu mày, quát lớn thủ hạ của mình, tùy tùng kia rất không cam lòng, đành phải lui ra sau. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn Hạ Bình, quên đi, nếu Vũ tiên sinh đã không muốn, ta đây cũng không bắt ép, hy vọng võ tiên sinh có thể vui vẻ ở tỉnh túy, dù sao tinh cầu này cũng có không ít thứ tốt. Hắn cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Ừm, vậy sau này còn gặp lại. Hạ Bình gật đầu, liền dẫn đám người gian nhã như rời đi, đi tới thành thị thủy tinh lớn nhất, hắn không dừng lại ở nơi này, cũng không để ý tới đám tùy tùng muốn ăn thịt người kia. Chờ đến khi Hạ Bình biến mất ở cảng, đám tùy tùng này mới bắt đầu nói chuyện. Lão đại, có muốn ta đuổi theo giết chết tiểu tử này hay không? Ánh mắt tùy tùng lóe sáng, động tác cắt yết hầu. Đối với loại hung đồ giết người như ngoé này, giết người là quá nhỏ bé rồi. Bỏ đi, chờ một chút, để cho bọn họ sống một thời gian ngắn, bắt được con mồi thú vị nhất chính là quá trình, mà không phải kết quả, ở trong sao băng bọn họ có thể chạy trốn tới chỗ nào chứ? Hứa Lương ấn mỉm cười, giống như độc xà. Lão đại, tại sao lại muốn mấy nữ nô kia, chẳng qua chỉ là nô lệ bình thường mà thôi, một vạn vũ trụ tệ cũng không biết có thể mua được bao nhiêu, thế mà khai giá 400 triệu, quá khoa trương. Có người không hiểu giá cả mà Hứa Lương đưa ra. Ngu xuẩn, giá cả thế này đương nhiên là hù dọa tiểu tử kia. Bên cạnh có tùy tùng cười lạnh nói, cho dù tiểu tử kia thật sự đáp ứng khoản giao dịch này, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy được tiền, hôm sau hắn chính là một cổ thi thể, ngươi còn thật sự cho rằng mấy nữ nhân kia giá trị nhiều tiền như vậy, không phải là đang giỡn chơi sao? Hắn biết rõ tính cách của Hứa Lương ấn, chuyện hắn thích làm nhất chính là đen ăn đen, muốn hắn cho mấy trăm triệu vũ trụ tệ coi tiền như rác, tuyệt đối không có loại khả năng này. Thì ra là thế. Một đám tùy tùng bừng tỉnh đại ngộ. Không, mấy nữ nhân kia có loại giá trị này, các nàng không phải nữ nhân bình thường đâu. Tố chất thân thể rất đặc biệt, có hương thơm. Ánh mắt Hứa Lương ấn lộ ra một tia tinh quang, rất thích hợp làm lô đỉnh của ta, nếu có thể bắt được mấy thứ này, nhất định sẽ giúp lô đỉnh âm cực của ta đại thành. Hắn tu luyện một môn công pháp ma môn âm cực đỉnh lô công, cần bắt 108 nữ tử thể chất đặc thù tiến hành song tu, thông qua hấp thu tinh khí thần của những nữ tử này để tăng cường lực lượng của mình. Thường thường cùng nữ tử song tu của hắn đều sẽ chết oan uổng, hóa thành xương khô. Đây là một môn ma công, hung tàn độc ác. Thế nhưng vẫn có uy lực cực lớn. Một khi tu luyện thành công, hắn lập tức có thể ngưng tụ kim đan, trở thành chân chính kim đan chân chính. Dù ở Nặc Đại Hồng Cân Tặc, kim đan chân nhân cũng là tồn tại chí cường, cho dù là thủ lĩnh Hồng Cân Tặc bất quá cũng chỉ là kim đan cảnh chân nhân mà thôi, đặt ở thánh cấp môn phái, cũng có thể trở thành tồn tại cấp bậc trưởng lão. Đây chính là điểm đáng sợ của kim đan cảnh. Con mồi của ta trốn không thoát đâu. Hứa Lương ấn siết chặt nắm đấm, vì tu vi của mình, hắn ta nhất định phải có được mấy nữ tử này, ai dám ngăn cản người đó phải chết. Về phần cái gì mà võ thái đấu, trong mắt hắn chỉ là người chết, chỉ là cần bao lâu mới giết chết mà thôi. Lập tức đi giám thị bọn họ, báo cáo hành tung của bọn họ, tìm được cơ hội sẽ làm thịt bọn họ. Nhưng tuyệt đối đừng thương tổn bốn nữ nhân kia, đây là bảo vật của ta. Hứa Lương hạ lệnh. Dạ, lão đại. Một đám tùy tùng cúi đầu. Thành Thủy Tinh. Đây là thành thị lớn nhất Thủy Tinh Tinh, vô số người đều sẽ đến thành thị này tiến hành giao dịch, cái này cũng mang đến cực lớn phồn vinh, vô số phi thuyền cũng sẽ ra ra vào chỗ này. Có thể nói nơi này là trung tâm giao dịch lớn nhất của Tinh Thủy, trung tâm tình báo và trung tâm kinh tế, chỉ cần có tiền, thứ gì cũng có thể mua được. Nhưng người mới vào tòa thành thị này, không phải hải tặc tinh tế thì là ma đầu nào đó, cướp bóc phạm tội giết người, lừa đảo, phạm tội gì, mỗi một tội phạm đều là hạng người cùng hung cực ác. Đi lại nơi này cần phải cảnh giác vạn phần, nếu không sẽ không có ai biết chuyện bị người ta giết trong một ngõ nhỏ nào đó. Giờ phút này, Hà Bình đã tới tòa thành Thủy Tinh. Ta luôn cảm thấy Hứa Ấn Lương kia không phải người tốt lành gì. Sở Dung trầm giọng nói. Còn phải nói, đều tưởng chúng ta là nữ giới, muốn mua chúng ta, sao có thể là người tốt chứ? Ngư Thất Thất chửi ầm lên. Đối với chuyện mới vừa rồi nàng ta vẫn rất tức giận. Đường đường là nhân ngư công chúa lại bị người ta xem như nô lệ để bán. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Nàng quả thực hận không thể tát một cái lên mặt Hứa Ấn Lương. Không, ta cảm thấy không đơn giản như vậy, ta cảm giác được ánh mắt tên kia không có ý tốt, che giấu hòa tâm, có lẽ đối phương cũng không từ bỏ ý định. Tô Cơ lo lắng nói. Hoàn toàn chính xác, đối phương có thể sẽ còn đối phó chúng ta, nhất định phải cảnh giác. Giang Nhã Như cũng gật đầu. Bốn người các nàng đã từng tắm rửa long huyết, thay đổi tố chất thân thể, cảm giác đối với nhân tâm cực kỳ nhạy cảm, có thể miễn cưỡng cảm giác được lòng người thiện ác, cảm giác được địch ý, cho nên Hứa Lương ấn kia vừa xuất hiện, các nàng liền có cảm giác không tốt, lập tức bị các nàng liệt vào nhóm kẻ địch. Tiểu tử kia hoàn toàn không ổn chút nào, cứ như là độc xà vậy. Phùng Hòa Đường mặc dù không có được linh cảm đặc thù như Giang Nhã Như, nhưng mà hắn xuất thân thế gia thương nhân, nhìn qua vô số người, còn trở thành phó môn chủ Bình Thiên Môn, cũng biết nhìn người như thế nào. Nhìn hắn đều cảm thấy tên kia là hạng người có thù tất báo, lần này Hà Bình cự tuyệt đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tiếp tục đến đây. Hơn nữa nơi này là tinh cầu vô pháp, phàm là những người đi tới hành tinh này đâu có hạng người lương thiện. Đừng khẩn trương, tiểu tử kia dám đến liền làm thiệt hắn. Hà Bình cười lạnh nói, lại dám mơ ước nữ nhân của mình, quả thực là không biết sống chết. Mặc kệ đối phương có lai lịch gì, chọc giận hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe nói như thế, đám người Giang Nhã Như an tâm hơn rất nhiều. Có Hà Bình ở chỗ này, các nàng cũng không cần lo lắng gì. Nhưng mà lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Phùng Hòa Đường hỏi. Trước tiên tìm một chỗ để hỏi thăm tin tức. Hạ Bình suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra quyết định. Hắn tới đây chính là để tìm được Cửu Thiên Tức Nhưỡng và Thủy Tinh Hương Mễ. Dù cho kẻ Hồng Cân Tặc có che giấu tin tức này rất khá, nhưng Thủy Tinh Thành rộng lớn cũng chưa chắc đã không ai biết. Đi Tường Vân Lâu. Lúc này, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, vừa rồi ta vẫn luôn lợi dụng tình báo thu thập ba ô ống đũa, nơi này dường như là tổ chức tình báo lớn nhất thành Thủy Tinh, không biết tổ chức nào cả. Chỉ cần đưa tiền là có thể biết được bất cứ tin tức gì. Nửa giờ sau, người Hạ Bình đã sắp lên xe cho thuê nên rất nhanh đã tới Tường Vân Lâu, nơi này nằm ở khu trung tâm của thành Thủy Tinh. Mà Tường Vân Lâu là một kiến trúc xi măng to lớn bằng gân thép, có 36 tầng lầu, cửa ra vào có vài chục bảo an thật sự được bắn ra, tỏa ra bầu không khí sơ sát tiêu điều, không ai dám gây sự ở nơi này. Lúc này, rất nhiều người ra ra vào ở Tường Vân Lâu, rất náo nhiệt. Tiên sinh, xin hỏi có thể giúp đỡ gì không? Hạ Bình mới vừa bước vào Tường Vân Lâu, một lão giả mặc trang phục điêu khắc đi lên, có đôi mắt nhỏ, lộ ra một tia sáng tinh tế giả dối. Ta muốn mua một tin tức. Hạ Bình thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Vậy tiên sinh ngươi tới đúng chỗ rồi, Tường Vân Lâu chúng ta chính là tổ chức tình báo lớn nhất Thủy Tinh, không có thứ gì thì không biết, không có chỗ nào không biết. Lão giả khuê phòng vốn còn muốn thổi, nhưng nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Hạ Bình thì lập tức dừng lại, sau đó ho khan một tiếng, được rồi, không biết khách quý muốn biết cái gì. Ta nghe trong sao tin có một chỗ có 9 ngày thổ tức và gạo Thủy Tinh, xin hỏi chỗ này ở đâu? Hạ Bình khẽ mỉm cười nhìn ông lão bà bà. Đám người Phùng Hòa Đường lắp bắp kinh hãi, bọn họ biết rõ mục đích lần này của Hạ Bình. Nhưng mà nơi này chính là căn nguyên lớn của Hồng Cân Tặc, mà Thủy Tinh Hương Mễ lại là tuyệt mật trong tuyệt mật của Hồng Cân Tặc. Ở nơi này nói ra mục đích của mình, quả thực chính là muốn chết, không phải là ép buộc Hồng Cân Tặc tới gây sự với bọn họ sao? Đây chính là mục đích của Hạ Bình. Đánh rắn động cỏ, để cho người biết chuyện này tới gây sự với mình. Cứ như vậy, hắn có thể trực tiếp bắt giữ đối phương, ép hỏi về chuyện gạo Thủy Tinh, nhanh chóng chặt đầu. Đến lúc đó nói không chừng sẽ bị Hồng Cân Tặc vây công. Nhưng có chúng Tinh Hào ở nơi này hắn cũng không sợ hãi. Cái gì? Quả nhiên, nghe được lời này, lão giả vệ sinh co rụt con ngươi lại, dò hỏi, khách quý, không biết ngươi lấy được tin tức từ chỗ nào vậy? Việc này ngươi không cần biết. Hạ Bình đứng chắp tay, ta chỉ muốn hỏi ngươi chuyện này có biết hay không, chứ không phải cần ngươi hỏi ta. Nói thật, Tường Vân Lâu các ngươi vốn là loại tố chất nghề nghiệp, còn chất vấn nguồn gốc của khách hàng hắn rất mất kiên nhẫn. Thật xin lỗi, khách quý, là ta sai lầm. Sắc mặt lão giả hạm tay cứng lại, vội vàng xin lỗi. Bỏ đi, cũng không cần phải xin lỗi, người chỉ cần nói cho ta biết tin này là được rồi. Hạ Bình khoát tay. Lão giả bà tay suy nghĩ một chút, nói, xin lỗi, khách quý, chuyện này ta không làm chủ được, cần xin ông chủ qua đây mới được. Được, vậy mời hắn tới đây đi. Hạ Bình không chút biến sắc, hắn biết rằng mồi câu mà mình tung ra rốt cuộc có cá lớn mắc câu. Vài phút sau, lão giả vệ sinh lần nữa đi ra từ hậu trường, cung kính nói, khách quý, mời lên phòng khách quý, lão bản ở bên trong chờ ngươi. Đám người Hạ Bình lên thang máy, sau đó lên tầng cao nhất. Mà tầng cao nhất tựa hồ là một đình viện to lớn, khắp nơi đều trồng hoa cỏ cỏ, có những bồn hoa đẹp đẽ. Giờ phút này khu vực phụ cận tầng cao nhất bảo an kín kẽ, có trên 100 hộ vệ, ít nhất đều là tu vi thần thông cảnh. Trong đình viện có 2-3 lão giả đang ngồi, một người trong đó mặc quần áo màu đen, thân thể mập mạp, bụng phệ, nhưng ánh mắt hung tàn nhìn mọi người, giống như đang nhìn một con kiến. Trên người gã tản mát ra khí tức đáng sợ, thình lình có tu vi luyện bảo cảnh sơ kỳ. Khách quý, vị này chính là ông chủ Tường Vân Lâu chúng ta Phù Phong. Lão giả Tây Thương giới thiệu vị lão giả mập mạp này. Nghe nói ngươi muốn biết tình hình về Thủy Tinh Hương Mễ và Cửu Thiên Tức Nhưỡng của Cửu Thiên Tức Thổ. Ông chủ Tường Vân Lâu Chữ Phong đứng lên, nhìn chằm chằm Hạ Bình, con mắt lộ ra ánh sáng làm người ta sợ hãi, tựa hồ muốn nhìn thấu bí mật của Hạ Bình. Đúng, chẳng lẽ ngươi có tình báo? Hạ Bình gật đầu, nhìn ông chủ Kỳ Phong của Tường Vân Lâu. Phù Phong híp mắt nói, không có tình báo gì là Tường Vân Lâu ta không biết, nhưng ta tin ngươi cũng biết tình báo này trân quý cỡ nào, ta sợ ngươi không trả nổi. Không trả nổi ngươi cần bao nhiêu tiền? Hạ Bình cười. Cái khác của hắn hiện tại không nhiều lắm, chỉ là nhiều tiền. Chúng ta không cần tiền, chỉ cần bảo vật. Triều Phong nhìn Hạ Bình, tình báo trân quý như vậy chỉ có thể là lấy vật đổi vật, cần bảo vật trân quý mới có thể đổi lấy. Có chút ý tứ. Vậy ngươi cảm thấy bảo vật này như thế nào, có đáng giá với phần tình báo này không? Bàn tay Hạ Bình vẫy một cái, lập tức lấy ra một bình long huyết từ trên người. Cái gì? Trong nháy mắt khi bình thủy tinh xuất hiện, đám người Kỳ Phong đều hoảng sợ, đồng tử co rút lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy máu huyết bên trong bình thủy tinh tự hồ ẩn chứa hình rồng, mơ hồ có hư ảnh chân long hiện ra. thậm chí cái bình tràn đầy khí tức đáng sợ, giống như một vòng mặt trời cực nóng, cho dù tu vi bọn hắn cao thâm, cũng có loại hương vị bị luồng nhiệt lượng này thiêu đốt. Trời ạ, long huyết, chẳng lẽ đây là long huyết trong truyền thuyết ngươi đến cùng tìm được từ chỗ nào? Cụ Phong rung động, hắn lập tức nhận ra cái bình này chứa đến tột cùng là vật gì. Hắn nhìn Hạ Bình với ánh mắt kinh ngạc, loại bảo vật như máu rồng là vật hiếm thấy trên đời, không tầm thường, không phải đại năng căn bản không thể nắm giữ. Dù sao thì thế lực của Long tộc rất kinh khủng, hơn nữa thực lực của chân Long thật kinh người, ai dám săn rồng chứ? Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cái bình thủy tinh này, trong mắt lộ vẻ tham lam, bọn họ tự nói với bản năng của mình, nếu có được bình Long huyết này nhất định sẽ khiến tu vi bọn họ tăng lên rất nhiều. Cái này ngươi không cần biết, chỉ là muốn hỏi một câu có thể trao đổi tình báo không thôi. Hạ Bình không trả lời nghĩa vụ của đối phương. Ánh mắt Kỳ Phong lấp lánh, hắn cực kỳ khát vọng bình Long huyết này, hắn có dự cảm, một khi mình có được bình Long huyết này, lập tức có thể rèn luyện tăng lên tư chất của mình, trợ giúp hắn đột phá bình cảnh. Điều này đối với tu vi của hắn có chỗ tốt rất lớn, không thua gì một lần kỳ ngộ. Nếu như là thật, như vậy tình báo trao đổi tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá ta muốn xem xét một chút, xem có phải thật sự là Long huyết hay không. Kỳ Phong mở miệng nói, nhìn Hạ Bình. Cái này đơn giản. Hạ Bình không chút để ý, lập tức chắp tay nhường bình Long huyết này lại. Ô Phong cầm lấy, cẩn thận quan sát, tâm tư hắn dâng trào, đương nhiên sẽ nhận thấy được đây chính là chân Long huyết, sức nóng tựa như dung nham kia không phải là Long huyết, căn bản là không thể nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang, trở nên sắc bén hẳn lên. Ừ, sao càng nhìn càng cổ quái vậy, mấy ngày trước, mật thất Tường Vân lâu ta vừa vặn bị trộm, mất đi không ít tài vật, trong đó còn có một bình Long huyết, rất giống bình Long huyết này. Người có ý gì? Hạ Bình híp mắt nhìn chằm chằm Kỳ Phong. Mấy người Giang Nhã như cũng biến sắc, các nàng rõ ràng cảm nhận được trên người những người này toát ra một tia sát khí, tựa hồ muốn gây bất lợi cho bọn họ, thì vệ ngoài cửa cũng bất động thanh sắc ngăn chặn lối ra duy nhất. Khuôn mặt Phùng Hòa tái xanh, hắn đã nhìn ra đám người ở Tường Vân lâu thấy tiền nổi máu tham này là muốn hắc ăn hắc à, hắn cũng nhớ tới nơi này không có tinh cầu, khắp nơi đều là phần tử phạm tội cùng hung cực ác, muốn cùng đám tặc tử này tán dương, quả thực chính là đang đàn gãy tai trâu. Phù Phong cười lạnh một tiếng, ý tứ trong văn tự là gì, ngươi cũng đừng giả bộ như gỗ, nếu như ta không đoán sai, bình Long huyết này chính là bình Long huyết ta đánh cắp ở Tường Vân lâu, đây là tang vật. Tiểu tử, coi như ngươi có lòng chó, lại dám cầm tang vật của Tường Vân lâu chủ động hiện thân, còn lấy bảo vật của Tường Vân lâu ta để mua tình báo. Ngươi quá mức càng rỡ, là muốn tay không tóm Bạch Lan sao? Cho rằng Tường Vân lâu ta là nơi nào? Hắn trực tiếp vu oan hãm hại, vu oan Hạ Bình ăn trộm bảo vật của Tường Vân lâu, một mực khẳng định. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Tường Vân lâu bọn họ, khắp nơi đều là người của họ, muốn nói như thế nào thì nói, mặc cho tiểu tử này có tám cái miệng cũng không giải thích được. Không ít người của Tường Vân lâu lộ ra nụ cười âm lãnh, loại chuyện ăn đen như vậy mặc dù cũng không nhiều, thế nhưng cũng không đại biểu cho bọn họ sẽ không làm, bình Long huyết này cũng đáng để bọn họ chặn giết đám người kia. Phải biết rằng nơi này chính là tinh hoa thủy tinh, không thể hành tinh, giết người trên đường đều là chuyện thường tình, đám người này không có chút kinh nghiệm xã hội, còn dám ở nơi này hiển lộ trọng bảo, bọn họ không chết ai chết, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo, hy vọng kiếp sau bọn họ sẽ thông minh một chút. Phù Phong phẫn nộ quát, người đâu, bắt hết bọn chúng cho ta. A, gã còn chưa nói hết lời, lập tức cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, quả thực còn thảm hơn cả giết lợn. Tiễn Phong không khỏi cúi đầu nhìn xuống dưới, đồng tử co rút lại, không biết từ khi nào một cây trường mâu màu đen cổ quái đã đâm vào ngực gã, đâm tim gã thành phấn vụn, thân thể đâm xuyên qua, máu tươi đầm đìa nhỏ xuống mặt đất. Thậm chí trường mâu này tràn ngập khí tức địa ngục, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kinh mạch trên người hắn, khiến pháp lực trên người hắn đình chỉ vận chuyển, không phát ra được bất luận khí lực gì. Kỳ Phong quả thực đều choáng váng, gã căn bản không thể tin được chuyện xảy ra trên người mình, không có khả năng, ta chết đi, ngươi lại dám giết ta ở Tường Vân lâu ta. Cho dù hắn là ông chủ Tường Vân lâu, vẫn là đại lão hắc đạo, trải qua vô số chuyện, giết người như ngoé, làm đủ chuyện xấu, nhưng hắn cũng không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này hung tàn đến mức này. Còn không đợi hắn ra tay, không ngờ đối phương lại dùng một mâu đâm chết mình, hơn nữa còn là trước mắt bao người, đây là ở trong Tường Vân lâu của mình, quá hoang đường. Cũng bởi vì điểm mù mù khiến cho hắn không hề phòng bị, nên đã bị một mâu của Hạ Bình đâm chết. Giết thì giết, ra ngoài lăn lộn còn khách khí với ngươi sao? Hạ Bình bình thản nhìn Ô Phong, muốn cướp đi máu rồng của ta, còn muốn vu oan hãm hại là chuyện cười, cũng không suy nghĩ xem ngươi có lai lịch gì, cũng không nhìn xem người mình đắc tội là ai. Người nào mà ngươi cũng có thể đắc tội, có thể giết sao nhớ kiếp sau thông minh một chút, đừng tự cho mình thông minh. Bịch bịch. Pháp lực của địa ngục chi mâu trên tay hắn mạnh mẽ tuôn ra, hư không chấn động, lúc này toàn bộ thân thể Tỳ Phong bị nổ thành một đoàn huyết vụ tràn ngập bốn phía, mà bình Long huyết kia tự nhiên cũng đã trở về trên tay hắn. Ông chủ Tường Vân lâu chữ Phong, chết chắc. Mặt Hà Bình không chút cảm xúc, vốn nếu như có thể, hắn có thể dùng một bình long huyết để đổi lấy tin tức này, cũng có thể cùng đám hắc đạo nhân vật này làm giao dịch, hắn cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Nhưng bọn người của Tường Vân Lâu to gan lớn mật như thế, không những không muốn cung cấp tình báo mà còn muốn nằm chiếm long huyết trên tay mình, muốn vu oan hãm hại, giết người diệt khẩu thì không được. Cho nên hắn không quá tức giận, một mâu đâm chết Kỳ Phong, muốn diệt tên đầu sỏ gây chuyện này rồi tính tiếp. Dù sao cũng đã thành tử thù, không xuống tay trước thì càng mạnh, tiêu diệt được kẻ địch này, chẳng lẽ còn chờ đối phương đánh khó nữa hay sao? Mẹ ơi, đại ca quá hung tàn. Phùng Hoa Đường sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy một mâu của Hạ Bình liền đâm chết ông chủ Tường Vân Lâu, làm trái tim hắn đều co rút lại. Mặc dù hắn đã sớm biết Hạ Bình là người không theo bài bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới ở trong cửa hàng của người ta lại đưa ông chủ cho người khác một mâu đâm chết, không chút khách khí. Phải biết rằng nơi đây nhưng là tổ trộm, khắp nơi đều là người của Tường Vân Lâu, ở chỗ này đều giết chết ông chủ của người ta, đây chẳng phải là chọc thủng tổ ông mật sao? Sự tình rất ầm ĩ sao? Tên bại hoại này. Bọn người Giang Nhã như gãi gãi trán, đều im lặng. Các nàng cũng biết Hạ Bình cực kỳ hung tàn. Rõ ràng đám người này muốn hãm hại Hạ Bình, còn định ăn đen, đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Các nàng cũng không trách cứ Hạ Bình, ngược lại hiểu được, dù sao đối phương nói rõ là muốn giết toàn bộ bọn họ, chẳng lẽ còn nói đạo lý với bọn họ hay sao? Các nàng chưa từng nghe qua thỏ có thể giảng đạo lý với mãnh hổ, không một cước đạp chết hổ, gõ núi rung hổ, ai sẽ giảng đạo lý với ngươi, hay là giết trước rồi nói sau? Đồ hỗn trướng, ngươi lại dám giết Tiễn Phong đại nhân. Một trưởng lão của Tường Vân Lâu đều chết lặng, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình nữa, lão cũng không ngờ tên tiểu tử này lại hung tàn đến mức này, dám giết ông chủ ở Tường Vân Lâu mình, gan lớn bằng trời. Một thương là đâm chết đại nhân Kỳ Phong, đây là đang nói đùa sao? Không ít người đều ngơ ngác, bọn họ cũng không dám tin, dù sao Kỳ Phong là tồn tại cảnh giới luyện bảo cảnh trung kỳ, nắm giữ lực lượng thiên địa, có võ lực cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường đến gần chính là chết. Nhưng hiện tại lại bị người trẻ tuổi này đâm một thương đâm chết, bọn họ cảm thấy thật sự quá hoang đường. Quả thực là ăn tim gấu gan báo, dám giết người ở Tường Vân Lâu, còn giết chết Kỳ Phong, tội đáng chết vạn lần, người đáng chết vạn lần. Có trưởng lão nổi trận lôi đình, gầm lên với Hạ Bình. Giết tên điên này. Người của Tường Vân Lâu quả thực không thể chịu đựng nổi chuyện này, tốt xấu gì bọn họ cũng là một trong những thế lực lớn nhất của Sao Băng, cường giả như mây, nếu bị người ta biết ông chủ của mình đều bị người ta dùng một thương đâm chết ở Tường Vân Lâu, ngày sau còn ai e ngại bọn họ nữa chứ? Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, cũng không thể đặt chân tại Sao Băng này. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, có hai trưởng lão Tường Vân Lâu giết ra, một trái một phải, đều có tu vi luyện bảo cảnh sơ kỳ, trong cơ thể dung nhập thiên địa trận pháp, có thể điều khiển thiên địa lực. Chết đi. Hai đại cao thủ luyện bảo cảnh sơ kỳ đồng thời ra tay, tự như thiên địa nguyên khí trong phạm vi 10 dặm đều bị điều động ra, kinh thiên động địa, mặt đất đều điên cuồng rung động. Trong lòng bọn họ tràn ngập sát ý đối với Hạ Bình, không có bất kỳ lưu tình ý tứ nào. Đáng tiếc là, hai người này thật sự quá yếu. Trước đây ở Chân Long Sào, Hạ Bình chỉ là thần thông cảnh đỉnh phong, đều có thể tay không giết chết mấy vị cao thủ luyện bảo cảnh. Hiện tại hắn đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh sơ kỳ, thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là hai tu luyện giả luyện bảo cảnh sơ kỳ cũng muốn ra tay với hắn, đây là tự tìm đường chết. Vèo hưu, trong khoảnh khắc đó, Hạ Bình cầm thanh địa ngục chi mâu trong tay, bắt đầu quán thâu pháp lực trong cơ thể, đâm về phía hai tên trưởng lão của Tường Vân Lâu. Cái gì? Hai vị trưởng lão Tường Vân Lâu lập tức kinh hãi không thôi, bởi vì bọn họ cảm nhận được tốc độ một mâu này quá nhanh, giống như sao băng, cho dù là thần thức cũng không phát hiện được. Thậm chí một mâu này ẩn chứa lực xuyên thấu kinh khủng, vốn trong cơ thể bọn họ vận chuyển lực trận pháp, nhưng lực xuyên thấu này đánh tới, lập tức xé rách lực trận pháp. Không tốt. Bên cạnh có người hét lớn một tiếng, cảm giác được hai vị trưởng lão của Tường Vân Lâu gặp phải nguy hiểm lớn lao, có nguy cơ sinh tử, thế nhưng lúc này lại muốn ngăn cản quá muộn. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, địa ngục chi mâu liền đâm xuyên qua lồng ngực hai người, dễ dàng đâm thủng như đậu hũ, máu tươi phun ra như suối, chảy trên mặt đất. À, hai vị trưởng lão của Tường Vân Lâu hét lên một tiếng thảm thiết, mũi mâu truyền đến một luồng sức mạnh kinh khủng, đang tràn ngập trong cơ thể bọn họ, ầm một cái, thân thể của bọn họ lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Địch tập kích nhanh, nhanh, nhanh, lập tức mở trận pháp. Chư vị đồng liêu, cùng nhau liên thủ tiêu diệt tặc tử này. Nhìn thấy hai vị trưởng lão bị giết chết tại chỗ, những hộ vệ của Tường Vân Lâu còn lại đều hét lên một tiếng. Bọn hắn quả thực bị dọa tiểu ra quần rồi, lập tức la to, kêu gọi toàn bộ cao thủ của Tường Vân Lâu. Thậm chí có người còn lập tức khởi động trận pháp bên trong Tường Vân Lâu. Ầm ầm ầm ầm, rất nhanh, cả tòa cao ốc đều rung động lên, một tòa đại trận hiển hiện trên không tòa cao ốc này, từng đường cong giống như lạc ấn xuất hiện ở trong hư không, huyền ảo vô cùng. Hạ Bình nhíu mày. Khi trận pháp này xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được linh khí trong phạm vi 10 dặm như hội tụ ở tòa trận pháp này, áp lực khổng lồ nghiền ép lên người hắn. Đại lượng sương mù màu trắng xuất hiện, tràn ngập bốn phía, biến tòa cao ốc này thành một mảnh mây mù, tốc độ có thể thấy được chưa tới 15 phân, cơ hồ là đưa tay ra trạng thái không thấy năm ngón. Hắn không ngờ rằng Tường Vân lâu này thật sự bất phàm, lại kiến tạo một tòa đại trận phòng ngự ở đại bản doanh, mục đích chính là tìm chỗ chết hoặc giết địch nhân. Tặc tử, ngươi trốn không thoát. Trước mặt Bát Môn Vân Vũ trận chúng ta, cho dù là luyện bảo cảnh cũng phải chết. Hối hận đi, ngươi dám đến Tường Vân lâu chúng ta gây sự, sẽ không có ai có kết cục tốt đâu. Trên mặt từng tinh nhuệ của Tường Vân lâu lộ ra vẻ dữ tợn, bọn họ ít nhất có được tu vi thần thông cảnh sơ kỳ, số lượng rất nhiều, chừng 300-400 cái, hiện tại toàn bộ đều ở trên tiết điểm trận pháp, quán thâu pháp lực của mình. Mà người chủ trì trận pháp là một vị lão giả, tu luyện giả luyện bảo cảnh trung kỳ, cũng là trưởng lão cuối cùng của Tường Vân lâu. Hắn nhìn Hạ Bình với ánh mắt tràn đầy hận ý, nếu như không có tên gia hỏa này xuất hiện thì tại sao Tường Vân lâu lại gặp phải đại nạn này? Chỉ bằng vào một tòa trận pháp cũng muốn giết ta? Các ngươi có chút không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi. Địa ngục thần thông trấn ma mâu lúc này, Hạ Bình cầm địa ngục chi mâu trong tay, vận chuyển thần thông chi lực, một tòa trận pháp màu đỏ lập tức hiển hiện trên mũi mâu của địa ngục chi mâu, tản mát ra khí tức địa ngục kinh khủng, giống như một tòa địa ngục đại môn mở ra. Chỉ thấy hắn cầm địa ngục chi mâu, nhẹ nhàng đâm xuống đất một cái. Oanh oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng từ địa ngục chi mâu tuôn ra, nguồn lực lượng này phản phất có thể xuyên qua hư không đâm tới tòa đại trận này. Răng rắc một tiếng, tòa đại trận này dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua. Thậm chí một đạo hào quang màu đen bắn ra, cả tòa cao ốc đều triệt để xuyên qua, còn xâm nhập sâu trong lòng đất mấy chục mét. Mà tòa đại trận này cũng trong nháy mắt bị phá, chấn động đến mức phá thành mảnh nhỏ. Phốc, trận pháp bị phá, vị đứng mũi chịu sào chính là trưởng lão của Tường Vân lâu, năng lượng khủng bố dũng mãnh tràn vào trong cơ thể y, chỉ trong nháy mắt thân thể y giống như quả bóng, nổ tung ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Những tu luyện giả thần thông cảnh khác cũng bị phản phệ kinh khủng, thân thể nhao nhao bùng nổ, ngoại trừ số ít người vận khí tốt, những người khác đều bị nổ chết tươi. Oanh oanh. Giờ phút này, người bên ngoài đường phố Tường Vân lâu cũng lập tức phát hiện ra tình huống này, bọn họ hoảng sợ phát hiện, một đạo hào quang màu đen từ Tường Vân lâu bắn ra, xuyên qua cả tòa cao tầng, giống như một thanh đại đao cắt tòa nhà này thành hai nửa bình thường. Thậm chí nguồn lực lượng này cũng lan đến bốn phía, từng đầu đường xá xa xa đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Vách tường bốn phía cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt, tựa hồ sắp vỡ vụn. Cổ chấn động mãnh liệt này cũng trong nháy mắt bao trùm cả tòa thành thủy tinh, tựa như xuất hiện động đất 5-6 cấp, không ít thủy tinh vỡ vụn, mặt đất xuất hiện vết nứt. Mặc kệ là người làm chuyện gì, đều bị chấn động mãnh liệt như vậy làm kinh trụ, nhào nhào điều tra thăm dò ngọn nguồn chấn động. Sao đột nhiên lại có động đất? Cũng không phải là động đất, mà là có cao thủ chiến đấu ở thủy tinh thành, nhìn gần sóng chiến đấu phát hiện tựa hồ ở Tường Vân lâu. Nói đùa sao? Tường Vân lâu là một trong những thế lực lớn nhất của Tinh Thủy, có 3-4 cường giả luyện bảo cảnh, người không biết sống chết nào dám gây sự ở Tường Vân lâu, không muốn sống nữa sao? Không biết, nghe nói hiện tại Tường Vân lâu bị chém thành hai nửa, dường như sắp biến thành phế tích rồi. Biến thành phế tích, cao thủ kia thật sự cường đại như vậy sao? Không chỉ cường đại đơn giản như vậy, ta có tình báo báo cho thấy, ông chủ của Tường Vân lâu đã bị hung đồ một mâu đâm chết, mấy vị trưởng lão luyện bảo cảnh khác cũng bị diệt sát ngay tại chỗ, Tường Vân lâu tử thương vô số. Đến tột cùng là ai chẳng lẽ muốn đắc tội với nhân vật lớn nào đó? Những chấn động như thế này lập tức kinh động tới vô số cao thủ của Thủy Tinh Thành, ai đi vào Thủy Tinh Thành đều là hạng người cùng hung cực ác, thực lực tất nhiên bất phàm, bọn chúng rất nhanh đã biết chuyện đã xảy ra ở Tường Vân lâu. Nhưng sau khi biết chân tướng sự việc, mỗi người đều hít sâu một hơi. Hiện tại ông chủ của Tường Vân lâu và mấy vị trưởng lão đều đã bị giết chết, e rằng Tường Vân lâu đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Lúc này, tại Tường Vân lâu, đại trận bị một mâu của Hạ Bình đâm xuyên, nơi này cơ bản đã biến thành một đống đổ nát, mà những người ở trong trận pháp ở Tường Vân lâu đều bị trận pháp cắn trả, không chết thì cũng trọng thương, không có mấy người có thể đứng lên được. Những người tiến vào Tường Vân lâu giao dịch cũng tử thương vô số, lọt vào tay tần tật. Bất quá đi vào Tường Vân lâu trên cơ bản cũng không phải người tốt gì, đều là tội phạm truy nã đến từ các nơi vũ trụ, phạm tội vô số, hiện tại chết đi cũng chỉ là bị báo ứng. Thật là nhiều bảo vật. Đám người gian nhã như trận to mắt. Khi tòa Tường Vân lâu bị nổ nát, nó lập tức rơi xuống hơn 100 cái rương bảo vật, toàn thân do vân mẫu kim chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, lực lượng bình thường không cách nào đánh nát nó. Mà những rương bảo vật này đều bị các nàng mở ra, lập tức hiển lộ ra đại lượng linh dược, linh đan, linh dịch, còn có bảo khí, thậm chí là các loại bảo vật cực kỳ trân quý. Những bảo vật này đều là tài sản mà Tường Vân lâu tích góp nhiều năm mới lưu lại, hiện tại toàn bộ Tường Vân lâu đều bị tiêu diệt, những bảo vật này đương nhiên cũng là của bọn họ. Không hổ là vũ trụ, tùy tiện đi vào một hành tinh đã tìm được nhiều bảo vật như vậy, nếu ở Vân Tiêu giới thì sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy? Tô Cơ cảm khái nói. Mấy người Giang Nhã như cũng không khỏi gật đầu, bảo vật ở đây có chút cho dù ở Vân Tiêu giới cũng không tìm được, mà số lượng lớn như thế, cho dù vơ vét toàn bộ Vân Tiêu giới cũng không tìm được nhiều như vậy. Dù sao Vân Tiêu giới cũng chỉ là một khối lục địa bình thường trong vũ trụ mà thôi, nói về số lượng bảo vật, chỗ nào bằng tinh cầu nhiều như số lượng hàng xa. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức cảm nhận được một đạo khí tức cường đại cấp tốc lao đến, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo thân ảnh sừng sững ở giữa hư không, tản mát ra khí tức cường đại luyện bảo cảnh trung kỳ, rung chuyển trời đất. Đó là một nam tử trung niên mặc hắc bào, bên hông dắt một thanh đại đao màu vàng kim, sát khí đằng đằng, trên mặt có vết sẹo, hiển nhiên không phải nhân vật dễ chọc. Ngươi là ai? Vừa đến nơi này, nhìn thấy Tường Vân lâu hóa thành một mảnh phế tích, tử thương vô số. Trên mặt nam tử trung niên áo đen lộ ra vẻ phẫn nộ, vô cùng dữ tợn, giống như ác quỷ. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, phẫn nộ quát một tiếng, lại dám gây sự ở khu vực trung tâm Thủy Tinh Thành, còn ở nơi này ra tay giết người, có biết vi phạm quy củ của Thủy Tinh Thành hay không, đây là tội chết. Trên người nam tử trung niên áo đen tản ra sát khí kinh khủng, ngưng tụ thành thực chất, bao phủ 10 dặm, khí thế này khiến thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, linh khí cuồn cuộn, địa phát sát cơ. Người trong phạm vi này đều run lẩy bẩy, như gặp phải thiên địch, dường như xương cốt đều bị đao kiếm cắt chém, nhát gan sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, run rẩy không ngớt. Ôi trời ơi, đây không phải là sự nghiêm dũng của một trong những quản sự thành Thủy Tinh sao? Thủy Tinh Thành có 9 quản sự luyện bảo cảnh, nghiêm dũng này cũng coi như là một loại người tính tình táo bạo. Nghe nói từng có người bởi vì trong lúc vô tình nhìn hắn một cái, đã bị hắn ngũ mã phân thây, hung tàn tới cực điểm. Không ngờ nghiêm dũng đều đã xuất hiện, xem ra chuyện này không phải chuyện đùa. Đây không phải là nói nhảm sao, dù sao Tường Vân Lâu cũng được coi như một trong những thế lực lớn nhất ở thành Thủy Tinh, hiện tại nó đã bị diệt, thân là quản sự của thành Thủy Tinh làm sao có thể thờ ơ được. Đúng vậy, nghe nói người phía sau Tường Vân Lâu này chính là quản sự Thủy Tinh Thành, có quan hệ vô cùng lớn với họ. Tiểu tử này chết chắc rồi, mặc kệ như thế nào nơi này đều là địa bàn của đám quản sự, cho dù thằng nhãi này là rồng qua sông, đụng phải địa đầu xà cũng phải cúi đầu, không có khả năng là đối thủ. Không ít người đều cảm thấy khiếp sợ khi Nghiêm Dũng xuất hiện, xem ra chuyện này đã kinh động đến tầng lớp cao tầng của thành Thủy Tinh. Nhưng cũng có không ít người đã nghe nói đến tính cách hung tàn của Nghiêm Dũng, sợ làm hại đến cá, bọn họ đều nhao nhao tránh né chạy trốn, không dám dừng lại ở địa phương này. Một khi Nghiêm Dũng đại khai sát giới, sẽ không để ý tới những người bình thường như bọn họ. Quả nhiên, người quản lý thành thành này vẫn xuất hiện. Ngư Thất nghe răng, nàng sớm đã đoán trước, ở chỗ này đại khai sát giới, làm sao có thể không khiến các cường giả nơi đây chú ý, không phải ta muốn gây chuyện, mà là do đám người Tường Vân Lâu khinh người quá đáng. Hạ Bình khoanh tay đứng, ta có ý tốt lấy ra một bình long huyết giao dịch với bọn họ, không nghĩ tới đám người này thế mà thấy tham tiền nổi máu tham, còn định gian ăn đen, phá hư quy củ ngành nghề. Cho nên, ta đành phải tự mình đưa bọn chúng xuống địa ngục sám hối, hy vọng kiếp sau không nên làm chuyện phá hoại quy củ này. Hắn thản nhiên nhìn bầu trời đang trở nên nghiêm dũng. Đánh rắm Nghiêm Dũng chợt quát một tiếng, nơi này là Thủy Tinh Thành, là địa bàn của Hồng Cân Tặc chúng ta, muốn giết người hỏi chúng ta không có bất quá nếu ngươi thừa nhận chuyện này là do ngươi làm, vậy thì được rồi, đây là tự tội, chết đi cho ta. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hắn hung tàn đến cực điểm. Trong lúc đó, mặt đất trong phạm vi 10 dặm đều đang rung động, liên tục rung chuyển. Một thanh đại đao màu vàng rút ra, giống như một đao có thể bổ đôi trời đất, đánh giết về phía Hạ Bình. Người ở ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy đao khí xé rách thiên địa, thẳng hướng tận trời xanh, binh khí của cả tòa Thủy Tinh Thành đều đang rung động, tự hồ bị đao khí đáng sợ này dẫn dắt, ong ong tác hưởng. Đao khí. Hạ Bình nhíu mày, hắn không thèm nhìn tới, một mâu đâm tới, kình đạo xoắn ốc khủng bố thẩm thấu đi ra, tầng tầng lớp lớp xuyên thấu hư không, tốc độ nhanh đến cảnh giới khó mà tin nổi. Địa ngục thần thông trấn ma mâu pháp lực trong cơ thể hắn tuôn ra, quán thâu vào địa ngục chi mâu, mơ hồ sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một hư ảnh cánh cửa địa ngục. Khí tức địa ngục kinh khủng bộc phát ra, quét ngang tất cả. Điều này cũng khiến cho khí thế của hắn càng thêm khủng bố, giống như Atula từ địa ngục đi ra vậy. Cái gì? Cảm nhận được sức mạnh của một mâu này, Nghiêm Dũng chấn động, bởi vì chỉ là đâm tới, đao khí không gì không phá được kia của gã vậy mà lập tức bị đánh thành bột phấn. Thậm chí cổ khí kình xoắn ốc này xoắn dứt hết thảy, cuốn lên gió bão, từng tầng thẩm thấu tới, trực tiếp tới được thân thể của hắn, làm cho hắn muốn cũng không thể kịp phản ứng. Càng kinh khủng hơn chính là một mâu này không chỉ nhằm vào thân thể mà nhắm vào linh hồn, khí tức địa ngục ùn ùn kéo đến như có vô số ác ma đang gầm thét muốn nuốt chửng linh hồn của chính mình. Người bình thường cảm nhận được ba động thần thức mãnh liệt này sợ rằng sẽ bị hù chết tươi. Coi như là tu luyện giả cấp bậc luyện bảo cảnh cũng cảm nhận được thần thức của mình bị áp chế, 10 phần 10 lực lượng cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành, ngay cả động tác thân thể cũng chậm chạp không ít. thần thông gì thế này? Nghiêm Hoàng rất khiếp sợ, hắn tự nhận đao pháp của mình vô song, cho dù không phải vô địch cùng cấp nhưng cũng xem như ít có người địch lại, một đao chém qua thì cả một tòa thành trì đều có thể chém thành hai nửa. Nhưng bây giờ đao pháp của mình lại bị đánh tan trong nháy mắt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Oanh oanh. Một giây tiếp theo, lực lượng một mâu này đánh vào trên thân thể của hắn, trong nháy mắt liền đánh bay hắn ra ngoài, mười mấy tòa cao lầu phụ cận đều bị nện xuyên qua, phi hành trọn vẹn 5-6 dặm. Mà những cao tầng lầu cao kia tự hồ cũng không chịu nổi lực phá hoại này, nhao nhao bị chấn thành mảnh vỡ, hóa thành đại lượng đá vụn, giống như hiệu ứng cốt mễ triệt để sụp đổ, ngã xuống bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Mặt đất rung động lắc lư, cũng bị dư ba nguồn lực lượng này chấn ra hơn 10 vết rách. Tu luyện giả chung quanh đều bị dọa nhảy dựng, may mắn bọn họ cũng không phải người bình thường, tối thiểu cũng có thực lực như ý cảnh, lập tức từ trong tòa nhà vỡ vụn chạy ra ngoài. Bằng không, chỉ riêng lực phá hoại như vậy, cũng không biết bao nhiêu người chết. Phốc, cuối cùng thân thể Nghiêm Dũng đập trên một vách tường cao ốc, lực đạo cường hoành chấn động qua lại trong cơ thể hắn, chấn thương phế phủ của hắn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn đã hiểu vì sao người của Tường Vân Lâu chết thảm, ngay cả trưởng lão và ông chủ luyện bảo cảnh cũng khó trốn thoát, hóa ra sức chiến đấu của tiểu tử này lại kinh khủng đến trình độ này. Làm sao không phải nói đây là tử tội sao không tới giết ta? Hạ Bình thản nhiên nhìn Nghiêm Dũng. Nghe nói như thế, sắc mặt của Nghiêm Dũng âm trầm đến cực điểm nhưng vẫn không chịu thua, tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi này là thành Thủy Tinh, là địa bàn của Hồng Cân Tặc, ta còn chưa tới lượt ngươi dở trò. Hãy thức thời đi, lắm lời quá, không bằng ngươi đến Diêm Vương tán gẫu đi. Hạ Bình không còn hứng thú nghe Nghiêm Dũng nói tiếp, kẻ địch như vậy, nhất định phải một quyền đánh chết. Hắn đạp không tiến tới, tay cầm trường mâu tựa như là một vị chiến thần giết thẳng tới, tốc độ tựa như là một tia chớp vậy. Nguy rồi. Nghiêm Dũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, luồng sát khí kinh khủng trải rộng mấy chục dặm, lạnh thấu xương, nếu tiếp tục như vậy, tất nhiên hắn ta sẽ bước lên vết xe đổ của ông chủ Tường Vân Lâu, bị tên hung đồ này giết chết. Các ngươi còn đang chờ cái gì nữa, lẽ nào muốn chờ ta chết rồi mới ra tay sao? Nghiêm Dũng gầm lên bầu trời một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Sóng âm như vậy ngưng tụ thành thực chất, trải rộng cả tòa thành trì, qua lại chấn động, khiến tai của mỗi người đều nổ vang, ngay cả lượng lớn thủy tinh xung quanh cũng bị chấn động đến vỡ vụn. Ha ha, không phải lúc trước ngươi nói giao cho một mình ngươi là có thể giải quyết cái người gây rối ở thủy tinh thành này sao? Hiện tại trái lại cần giúp đỡ, đây không phải là tính cách Nghiêm Dũng của ngươi, bất quá đây lại khiến ta phải xem trò hay. Vèo một tiếng, lúc này có 8 đạo thân ảnh từ các nơi hẻo lánh trong thành bay ra, nguyên một đám tản mát ra khí tức ngưng tụ thành thực chất, dẫn động lực lượng thiên địa, hiển nhiên đều là cường giả luyện bảo cảnh. Bọn họ lăng không hư không, đứng ở giữa không trung như một vị thần linh đang vây quanh Hạ Bình. Cửu đại quản sự đồng thời ra tay. Những người gần đó lập tức hoảng sợ, bọn họ cũng lập tức nhận ra chính người này chính là cường giả luyện bảo cảnh chuyên quản lý thủy tinh thành, bình thường bọn họ sẽ không xuất hiện. Thế nhưng bây giờ vì đối phó với một người gây sự mà điều động tất cả mọi người, hiển nhiên cực kỳ coi trọng, có thể nói lực lượng cao cấp của thành thủy tinh gần như đều dốc toàn bộ lực lượng mà ra. Không ít người biết tiểu tử này chết chắc rồi, đối mặt với cường giả luyện bảo cảnh vây công, làm gì có đạo lý bất tử. Cảm nhận được khí tức cường hoành, Hạ Bình lập tức ngừng lại, nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn thấy một quản sự thình lình là nhìn thấy Hứa Lương Ấn trên cảng. Võ huynh đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt, ngươi vừa tới liền giết người phóng hỏa, còn đã thương quản sự thủy tinh thành ta, không khỏi có chút quá đáng đi. Sắc mặt Hứa Lương Ấn âm trầm, nhìn Hạ Bình. Đương nhiên gã nhớ rõ người trẻ tuổi gặp gỡ ở cảng này. Trước đó gã đã nhăm nhe bốn nữ nhân bên cạnh đối phương, muốn bắt đi làm lô đỉnh. Nhưng hắn không nghĩ tới sự tình lại thay đổi nhanh như vậy, còn chưa qua được một ngày, tiểu tử này đã gây ra chuyện lớn như vậy, còn đạp diệt Tường Vân Lâu, khiến cho tổ chức bọn hắn không cách nào tưởng tượng được tổn thất. Đặc biệt là khi Tường Vân Lâu bị hủy diệt, quả thật hắn đã phát điên, bởi vì sau lưng Tường Vân Lâu chính là đại lão của hắn, hiện tại người của Tường Vân Lâu bị giết đã không còn một móng, hắn bị tổn thất nặng nề. Có thể tưởng tượng được, lúc này sự phẫn hận của hắn liền làm thịt lòng Hạ Bình. Nếu sớm biết tiểu tử này là người chọc đầu, thì lúc ở cảng khẩu hắn đã giết chết hắn rồi, tránh để hắn tới nơi này giao vạ cho muôn dân trăm họ. Không, không chút quá đáng, người nào là địch với ta đều phải chết, mặc kệ đối phương có lai lịch gì. Hạ Bình đứng chắp tay, nếu bây giờ các ngươi dập đầu xin lỗi, bồi thường 100 triệu vũ thương tệ có lẽ còn có thể dẹp được lửa giận của ta, bằng không hôm nay thủy tinh thành nhất định máu chảy thành sông. Hắn đưa ra điều kiện của bản thân. Đánh rắm một tên quản gia giận tím mặt, con mẹ nó, ngươi cho rằng mình là ai đến thành thủy tinh để giết người phóng hỏa, vô pháp vô thiên, còn đã thương một vị quản sự của thành thủy tinh ta, lại còn muốn chúng ta bồi thường thêm 100 ức vũ trụ tệ, có phải ngươi nghĩ rằng toàn bộ chúng ta đều là kẻ ngốc hay không? Mấy quản sự khác cũng nổi giận, cảm thấy tiểu tử này quá mức vô pháp vô thiên, lại còn không coi ai ra gì. Hoàn toàn không coi cửu đại quản sự bọn hắn ra gì. giết người thì thôi đi, lại còn muốn bắt bọn hắn bồi thường tổn thất. Xem bọn hắn là bùn đất sao? Khinh bỉ như vậy, bọn họ chịu không nổi. Khóe miệng Hứa Lương co quắp, hắn ta cảm thấy hình như mình gặp phải một tên điên. Là ai Hoành Bất Hoán danh tọa không đổi họ, Vũ Thái Đấu Hạ Bình xoa xoa nắm đấm, rắc rắc, ta cũng biết các ngươi không phục, nhưng mà không sao, đợi ta ra tay đánh chết mấy tên, các ngươi sẽ nhanh chóng chịu phục thôi. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hung tàn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức Cửu Đại Quản Sự cảm nhận được một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người Hạ Bình tuôn ra, phản phất như một con viễn cổ thần thú, rung động hư không, cỗ khí thế này bao phủ cả tòa thành thủy tinh, mặt đất cũng hơi hơi rung động. Trong thành thủy tinh, một ít tu luyện giả thực lực yếu kém thì lập tức bị dọa nằm rạp xuống, ngay cả ngất đi cũng có, tinh thần lực yếu ớt, không chịu nổi khí thế kinh khủng như vậy. Gia hỏa này không phải chỉ là kẻ cuồng vọng nói lời vô nghĩa mà thôi. Bọn người Hứa Lương Ấn lập tức cảnh giác, thần kinh căng thẳng, thân là tu luyện giả luyện bảo cảnh, bản năng nguy hiểm rèn luyện đến cảnh giới cực cao, tự nhiên có thể cảm giác được trong cơ thể Hạ Bình ẩn chứa một lực lượng kinh khủng. Một khi bộc phát ra, sợ rằng sẽ long trời lở đất. Nếu như đối phương chỉ là kẻ mạnh miệng thì không sao, đằng này đối phương lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể đạp đổ cả tường Vân Lâu đi, mấy tên tu luyện giả luyện bảo cảnh đều bị chém chết trong nháy mắt. Người như vậy há lại không phải là chuyện nhỏ. Mà Nghiêm Dũng đối với thực lực của Hạ Bình là vô cùng rõ ràng, dù sao thì lúc trước hắn ta chiến đấu với người, nhưng chỉ với ba chiêu hai thức đã có thể tiêu diệt hắn ta, không hề có sức phản kháng. Cẩn thận, tiểu tử này cũng không đơn giản. Nếu như chúng ta không cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị âm câu lật thuyền. Nghiêm Dũng âm thầm truyền âm, cảnh cáo tám đại quản sự khác. Đùa cái gì vậy, còn lật thuyền trong mương. Cửu đại quản sự của chúng ta tề tụ ở đây, chẳng lẽ không tiêu diệt được một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sao? Hắn cho rằng mình là kim đan chân nhân. Có quản sự lập tức không vui, cảm thấy đây là nâng địch nhân lên, hạ thấp mình. Không, ta có thể cảm nhận được tiểu tử này lực lượng không tầm thường, đơn đã độc đấu tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, nơi này là Thủy Tinh Thành, là địa bàn của chúng ta, cũng không cần thiết đơn đã độc đấu với đối phương. Nói không sai, nếu như để tiểu tử này phá hư ở đây, chỉ sợ toàn bộ Thủy Tinh Thành sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, tích lũy nhiều năm của chúng ta sẽ không còn nữa. Tận lực đánh chết tên cuồng đồ này, không cần thiết phải giảng đạo nghĩa giang hồ với hắn. Cửu đại quản sự bí mật truyền âm, bọn họ trao đổi cái nhìn của mình, nếu như bọn họ liên thủ, đánh chết tên cuồng đồ Vũ Thái Đấu này tự nhiên không thành vấn đề, nhưng lực phá hoại của cuộc chiến luyện bảo cảnh quá kinh khủng. Cho dù là 9 đánh 1, nhưng dưới sự liều mạng của một luyện bảo cảnh, cũng có thể dễ dàng phá hủy Thủy Tinh Thành. Phải biết rằng Thủy Tinh Thành là tâm huyết nhiều năm của bọn chúng, cũng là của cải lớn nhất. Nhưng với gốc rễ lập thân của Hồng Cân Tặc tuyệt đối không muốn bị phá hư dưới chiến đấu như vậy, đây là đang cắt thịt bọn chúng, hút máu của bọn chúng. Nên bọn họ cho rằng tốt nhất là nhanh chóng giết chết Vũ Thái Đấu, tránh việc đối phương sắp chết lại kéo theo thêm mấy tên nữa. Ta đề nghị khởi động tứ tượng địa sát trận ở thành Thủy Tinh, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay diệt sát kẻ địch, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Hứa Lương truyền âm, đằng đằng sát khí, cực kỳ tàn nhẫn. Hắn cười lạnh trong lòng, vốn dĩ hắn còn muốn từ từ thu dọn cái nữ nhân bên cạnh này, cướp đồ của Võ Thái, nhưng kế hoạch thì không theo kịp biến hóa, không ngờ tên nhóc này hung tàn đến mức này mới bước vào Thủy Tinh Thành đã gây sự rồi. Có điều như vậy cũng tốt, hắn cũng có thể thuận lý thành chương lấy mạng tiểu tử này, đến lúc đó mấy nữ nhân kia, còn có các loại bảo vật trên người tiểu tử này không phải là vật trong túi hắn. Cái gì? Con mắt bọn Nghiêm Dũng lóe sáng, tứ tượng địa sát trận là một trong những vũ khí cuối cùng của thành Thủy Tinh, nếu không gặp phải nguy cơ lớn nhất thì bọn hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Một khi sử dụng thì đó chính là không chết không thôi. Phải là loại cần phải tiêu diệt cho bằng được địch nhân, dù sao mỗi lần mở đại trận cần phải tiêu hao năng lượng là con số trên trời. Lúc bình thường bọn họ không nỡ khởi động. Phụ họa nói không sai, khởi động tứ tượng địa sát trận, diệt sát tiểu tử này. Đồng ý rất nhanh, các quản sự khác đều lập tức đồng ý với ý kiến của Hứa Lương. Bởi vì bọn họ cảm giác được thực lực của Hạ Bình không phải là chuyện đùa, nếu như không nhanh chóng diệt sát thì cũng không biết sẽ lưu lại bao nhiêu hậu hoạn nữa. Bọn họ cũng là một người quyết đoán. Một khi đã quyết định thì phải lập tức hành động, khởi động cả tòa Thủy Tinh Thành. Hạ Bình nhướng mày, hắn phát hiện Cửu đại quản sự này hai tay kết ấn, tự hồ dẫn động lực lượng của cả tòa thành trì, thoáng cái Thủy Tinh Thành liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời vốn trời quang đãng, giờ phút này đã bao trùm tầng mây thật dày, mây mù quay cuồng, như ngân hà lưu động, tự hồ ngưng tụ thành thực chất, rầm rầm vang vọng hư không. Cả tòa thành trì tràn ngập năng lượng khủng bố, tường thành, đường xá, nhà cao lớn, mỗi một khu kiến trúc đều tản mát ra hào quang năng lượng màu xanh thẳm, tựa hồ bao trùm mỗi một góc nhỏ. Ầm ầm ầm ầm trong hư không, bốn phương tám hướng đông nam tây bắc, tựa hồ cũng bay lên hư ảnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, toàn bộ đều do sát khí ngưng tụ thành. Tuy rằng chỉ là hư ảnh thế nhưng cũng ẩn chứa một tia thần uy. Giờ phút này, trong chớp mắt tứ tượng hiện ra, mỗi người ở trong thành thủy tinh tự hồ đều trúng định thân thuật, bọn họ đều định trụ, bởi vì trong nháy mắt cổ lực lượng trận pháp này vận chuyển, phản phất ngay cả không gian cũng bị ngưng kết lại. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, bởi vì pháp lực trong cơ thể đều bị ảnh hưởng, tự hồ không cách nào vận chuyển. Nguy rồi, rõ ràng lại vận chuyển trận pháp thủy tinh thành. Đến tột cùng là gặp phải cường địch gì, ngay cả tứ tượng địa sát trận đều đã mở ra rồi. Phần lớn tu luyện giả đều khiếp sợ không thôi. Từ khi thành tựu thủy tinh thành đến nay, số lần tòa tứ tượng địa sát trận này mở ra, quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì thời gian quá dài, rất nhiều người đều quên đi sự đáng sợ của trận pháp thủy tinh thành này. Thế nhưng bây giờ nó đang bị cửu đại quản sự khởi động, người trong thành thủy tinh nhanh chóng hồi tưởng lại uy lực của đại trận này. Tứ tượng địa sát trận không ngờ thủy tinh thành này lại có thể lập nên trận pháp như vậy. Hạ Bình nhíu mày, chỉ trong vài hơi thở, đám mây trên bầu trời đã bao phủ hơn 1.000 dặm, một tòa đại trận lơ lửng giữa không trung, vẽ nên một đường cong màu bạc. Thần thức của hắn khuếch tán ra ngoài, lập tức cảm giác được tòa thủy tinh thành chứa ngàn vạn nhân khẩu này giờ phút này đã tạo thành một tòa đại trận. Mỗi một con đường trong thành tự hồ đều biến thành trận pháp, tỏa ra quang mang màu lam. Sâu trong lòng đất, các loại khoáng thạch quý giá bí ngân, linh thạch, vân mẫu cương, hoàng kim, hổ phách được khởi động, trận pháp đang điên cuồng vận chuyển. Mỗi một kiến trúc ở thủy tinh thành, tự hồ giờ phút này đều hòa làm một thể, phản phất đều hóa thân thành một bộ phận của tòa đại trận này, đang cống hiến lực lượng của mình, truyền vào sâu trong trận pháp. Lợi hại, vậy mà có thể cô động tòa thành trì này thành một tòa đại trận, một món pháp bảo, thật là đại thủ bút a. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, nếu là lúc trước, hắn không nhìn ra chỗ ảo diệu của thành thủy tinh, nhưng đã học cách rèn, đồng thời học 18.000 trận pháp cơ sở, ánh mắt của hắn cực cao. Hắn lập tức nhìn ra thủy tinh thành này dưới sự dẫn dắt của người hữu tâm, hàng năm đều tưới tiêu bí ngân, linh thạch, vân mẫu cương, hoàng kim, hổ phách các loại khoáng thạch trân quý, ngày tích lũy tháng ngày, lại thêm vô số tu luyện giả, cô động cả tòa thành trì thành một kiện pháp bảo, hòa làm một thể. Một khi vận chuyển tòa thành trì này trận pháp, phát huy ra uy lực cũng không tầm thường, khủng bố vô biên. Khi trận pháp mở ra, đông đảo binh sĩ trong thủy tinh thành cũng hiểu được chuyện này. Cửu đại quản sự thế mà đồng thời ra tay, thậm chí còn khởi động tứ tượng địa sát trận xem ra người quấy rối này chết chắc rồi. Dám xâm nhập thành thủy tinh quấy rối bao nhiêu năm chưa từng xảy ra loại chuyện này, người nọ chán sống rồi sao? Không biết, hình như ngày đầu tiên ta tới thành thủy tinh, bên người còn mang theo vài nữ nhân. Hình như là công tử ca mới ra đời, chỉ sợ là một gia tộc gà mờ. Loại người như công tử ca của đại gia tộc đã thấy nhiều rồi, ỷ vào bản lĩnh của mình lại đi gây chuyện thị phi khắp nơi, thật tình không biết vũ trụ rất lớn, một tiểu gia tộc há có thể hoành hành không kiên kỵ như vậy. Không sai, đắc tội với Hồng Cân Tặc chúng ta, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng, các phần tử quấy rối như vậy phải giết chết, đầu treo trên tường thành để răng đe, nếu không cái gì con mèo con chó cũng phải gây rối ở thành thủy tinh, ngày sau sẽ trả lại. Đồng ý, ta cảm thấy chờ sau khi hắn chết, chúng ta sẽ chia tay với nữ nhân bên cạnh hắn, sảng khoái một chút. Phần đông binh lính thủy tinh thành đều cười khặc khặc, đằng đằng sát khí, có không ít binh lính còn dự định ra tay, đám người nhã như miễn cho Dương Nhiệt này chạy trốn. Giờ phút này, trên không trung, Hạ Bình đang giằng co với cửu đại quản sự. Vũ Thái thái đấu. Một quản sự áo bào trắng hét lớn một tiếng, người thúc thủ chịu trói đi, cùng với tứ tượng địa sát trận, người chính là cá trong chậu, không chỗ để trốn, người không cách nào chạy khỏi thủy tinh thành. Âm thanh của gã ẩn chứa vô tận sát khí, tự hồ muốn không đánh mà giằng lòng người, tu luyện giả bình thường chỉ sợ sẽ bị một tiếng bạo quát này dọa đến vỡ mật mất. Ánh mắt đám quản sự khác cũng trở nên lạnh lẽo, tuy hiện tại bọn họ đã nắm chắc thắng lợi, nhưng vẫn cẩn thận có thể khiến vạn năm thuyền cập bờ. Ai mà biết được một cường giả luyện bảo cảnh dốc sức liều mạng có thể xuất ra loại lực lượng thế nào? Nếu như có thể dùng ngôn ngữ khiến đối phương đánh mất ý chí chiến đấu, thúc thủ chịu trói thì đương nhiên là chuyện tốt đối với bọn họ rồi, không cần chiến đấu cũng có thể bắt sống kẻ địch. Ngươi chạy thoát thì có chút cuồng vọng, làm thịt toàn bộ bọn ngươi là được, không cần phải chạy trốn. Thân hình Hạ Bình lóe lên, bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Võ đạo thần thông không người từng bước cánh chim trong suốt sau lưng y kết hợp hai cánh địa ngục kim mô, khiến tốc độ trên người y nhanh đến mức không thể tưởng tượng, loáng thoáng có mùi vị như xuyên qua hư không. Cho dù có lực lượng trận pháp ngăn trở, cũng không cách nào ngăn cản tốc độ của hắn. Mới một giây, hắn đã xuất hiện ở sau lưng quản sự này, địa ngục chi mâu liền đâm ra ngoài. Lại nhanh như vậy. Hứa Lương ấn giật nảy mình, phải biết bây giờ là mở ra tứ tượng địa sát trận, không khí tràn ngập sát khí do đại trận này hấp thu được từ sâu trong lòng đất, khiến không khí ngưng tụ thành thực chất. Trừ những người chủ trì trận pháp là bọn họ ra, những người khác muốn đi lại tự nhiên không có khả năng, thực lực yếu ớt, thậm chí sẽ bị ép đến không thể động đậy. Nhưng là tiểu tử này hình như không có bị áp chế, hoặc là nói cho dù bị áp chế, cũng có thể phát huy ra tốc độ kinh người như thế. Ngu xuẩn quản sự áo trắng kia liên tục cười lạnh, dưới tứ tượng địa sát trận, ta chính là vô địch, trận pháp này có thể gia trì cho ta vô cùng mạnh mẽ, lực lượng tăng lên 10 lần, ngươi và ta chiến đấu, đây là tự tìm đường chết. Một khi mở trận pháp ra, không chỉ có thể phong tỏa thiên địa, ngăn trở kẻ địch hành động, thậm chí lực lượng trận pháp còn có thể gia trì trên thân những người chủ trì trận pháp, tốc độ, uy lực thần thông của chúng đều có thể tăng lên mấy lần. Đây mới chính là sự khủng khiếp của sức mạnh trận pháp, tự như là sự gia trì của sức mạnh thiên địa ở trên người bọn họ, đạt được chúc phúc của trời cao. Cứ thêm một lọn, thử hỏi địch nhân này làm sao là đối thủ của cửu đại quản sự bọn họ, là đối thủ của cửu đại quản gia. Dùng thần thông võ đạo buông lôi thủ trong chớp mắt, vị quản sự áo trắng kia ra tay, thân thể hắn lập tức bộc phát ra dòng điện kinh khủng, bùm bùm vang vọng, giống như lôi thần giáng lâm, một bàn tay như ngọc đánh ra. Bàn tay lớn này tự hồ thao túng sức mạnh lôi đình, ngưng tụ thành một cây trường mâu lôi đình, cứ như vậy đánh ra, va chạm với sức mạnh của thanh trường mâu địa ngục. Hơn nữa môn võ đạo thần thông này được tứ tượng địa sát đại trận gia trì, uy lực tăng lên mấy lần, sấm sét hóa thành kích cỡ thùng nước, ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ đến cực điểm. Bình thường người tu luyện tiếp xúc sẽ bị điện giật thành một cổ thi thể cháy đen. Nhưng trong nháy mắt khi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, vị quản sự áo trắng kia nhất thời mộng, nụ cười đắc ý nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng với kinh hoảng. Làm sao ngươi có thể ngăn cản bôn lôi thủ của lão phu? Quản sự áo trắng hét lên một tiếng, bôn lôi thủ gã cảm nhận được thanh trường mâu này, lập tức bị khí kình của đối phương xé rách, như là đinh ốc, triệt để xé rách. Cho dù là sức mạnh của tia chớp cũng vậy, tự như là một tờ giấy mỏng bị xé nát. Nếu như vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà, hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì có tính truyền tin của tia chớp, hắn hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua trường mâu, dùng sức mạnh lôi điện thẩm thấu vào bên trong cơ thể của tiểu tử này, làm hắn điện giật chết tươi. Trước đó cũng không biết có bao nhiêu kẻ địch bị điện giật chết dưới tay bôn lôi cảnh đều không ngoại lệ. Vấn đề là sau khi lực lôi đình khổng lồ tiến vào thân thể tiểu tử này thì không chút hao tổn lông tóc. Nó giống như một cái lò trữ lực cực lớn đang cắn nuốt năng lượng lôi đình của hắn sạch sẽ. Thử hỏi hắn thủ đoạn lớn nhất, mạnh nhất là thần thông chi lực, trước mặt đối phương chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi, hắn sao có thể tiếp nhận được chuyện hoang đường như thế này. Chết hạ bình xuất ra một mâu đánh nát bôn lôi thủ của đối phương, đồng thời đánh ra quyền trái, nắm đấm ẩn chứa lực lượng sấm sét. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hắn dùng tay trái chụp một cái lập tức chộp năng lượng hư không lôi điện vào trong lòng bàn tay, nơi sâu trong lòng bàn tay hiện lên một trận pháp lôi đình, đường vân rậm rạp tựa như được khắc ở sâu trong hư không vậy. Thình thịch, một quyền này không chút do dự, lập tức đánh tới hướng quản sự này, tốc độ nhanh đến mức thần thức cũng không cảm ứng được. Cứu ta, cứu ta, cứu ta với. Quản sự kia kêu thảm một tiếng, liên tục kêu cầu cứu, hắn cảm nhận được nguy cơ trí mạng, không ngăn được một quyền này, hắn sẽ chết, bị một quyền đánh nổ. Cái gì? Bọn người Hứa Lương ấn chấn động, bọn họ vốn tưởng rằng có tứ tượng địa sát trận gia trì, cho dù tên quản gia này không phải là đối thủ của trận đấu vũ thái kia, cũng có thể ngăn cản được một chút. Ai có thể ngờ được, mới một chiêu mà đã bị đánh cho tan vỡ, rơi vào nguy cơ sinh tử. Nhưng tốc độ ra quyền của Hạ Bình thật sự quá nhanh, hơn nữa bọn họ còn cách tên quản gia kia một khoảng nhất định, tốc độ nhanh như vậy, với khoảng cách ngắn như thế, bọn họ làm sao có thể phản ứng kịp. Oanh oanh. Một giây sau, tất cả mọi người trong thủy tinh thành theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một đạo thiểm điện phách ngang hư không, tựa hồ xé rách bầu trời thành hai mảnh, vắt ngang qua thành thủy tinh, cực kỳ chói mắt, cơ hồ có thể đâm mù mắt. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lồng ngực của một quản sự bị xuyên qua, máu tươi đầm đìa, năng lượng lôi điện khủng bố tàn phá bừa bãi trong cơ thể y, thân thể của y phồng lên như một quả bóng. Trong chớp mắt, y liền nổ tung, hóa thành một đám bột phấn. Súc sinh, lại dám giết lão ngũ, tiêu diệt hung đồ. Đáng giận, lão ngũ nhất thời bất cẩn lật thuyền rồi. Đã kêu các ngươi cẩn thận từ lâu, thế nhưng vẫn không tin, còn không dám pha sóng nữa thì chúng ta nhất định phải chết. Không thể để cho hắn tiếp tục càn rỡ, phải làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn. Cửu đại quản sự, không, hẳn là bác đại quản sự, Diệp Lương Ấn cùng Nghiêm Dũng liếc mắt nhìn nhau, thấy được sát ý ở sâu trong đôi mắt đối phương, không còn mảy may khinh thường. Trong khoảnh khắc, tám quản sự đồng thời ra tay, thi triển lực lượng thần thông. Võ đạo thần thông âm sát bạch cốt trảo. Một tên quản sự hét lớn một tiếng, ở trong hư không vươn ra một đôi lợi trảo màu trắng, phản phất như từ địa ngục hoàn tuyền ra, ẩn chứa khí tức âm sát đáng sợ, đây là thần thông âm sát bạch cốt trảo mạnh nhất trên người hắn. Muốn tu thành môn thần thông này, nhất định phải thu thập sát khí cửu âm địa, toàn thân đắm chìm trong những sát khí này, rèn luyện 7749 năm, loại cảm giác này như bị vạn kiến cắn xé, quả thực là chịu thống khổ như địa ngục vô tận, mới có thể tu luyện thành công. Bởi vì môn thần thông này tu luyện khó khăn to lớn như thế, dẫn đến uy lực thần thông vô song, một khi sử dụng thì không gì không phá được, truyền phá cương khí hộ thân. Lúc môn thần thông này xuất ra, nhiệt độ 10 dặm chung quanh đã giảm xuống mấy chục độ, mặt đất đều kết băng, khắp nơi tràn ngập âm sát khí, khiến cho toàn thân phát lạnh. Hỏa Long Thương. Có quản sự cầm trường thương trong tay, đây là một món hạ phẩm linh khí, ẩn chứa hỏa long chi lực, một thương đâm ra, tựa hồ lực lượng hỏa diễm trong trường thương bộc phát ra, hóa thành một đầu hỏa long xông ra ngoài, điên cuồng gào thét. Kiện linh khí này cực kỳ đáng sợ. Từng vị quản sự này sử dụng hỏa long hàng thương, hỏa hoạn lan tràn, trong nháy mắt thiêu hủy một tòa thành trì dân cư hơn ức, 3 ngày 3 đêm hỏa diễm cũng không tiêu thất, hóa thành một mảnh bạch địa. Đoạt hồn câu. Có quản sự cầm trong tay đoạt hồn câu, đây là một món ma khí, ẩn chứa sức mạnh ma đạo đáng sợ, đâm một cái là xuất quỷ nhập thân. Nếu bị móc câu, không chỉ có thân thể bị xuyên thủng mà cả linh hồn cũng bị móc nối ra, mà còn bị xưng là câu hồn sứ giả, ở trong thành thủy tinh khiến kẻ nghe tin đã sợ mất mật. Hoàng Sơn Ấn. Diệp Lương Ấn thì cầm trong tay một đại ấn màu vàng, đây chẳng khác nào hoàng đế, ấn xuống đập một ấn, dường như đó là một thái sơn từ trên trời giáng xuống, nặng nề tới mức không thể chịu đựng nổi. Hoàng Sơn Ấn này chính là một kiện hạ phẩm linh khí, nghe nói được tông sư luyện khí rèn ra, nung chảy triệt để một tòa đại sơn, tăng thêm vô số khoáng thạch trân quý, sau đó tuyên khắc thêm trọng lực trận pháp. Một khi đại ấn này hạ xuống thì dù là một tòa thành trì cũng sẽ bị chấn thành bụi phấn, tựa như là thiên thạch hạ xuống, bên trong có sức mạnh hủy thiên diệt địa, khủng khiếp vô biên. Những quản sự khác cũng đều hiển lộ thần thông riêng, căn bản không có ý nương tay, lúc trước quản sự kia chết đi đã triệt để nhắc nhở bọn hắn, đối mặt hung thần như vậy còn dám giữ lại, quả thực là muốn chết. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Trong chớp mắt, Hạ Bình thi triển Bắc Minh hộ thể công, trong cơ thể lập tức hiện ra một tòa thiên địa đại trận, dẫn động lực lượng thiên địa, pháp lực ở sâu trong hư không chuẩn bị lên men, hóa thành một đầu côn bằng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hình thành một cái năng lượng tràn, giống như hoa văn trên mai rùa thượng cổ, nó xuất hiện tầng tầng lớp lớp, năng lượng giống như nước đang chảy. Âm âm âm âm. Toàn bộ thần thông của bác đại quản sự đều oanh kích lên thân thể Hạ Bình, nhất thời phát ra thanh âm trầm trọng, phản phất như nhạc khí cổ xưa vang lên, cũng phản phất là tiếng chuông cổ miếu. Không có khả năng. Bác đại quản sự rung động, bọn họ phát hiện công kích của mình đánh vào bộ năng lượng bên ngoài này, hình như không phải bị thôn phệ hấp thu, mà sẽ bị chuyển dời đến hư không xung quanh. Như lực lượng của một con côn bằng cắn nuốt tất cả bọn họ, có cảm giác vạn pháp bất xâm. Đây rốt cuộc là công pháp hộ thể gì? Trong mắt Diệp Lương Ấn thiếu chút nữa đã lồi ra, hắn tự nhận là Hoang Sơn Ấn có thể dùng một ấn nền chết tên cuồng vọng này, ai ngờ đại ấn này nền trên người đối phương lại không chút sức mẻ. Một màn như vậy đã làm rúng động niềm tin của hắn. Không ổn, mau chóng lui lại. Sắc mặt một tên quản gia đại biến, bởi vì sau khi phát hiện một kích này không có lợi, tiểu tử trước mắt này bỗng nhiên tấn công về phía hắn, nắm đấm tựa hồ ẩn chứa lực lượng tinh thần. Nguy rồi, tiểu tử này vậy mà ngưng tụ thành tinh thần thể, đây chính là một trong những thể chất chí cường của vũ trụ, đến tột cùng là từ đâu chạy ra yêu nghiệt nghiêm dũng kinh hải không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đông đảo quản sự cũng nhìn sang, phát hiện bây giờ thân thể Hạ Bình giống như biến thành một ngôi sao, tiếp dẫn lực lượng tinh thần khắp trời. Vùng trời đất này đều hóa thành hắc ám, sâu trong hư không vô số ngôi sao đang lập lòe quang mang, từ vực ngoại hư không rủ xuống. Theo sự chuyển động của Hạ Bình, dường như quần tinh đang được vũ động, từng ánh sao như những cây tuyệt thế thần thương, một khi tới gần thân thể bọn hắn lập tức sẽ bị ánh sáng của ngôi sao này xuyên thủng. Diệp Lương Ấn cũng lập tức biết lần này bọn họ đã phải thiết bản rồi, phàm là tu luyện giả có thể chất như tinh thần thể này đều có tư chất thành thánh, vô địch cùng giai. Dù bọn họ có tu vi cao hơn Vũ Thái một chút, nhưng nói về sức chiến đấu thì bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chẳng trách tự xưng là võ thái bồi đấu, tự nhận là Thái Sơn bắt đầu ở thế giới võ đạo sao? Diệp Lương Ấn từ trong cái tên này nghe ra tiểu tử này giả tâm hừng hực. Âm sát bạch cốt trảo. Một vị quản sự sắc mặt đại biến. Gã tới gần Hạ Bình nhất, thình lình phát hiện đang đánh giết tới. Gã lập tức thôi động pháp lực trên người mình, phát huy ra một kích chí cường của mình nhằm ngăn cản công kích của Hạ Bình. Hạ Bình không thèm nhìn, hắn lấn thân đánh ra một quyền, nắm đấm như tuôn ra một trận pháp tinh thần, vô số ánh sao hội tụ. À, một tiếng hét thảm vang lên. Lúc này, móng vuốt màu trắng bạch cốt lập tức bị nổ nát bấy. Cái gọi là khí tức âm sát lập tức bị lực lượng tinh thần tiêu diệt, đồng thời tên quản sự kia cũng bị bắn ra ngoài, bay thẳng ra ngoài mười mấy dặm. Thân thể của hắn liên tục xuyên qua mấy chục tòa cao ốc, trên mặt đất cũng sinh lê ra một vết nứt kinh người, đá vụn văng khắp nơi. Võ thái đấu, chết đi cho ta. Ngũ đại quản sự đánh giết xông lên, bao vây các phương vị của Hạ Bình, bố trí một sát cục. Dẫn tinh quyết trọng lực vô biên. Hạ Bình vỗ nhẹ một cái, lấy cơ thể hắn làm trung tâm, trọng lực trong vòng mười mấy dặm lập tức thay đổi, tăng lên hơn nghìn lần, nghiền nát thân thể ngũ quản sự. Bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng nên động tác công kích đều biến dạng, toàn bộ thân thể tự như thiên thạch rơi xuống. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình lập tức tung một quyền, một phát nổ vang lên, quyền ấn in trên không trung như thông thần, hư không rung động, quyền kình nổ tung, dường như ngay cả một ngọn núi lớn cũng bị đánh nổ tung. Ngũ đại quản sự phát ra tiếng kêu thảm thiết, cương khí hộ thân của bọn họ đều bị một quyền đánh nát, trực tiếp bị đập vào đại địa, trong nháy mắt mặt đất liền xuất hiện 5 cái hố sâu thật lớn. Kiến trúc trong phạm vi 10 dặm đều bị san thành bình địa, bị khí kình mạnh mẽ chấn thành bột phấn, lập tức hóa thành một khu phế tích. Chết trong nháy mắt này, thừa dịp Hạ Bình vừa mới đánh tan ngũ đại quản sự, còn chưa có cách nào khôi phục pháp lực trên người. Vào lúc lộ ra sơ hở trên người, Hứa Lương Ấn cùng một vị quản sự khác liên thủ đánh tới. Đặc biệt là Hứa Lương Ấn, tay cầm một đại ấn màu vàng hoang sơn ấn nện mạnh xuống. Đại ấn này giống như là một ngọn núi lớn tới hàng tỷ tấn, một tòa trận pháp hiện lên, đè ép xuống, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, một khi đụng phải ắt phải chết cũng bị thương. Muốn chết. Hạ Bình không thèm nhìn, quay người lại tung một cước. Thình thịch, một cước này đạp thẳng lên trên đại ấn màu vàng, sức mạnh tinh thần đáng sợ bạo phát, tự như va chạm của tinh cầu tạo nên tiếng nổ cực lớn, không khí đều nổ tung từng tấc một, tựa hồ tạo thành khu vực chân không. Nguy rồi. Sắc mặt Hứa Lương Ấn đại biến. Y có thể cảm nhận được lực lượng to lớn đáng sợ từ trên một cước này của Hạ Bình truyền đến, còn ẩn chứa lực xoắn ốc, lập tức xuyên thấu trận pháp phòng ngự, pháp lực thẩm thấu vào thân thể của y. Một giây sau, hai tay hắn tê dại miệng hổ, thân thể rung động, cả người cứ như vậy bay ngược ra ngoài, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, thậm chí ngay cả Hoang Sơn Ấn cũng bị đạp bay. Quanh một tiếng, tòa Hoang Sơn Sơn Ấn đại trận kia lập tức bị đạp chia năm xẻ bảy, giữa không trung sụp đổ. Mà Hứa Lương Ấn cũng bay tứ tung ra ngoài, tiếp theo lướt ngang qua mặt đất, trượt đi trọn vẹn 20 dặm, ven đường không biết bao nhiêu công trình kiến trúc bị nện vỡ, chấn động đến mức từng tòa kiến trúc sụp đổ. Bỏ chạy một vị quản sự khác bị dọa tiểu, hắn vốn tưởng rằng mình có cơ hội có thể thừa cơ chém giết Hạ Bình, hắn không nghĩ tới chỉ một cước đã đạp Hứa Lương Ấn chết tươi. Bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại một mình hắn, tốt rồi. Lúc này, thân hình nó lấp lánh, nhanh chóng dùng tốc độ cực nhanh chạy trốn tránh né công kích của Hạ Bình. Nhưng quản sự này còn chưa đi được bao nhiêu, Hạ Bình đã sải bước, vượt qua hư không, đột nhiên ra quyền, đập về phía người quản lý, bộc phát ra sức mạnh của gánh núi. Bịch bịch. Tên quản gia kia không cách nào phát ra tiếng kêu thảm thiết, một cái đầu giống như dưa hấu bị nổ tung, máu tươi đầm đìa, nửa thân thể cứ như vậy rơi trên mặt đất, bụi bặm tung tóe đầy đất. Mẹ ơi, quá mạnh, tiểu tử này là quái vật sao? Cửu đại quản sự luyện bảo cảnh liên thủ, còn mở ra tứ tượng địa sát trận, lại bị tiểu tử này đánh cho không có lực hoàn thủ. Ta cảm giác chính mình đang gặp ác mộng. Thật khó tin. Một lũ ngu ngốc, không thấy tiểu tử kia cô động tinh thần thể sao? Đây chính là một trong những thể chất chí cường của vũ trụ, một khi cô động thành công liền có hy vọng thành thánh, đây là tồn tại vô địch cùng cấp. Đúng vậy, muốn trở thành thánh nhân, nhất định phải vô địch cùng cấp, một đường đi tới, quét ngang thiên hạ, nếu không có bản lĩnh này, làm sao có thể trở thành thánh nhân? Sao quái vật như vậy lại xuất hiện ở Tinh Tú Thủy Tinh được? Nơi này là vùng đất không thể phạm tội. Yêu nghiệt như vậy ở chốn thiên đường của phần tử tội phạm cho dù có trở thành đệ tử chân truyền của thánh cấp cũng không kỳ quái chút nào. Ai biết, có lẽ là trong lúc vô tình đi ngang qua. Xem ra những quản sự thủy tinh thành này là giữ nhiều lành ít. Xa xa không ít người bị cảnh tượng như vậy dọa đến vỡ mật. Sau mấy lần đọ sức, trong nháy mắt cửu đại quản sự có 8 người bị đánh cho tàn phế, một người thì bị đánh chết tươi, đây là chiến tích bực nào. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo giữa không trung của Hạ Bình kia. Dường như chỉ cần hạ xuống một tia cũng có thể đè chết bọn họ, giống như một con hung thú cái thế đi ra từ hỗn độn. Siêu siêu siêu, Hạ Bình thi triển cương bộ giết tới đám quản sự, không cho bọn họ chút thời gian nghỉ ngơi nào. Bọn Nghiêm Dũng sợ tới mức sợ tới vỡ mật, chờ một chút, võ thái đấu, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy mạng đồng bạn của ngươi sao? Hạ Bình lúc này dừng tay, thần thức của hắn bao trùm cả tòa thành trì, lập tức cảm giác được, phế tích ban đầu ở Tường Vân Lâu, không biết lúc này đã xuất hiện hơn vạn binh sĩ. Lập tức những binh sĩ này bị bao vây quanh phế tích, bao vây đám người Giang Nhã Như, mỗi người đều lộ ra ánh mắt hung thần ác sát, thỉnh thoảng chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể chém chết bọn chúng. Muốn lấy mạng bọn họ ra uy hiếp ta? Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm đám người Nghiêm Dũng, ánh mắt lộ ra thần sắc nguy hiểm. Cũng không phải uy hiếp, mà chỉ là giao dịch. Khi nhìn thấy loại vẻ mặt này của Hạ Bình, lập tức vô cùng khí định thần nhàn, nói, dùng mạng của bọn họ để đổi lấy số mạng của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất công bằng chăng? Hắn cảm thấy mình nắm giữ được tính mạng mấy nữ nhân kia, liền có tư cách đàm phán với tiểu tử này. Công bằng đi, ta cho rằng tính mạng của mấy kẻ sắp chết có gì đáng để trao đổi. Hạ Bình thản nhiên nói, nếu như các ngươi nguyện ý tự sát, có lẽ ta còn có thể lưu lại các ngươi toàn thây. Đối với loại hồng cân tặc cùng hung cực ác này, đã đắc tội hung ác, phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không tương lai nhất định lưu lại hậu hoạn, lúc đó hối hận không kịp. Tiểu quỷ cuồng vọng sắp chết, ngươi nghĩ mình là ai hả? Còn muốn chúng ta tự sát quả thực là nói giỡn, gã căn bản không có ý đàm phán. Nếu đã muốn đồng bạn của hắn chết, thì để đồng bọn của hắn theo hắn cùng lên đường. Nơi này là thành thị thủy tinh, chúng ta vẫn còn có hậu chiêu, đừng tưởng rằng có thể ăn được chúng ta. Làm thịt đám nữ nhân kia, ngũ mã phân thây, trước say sưa hậu sát. Một đám quản gia hét lên, sắc mặt dữ tợn, bọn họ bị lời nói của Hạ Bình chọc giận hoàn toàn, dù nỗ lực nhất định thì cũng phải giết chết toàn bộ đồng đội của tên nhóc này, một tên cũng không tha. Nghe được những lời này, những binh sĩ thủy tinh thành kia lập tức hành động, đánh giết về phía bọn người Giang Nhã Như. Ngươi cũng đừng hòng chạy. Bác đại quản sự lập tức giãy giụa bay lên, bao vây Hạ Bình, muốn ngăn cản Hạ Bình cứu viện. Tiểu Kim, bắn chết bọn chúng. Hạ Bình không thèm nhìn, lập tức dùng thần thức truyền lệnh. Lúc trước hắn đã cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên đã khiến Sử Mão Hoàng Kim ẩn nấp ở bên cạnh đám người Giang Nhã Như, chính là vì phòng ngừa có người muốn bắt các nàng để uy hiếp mình. Vèo hư hư. Trong khoảnh khắc đó, từng thanh mũi kiếm từ đại địa bay ra, hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao sắc bén đâm ra, phương viên 10 dặm phản phất đều biến thành đao sơn địa ngục, tản mát ra vô tận hàng mang. À, lập tức, từng binh sĩ thủy tinh thành phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ còn chưa tới gần Giang Nhã Như thì đã bị một lưỡi đao sắc xuyên thủng, chia thành hai nửa, máu me đầm đìa. Có mấy người muốn chống đỡ thế nhưng lại vô dụng, lưỡi kiếm như vậy lại có thể phá vỡ cương khí hộ thân, chỉ trong nháy mắt đã đâm thủng thân thể của bọn họ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tựa như là rắn độc xuất quỷ nhập thân. Chỉ trong mấy hơi thở, binh sĩ thủy tinh thành lập tức biến thành một đống thịt nát, hơn vạn binh sĩ bị giết chết, không một ai may mắn thoát khỏi, máu chảy ròng ròng, gần như biến vùng đất này thành biển máu. Là cái gì vậy? Pháp bảo, tuyệt đối là pháp bảo trên người tiểu tử này. Lại có thể hóa thành hơn vạn lưỡi kiếm, tại sao lại khủng bố như vậy? Trong mắt đám người Hứa Lương Ấn đều bị dọa lồi ra, bọn họ không nghĩ tới lại phát sinh biến cố như vậy, hơn vạn binh sĩ tinh nhuệ thành thủy tinh đã bị giết chết trong nháy mắt. Được rồi, đến lượt các ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Bình thản nhiên nhìn đám người Hứa Lương Ấn. Muốn chết thế nào mới là ngươi, võ thái đấu. Một tên quản sự gầm lên một tiếng. Các quản sự khác lập tức động thủ, hai tay kết ấn, phốc một tiếng, bọn họ phun ra một ngụm máu, lập tức phun lên trên trận pháp, năng lượng kinh khủng truyền vào. Âm âm âm âm cả tòa thủy tinh thành chấn động lần nữa, trên quảng trường, trên đường phố còn có từng tòa kiến trúc, hiển hiện từng tòa trận pháp, có lục mang giác tinh, có ngũ giác tinh, còn có bát quái ký hiệu, cửu tinh liên châu các loại đồ án trận pháp đều xuất hiện, sau đó cấp tốc hội tụ cùng một chỗ. Giữa hư không, từng đường vân đang vào một chỗ, những đám mây trên bầu trời như là thủy ngân chuyển động, tràn ngập khí tức kiềm chế, tựa hồ tạo thành tràn vực. Chỗ sâu trong lòng đất vô tận sát khí từ bốn phương hướng đông tây nam bắc cũng tuôn ra, dưới trận pháp dẫn dắt, hội tụ ở trên không thành thị, nhanh chóng hóa thành một con hắc long. Tu luyện giả Bác Đại luyện bảo cảnh liều mạng điều khiển tứ tượng địa sát trận, phát huy ra uy lực trước giờ chưa từng có, trong mỗi một tòa thành thủy tinh, uy lực của trận pháp đều tăng lên đến cực hạn. Hiển nhiên, để có thể hoàn toàn giết chết Hạ Bình, mấy quản sự này đã điều động sức mạnh của trận pháp thành thủy tinh, đem toàn bộ sát khí ngưng tụ lại một chỗ, phát huy ra một đòn chí cường. Cho dù là tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh đối mặt với một kích này, cũng phải cẩn thận chú ý, năng lượng thật mạnh. Vô số người thủy tinh thành đều hoảng sợ, khi trận pháp này toàn lực vận chuyển, không khí tựa hồ biến thành thủy ngân, bọn họ giống như rơi vào đầm lầy, muốn động đậy một bước cũng cần hao phí khí lực cực lớn. Nếu trận pháp này đối phó với bọn họ, chỉ sợ trong khoảnh khắc đã bị diệt sát rồi. Đặc biệt là sát khí vô tận kia, đây quả thực là khắc tinh lớn nhất của người tu luyện, một khi những sát khí này nhập thể, pháp lực trên người bọn họ cũng rất khó loại bỏ ra ngoài, thậm chí còn có thể ăn mòn pháp lực, hủy hoại căn cơ võ đạo. Rống. Dưới sự khống chế của đám người Hứa Lương Ấn, con hắc long do sát khí ngưng tụ thành này rít gào một tiếng, ngoắc ngoắc cái đuôi to lớn, đánh giết về phía Hạ Bình. Chút tài mọn. Vẻ mặt Hạ Bình rất lạnh nhạt, nếu như là người bình thường, đối mặt với vô hạn sát khí này chỉ sợ là trong khoảnh khắc sẽ bị diệt sát. Đáng tiếc, trên người gã có mấy loại lực lượng đều là khắc tinh của sát khí. Có thể nói, bọn họ đây chính là đối tượng để tìm nhầm đối địch. Địa ngục thần thông trấn ma mâu hắn nắm chặt thanh địa ngục chi mâu, thi triển ra môn thần thông địa ngục này, pháp lực trên người được quán thâu, lập tức kích hoạt lực lượng ở chỗ sâu trong địa ngục chi mâu, một trận pháp hiện ra trong hư không. Trong lúc mơ hồ, trên bầu trời thành thủy tinh xuất hiện từng tầng cảnh tượng địa ngục vô gian, địa ngục vô gian, địa ngục đói khát, địa ngục băng lạnh, địa ngục bốc khói, địa ngục bốc hơi. Những lực lượng địa ngục này chồng chất lên nhau tầng tầng, mang theo khí thế khiếp người, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, tựa hồ từ sâu trong địa ngục tuôn ra, biến toàn bộ thế giới thành minh giới. Đây là cái gì? Phần đông tu luyện giả thủy tinh thành đều rung lên bần bật, bọn họ cảm nhận được luồng khí tức địa ngục này tự như có kẻ đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, kéo linh hồn bọn họ vào đến địa ngục. Đây chính là sức mạnh của địa ngục chi mâu sao? Giờ này khắc này, Hạ Bình đang ở trong trạng thái huyền diệu, hắn đang toàn lực khu động địa ngục mâu, thần thức hoàn toàn dung nhập vào trong vũ khí này, cảm nhận được từng luồng ảo diệu của địa ngục, tựa hồ lĩnh ngộ được lực lượng của địa ngục mâu pháp. Hắn cảm nhận được lĩnh ngộ của mình đối với ma mâu địa ngục càng thêm sâu sắc, sâu trong hư không, lực lượng địa ngục khổng lồ tràn vào, truyền vào không gian tử phủ, khiến pháp lực trên người hắn điên cuồng gia tăng. Chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở, hắn đã đạt đến cảnh giới luyện bảo sơ kỳ đỉnh phong, tựa hồ một giây sau hắn có thể tấn thăng tới luyện bảo cảnh trung kỳ, ở trong không có bình cảnh gì, như nước chảy thành sông. Hiển nhiên thi triển địa ngục chi mâu sẽ mang đến cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Giết hạ bình dốc toàn lực xuất thủ, pháp lực mênh mông bùng nổ, gần như nâng sức mạnh của ma mâu trấn giữ địa ngục lên đến cực hạn, một mũi mâu bộc phát ra, ngưng tụ thành thực chất. Tựa hồ trong hư không xuất hiện một ma thần, tay cầm trường mâu, chồng lên vô số lực lượng địa ngục trên mũi mâu, nguồn lực lượng này tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, bất kỳ địch nhân nào cũng trốn không thoát, sẽ bị triệt để trấn áp. Thình thịch thình thịch. Chỉ là một kích, hắc long do sát khí ngưng tụ căn bản không cách nào ngăn cản được, thân thể lập tức bị xỏ xuyên qua, từ đầu đến đuôi như thể làm thành xiên nướng. Thậm chí những sát khí tiếp xúc với khí tức địa ngục liền giống như băng tuyết tan rã, nhanh chóng bị vô số ma đầu huyễn hóa ra thôn phệ, đây có lẽ là thuốc bổ lớn nhất của chúng. Oanh oanh. Sau khi đánh xuyên qua sát khí hắc long, cả tòa thành thủy tinh cũng không chống lại được sức mạnh như thế, dường như tòa trận pháp này cũng bị chấn động đến mức tan vỡ, mỗi một tòa kiến trúc đều xuất hiện vết rách rất nhỏ. Thậm chí mỗi một con phố đều xuất hiện rất nhiều dấu vết, đá vụn văng khắp nơi, điều này cũng làm cho trận cơ tứ tượng địa sát trận chịu ảnh hưởng, rốt cuộc không phát huy ra được lực lượng nguyên bản. Lúc này, bởi vì trận pháp sụp đổ, đám người Hứa Lương ấn lập tức bị trận pháp phản phệ, sát khí đáng sợ trong nháy mắt tràn vào thân thể bọn họ, bao trùm toàn thân bọn họ. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, ba quản sự không chịu nổi cổ lực phản phệ này, thân thể như khí cầu phồng lên, sau đó nhanh chóng nổ tung, hóa thành một đống thịt vụn. Năm người còn lại cũng bị đánh bay ra ngoài, trọng thương tại chỗ, ho ra máu không ngừng. Chết đi. Thân hình Hạ Bình lóe lên, muốn diệt trừ hoàn toàn năm tên quản sự còn lại, diệt trừ tai họa. Dừng tay. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn từ chỗ sâu trong thành thủy tinh truyền đến, cả tòa thành đều chấn động, trời đất rung chuyển, một cổ khí thế như ma thần nghiền ép đến, dường như ngay cả không khí cũng biến thành thủy ngân. Vô số tu luyện giả đều cảm nhận được trên lưng mình dường như có một ngọn núi lớn, phanh một cái, bọn hắn đều bị đè ép nằm rạp xuống mặt đất, gần như không thể động đậy. Hạ Bình nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cổ khí thế kinh khủng đến mức độ cao nhất, căn bản không cách nào địch nổi. Đây không phải là thứ mà tu luyện giả có cấp bậc luyện bảo cảnh có thể so bì, người đến có thể là cường giả chân hỏa cảnh. Thình thịch thình thịch. Một thân ảnh phá không mà đến, từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt liền đáp xuống trước mặt Hạ Bình, lập tức tạo ra một cái hố sâu đường kính mấy dặm, từng tòa kiến trúc chung quanh đều bị chấn động đến sụp đổ. Khí thế của gã quá mức dọa người, đến cả nham thạch trên mặt đất cũng dễ dàng bị chấn thành bột phấn. Đây là một ông lão mặc áo bào trắng. Gã đứng chắp tay, chỉ vẹn vẹn đứng trên mặt đất tựa hồ có khí thế không thể lay động, cả tinh cầu hơi hơi rung động. Lực lượng linh hồn thật mạnh mẽ. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn có thể cảm nhận được linh hồn lực cực mạnh trên người lão giả áo trắng này, nhưng không giống linh hồn bình thường, hắn như được ngọn lửa thiêu đốt. Tựa hồ chỉ cần tới gần một bước, linh hồn của mình cũng sẽ hoàn toàn tan chảy. Thành chủ thành thủy tinh Tưởng Quân có người lập tức nhận ra thân phận của ông lão áo trắng này. Tưởng Quân không ít người đều kinh hãi, bởi vì đối phương không chỉ là thành chủ thành thủy tinh, đồng thời cũng là chúa tể của ngôi sao thủy tinh này, có quyền hành ngập trời, thực lực kinh người. Bình thường, đối phương đều bận rộn tu luyện, thần long thấy đuôi không thấy đầu, cũng không có bao nhiêu người từng thấy hắn xuất hiện. Nhưng vào thời điểm chính đại quản sự sắp bị tiêu diệt không còn một mảnh, Miêu Quân rốt cục xuất hiện. Tưởng đại nhân đám người Hứa Lương ấn cảm động đến rơi nước mắt, bọn họ chờ lâu như vậy cuối cùng đã đợi được Tưởng Quân xuất hiện, nếu còn không xuất hiện, chỉ sợ bọn họ thật sự bị Vũ Thái này chém giết chết. May mà bây giờ kịp thời xuất hiện, bọn hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Cường giả cấp bậc chân hỏa cảnh Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm Tưởng Quân đạp không đến, chân hỏa cảnh và luyện bảo cảnh chênh lệch một đại cảnh giới, thực lực không thể so sánh với luyện bảo cảnh. Một khi tấn thăng đến chân hỏa cảnh, thần thức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lột xác thành tinh thần chi hỏa, lực lượng linh hồn cường đại hơn luyện bảo cảnh gấp 10 lần. Ngưng luyện thành tinh thần chi hỏa, có thể càng dễ dàng thiêu đốt tài liệu. Pháp bảo rèn, nếu nói tu luyện giả cấp bậc bảo cảnh chỉ có thể rèn ra bảo khí, mà tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh có thể rèn linh khí, còn pháp bảo có một tia linh tính. Nếu không có hỏa diễm tinh thần, căn bản không cách nào biến pháp bảo thành linh khí, có được linh tính. Đồng thời lực lượng tinh thần cũng có lực công kích đáng sợ, có thể đốt cháy hồn phách kẻ địch, tổn thương linh hồn bản chất. Đương nhiên, quan trọng hơn là cảm ngộ đối với thiên địa cũng dễ dàng hơn, có thể thao túng thiên địa trận pháp uy lực cũng cường đại hơn luyện bảo cảnh không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói đây là sự nâng cao toàn bộ phương vị, tu tu luyện giả ở cảnh giới này coi như là nhân vật trụ cột trung lưu. Đặt trong tên lừa đảo đó chính là cường giả cấp bậc trưởng lão, nắm quyền hành, dưới thân vạn người, quyền thế gần với thủ lĩnh Hồng Cân Tặc Kim Đan cảnh. Đây cũng là sự bảo đảm lớn nhất của Hồng Cân Tặc đặt ở Thủy Tinh. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của lão giả mặc áo bào trắng Tưởng Quân vô cùng hung tàn, bụng đầy lửa giận. Hắn quét nhìn bốn phía, thấy toàn bộ Thủy Tinh thành hoang tàn, khắp nơi đều là dấu vết phá hoại, trên mặt đất đã chết mấy tên quản sự cấp bậc luyện bảo cảnh, hơn vạn binh sĩ. Càng khiến hắn phẫn nộ chính là căn cơ trận pháp của thành Thủy Tinh đều bị phá hủy, nếu muốn chữa trị thì không biết cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể thành công. Chỉ cần tổn thất như vậy cũng đủ để khiến hắn đau lòng không thôi, giận không nhịn nổi, quả thực là tổn thất hơn trăm năm tài phú, cũng không biết cần bao lâu mới có thể bù đắp. Thành chủ đại nhân, đều là tiểu tử này sai. Hứa Lương Ấn lập tức tiến lên cáo trạng, trốn tránh trách nhiệm, tên cuồng đồ Vũ Thái này tiến vào hành tinh gây chuyện, đầu tiên là ác ý sát hại rất nhiều lương dân thành Thủy Tinh, muốn mưu tài hại mạng, sau đó chúng ta ra tay truy nã hung thủ, duy trì trị an. Không nghĩ tới hung tính của hắn đại phát, ngay cả quản gia chúng ta cũng dám giết, mời thành chủ đại nhân ra tay, bắt tên điên này lại, ngũ mã phân thây, báo thù cho các huynh đệ a, hắn than nước mắt, một bộ người bị hại lớn nhất. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, Võ Thái đấu mà cũng không có nhân tính. Ác đồ tội ác tày trời so với tên Võ Thái này, đều là loại người lương thiện. Người như vậy không chết, thiên lý khó dung. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu, nếu không tất sẽ gây họa cho muôn dân trăm họ. Tuy chúng ta cũng coi như là cường đạo tinh tế, nhưng so với trình độ tà ác của tiểu tử này, căn bản không thể so sánh. Từng tên quản sự tiến lên cáo trạng, dội nước bẩn. Thật là to gan chó. Lão giả Tưởng Quân áo bào trắng quát lớn, lại dám gây sự ở thành Thủy Tinh, còn với quản sự của thành Thủy Tinh của ta, tùy ý hành hung, xem nơi này là địa phương nào, coi trời bằng vung, ngươi đây là chán sống rồi. Hiện tại ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, người thứ nhất ngươi tự sát, ta có thể làm chủ giữ lại cho ngươi một cái toàn thây. Thứ hai chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngươi, bị ta một chưởng đánh chết, ngươi tự chọn một cái chết. Hắn cho Hạ Bình hai lựa chọn, sát ý tràn ngập. Những người xung quanh đều lắc đầu, đây đâu phải là hai lựa chọn, rõ ràng chỉ có một lựa chọn, đó chính là chết, khác nhau chính là một thi thể toàn vẹn, một thi thể bị chém thành muôn mảnh mà thôi. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, đều đến Thủy Tinh thành người ta gây sự, phá hư Thủy Tinh thành đến trình độ như vậy, còn giết chết mấy tên quản sự luyện bảo cảnh, đâu có khả năng phạt ba chén rượu là có thể xử sự. Nếu như hôm nay không giải quyết được trận đấu giết chết Vũ Thái, sau này bọn Hồng Cân Tặc còn có mặt mũi, còn có uy tín sao, ngày sau còn có thể quản lý hay không khu vực vô pháp Thủy Tinh thành này? Không có thực lực tuyệt đối, ở thế giới hắc ám, ai lại sợ các ngươi chứ? Ngu ngốc Hạ Bình liếc xéo, có khi nào lớn tuổi lại hồ đồ rồi đúng không? Lời bọn họ nói ngươi cũng tin, có phải bọn họ nói mình thích ăn cỏ cũng tin nha? Bất quá muốn gán tội cho người, ta cũng lừa giải thích cái gì với ngươi, muốn đánh thì cứ tới, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đối nghịch với ta chính là tự tìm đường chết. Hắn không giải thích gì, ngược lại đối đầu gay gắt. Nơi này là địa bàn của bọn họ, giết mấy quản sự của bọn họ, phá hoại trận pháp, đều đến trình độ này, đã là không chết không thôi rồi, nguyên nhân gây chuyện đã không còn quan trọng nữa. Xương Liệt ngang ngược nghe nói như vậy, lão già áo trắng Tương Quân nổi trận lôi đình, hét dài một tiếng, dám đối đầu với ngươi là tự tìm đường chết, thật ra lão phu muốn nhìn xem rốt cuộc là ai sẽ chết trước. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, hắn từ trên người rút ra một thanh thanh thanh phong ba thước, kiếm quang bắn ra bốn phía, hư không bổ tới một kiếm. Kiếm đạo thần thông chính thức Phi Long kiếm, đây là kiếm pháp thành danh của Tướng Quân, dựa vào môn kiếm pháp này, hắn cũng không biết đã giết chết bao nhiêu kẻ địch, thậm chí một kiếm chém rụng, kể cả một chiếc chiến hạm cũng bị chém thành hai nửa. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, kiếm quang bắn ra, đầu tiên chính là một, hai, từ hai thành ba, bốn, năm, sáu đến chín kiếm cùng bay. Chín luồng kiếm quang này hội tụ cùng một chỗ, mơ hồ huyễn hóa ra một hư ảnh Phi Long, ẩn chứa long uy, huyền diệu vô cùng. Sâu trong hư không tựa hồ có tiếng Phi Long đang gào thét. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn quang, hắn cảm nhận được sự kinh khủng của kiếm này, từ kiếm quang trên người lão giả mặc bạch bào truyền đến lực lượng thần thức đáng sợ, ảnh hưởng hư không, truyền vào sâu trong linh hồn hắn. Tự như kiếm quang còn chưa tới nhưng ý chí khủng bố kia đã như hỏa diễm, đang thiêu đốt linh hồn hắn, muốn thiêu thân thể hắn thành tro bụi. Siêu siêu siêu, hắn cảm nhận uy lực một kiếm này khủng bố cỡ nào, tuyệt đối không phải luyện bảo cảnh có thể ngăn cản được, dù cho hắn có Bắc Minh hộ thể công hộ thân, đoán chừng cũng sẽ bị đánh trọng thương. Hạ Bình lập tức thi triển cương bộ, cả người lấp lóe, rốt cuộc tránh thoát một kiếm này trong gang tấc. Thình thịch, đạo kiếm ảnh này quét ngang, trong nháy mắt cắt năm sáu tòa lầu xa xa thành hai nửa, xi măng quanh thép như đậu hũ yếu ớt, đại lượng đá vụn từ trên những kiến trúc này lăn xuống. Cũng có chút bản sự đấy, thế nhưng người né tránh được bao nhiêu kiếm? Tưởng Quân cười lạnh một tiếng, thuận thế không buông tha người, trong tay cầm trường kiếm, thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, từng bóng kiếm hiện lên, giống như lưới lớn tử vong, bao phủ lấy đám người Hạ Bình. Kiếm khí ngưng tụ thành thực chất cực kỳ khủng bố, dường như có thể xuyên thủng cương khí hộ thân của bọn họ. Thậm chí từng đạo kiếm khí bắn ra ngoài, tựa hồ tạo thành một tòa kiếm trận, phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều biến thành kiếm vực, mặc kệ trốn đến nơi nào, đều có kiếm khí từ hư không bắn xuống. Thật mạnh mẽ. Đám người Hứa Lương Ấn đang run rẩy, tuy rằng bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ Tương Quân sử xuất toàn lực, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ cảm thấy kinh hồn tán đảm, cho rằng mình và đối phương chênh lệch rất xa. Mỗi một đạo kiếm khí bắn dứt ra, tựa hồ đều có lực lượng miểu sát bọn hắn, cực kỳ mạnh mẽ. Không cần nhiều lời, tiểu tử này chết chắc rồi, không có khả năng sống được. Nghiêm Dũng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tưởng Quân có thực lực tuyệt đối, thằng nhóc này chắc chắn sẽ phải chết. Nói thật, hắn xem như đã sinh ra một chút bóng ma tâm lý đối với tên nhóc này, cảm thấy đó chính là một tên quái vật, nếu như hiện tại không tiêu diệt thì hắn ăn ngủ không yên. Nguy rồi, đại ca sẽ không có nguy hiểm chứ? Phùng Hoa Đường cũng chú ý tới lão giả này xuất hiện, cảm nhận được khí thế không giống bình thường, hắn lập tức có chút khẩn trương, rất là lo lắng Hạ Bình có thể không phải là đối thủ của đối phương. Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ có hậu thủ, nếu như không địch lại thì sớm đã rời đi rồi. Giang Nhã lạnh lùng nói, nàng đối với tính cách của Hạ Bình, hiểu rất rõ, không phải loại người biết rõ mình không được thì còn cứng đối cứng. Những người khác cũng gật gật đầu. Trốn căn bản không cần trốn, giết ngươi như giết một gà. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lùng. Ông ta hoàn toàn không để lão giả mặc áo bào trắng này vào mắt. Cuồng vọng chờ lão phu chặt đứt tứ chi của ngươi, khi đó nhìn lại xem còn dám hung hăng ngang ngược như thế. Tưởng Quân bị triệt để chọc giận, hai mắt đỏ bừng, pháp lực toàn thân đều sôi trào lên, tựa hồ đều nấu sôi hư không. Một tòa lại một tòa kiếm trận nổi lên, vô tận kiếm khí tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một con phi long, ngửa mặt lên trời thét dài, trong nháy mắt vồ dết về phía Hạ Bình. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, trên đầu Hạ Bình xuất hiện một cái lỗ trùng, một chiếc phi thuyền cứ như vậy từ trong lỗ bay ra, nghênh ngang, giống như một con liễn vô ưu vô lự. Nó chính là tinh hào phi thuyền cấp thánh của Hạ Bình, dưới sự chỉ huy của Hạ Bình, nó hơi chấn động, lập tức từ cảng khẩu xuyên qua hư không, đi thẳng tới bên cạnh hắn. Cái này là sự khủng bố của phi thuyền thánh cấp, xuyên qua hư không, vô thanh vô tức, không hề động tĩnh, không tạo thành động tĩnh quá lớn như các phi thuyền khác, chấn động năng lượng. Cái gì? Đám người Hứa Lương Ấn đều khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới có một chiếc phi thuyền lại đến trên không thành thủy tinh. Phải biết rằng trên không trung thủy tinh thành có trạng thái cấm không, có cấm vực trận pháp, bất kỳ phi thuyền nào muốn phi hành giữa không trung hoặc xuyên toa không gian cũng là chuyện không thể nào. Cho dù tứ tượng địa sát trận bị tiểu tử này phá hư không ít, nhưng trận pháp cấm không thủy chung không bị phá. Nhưng vấn đề là, chiếc phi thuyền này lại đột phá cấm không trận pháp mà đến nơi này như thế nào, chẳng lẽ cấm không trận pháp không hề có tác dụng đối với chiến hạm vũ trụ này hay sao? Thứ quỷ gì đây là thủ đoạn của ngươi, dựa vào thật là buồn cười, một cái phi thuyền nho nhỏ lại có thể làm gì được ta sao? Tương Quân cười lạnh liên tục, vũ trụ phi thuyền hắn từng tự tay hủy diệt cũng không phải số ít. Tiểu tử này cho rằng điều động một chiếc phi thuyền tới đây là có thể chạy trốn, thật sự là quá xem thường cường giả chân hỏa cảnh rồi. Giết sạch sành sanh. Ý niệm hắn vừa động, lập tức điều động ngàn vạn kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa kình đạo đáng sợ, coi như là thép vân mẫu cũng có thể dễ dàng xé rách. Tương Quân giống như nhìn thấy khung cảnh thê thảm do kiếm khí chém thành vô số mảnh nhỏ trên phi thuyền của mình, tuy nhiên hắn chính là muốn như vậy, ban cho tiểu tử này từng chút một tuyệt vọng, để cho hắn biết rằng đi vào trong tỉnh thủy tinh dương ngoài là sai lầm lớn nhất đời này của hắn. Giết chết hắn. Hạ Bình chắp tay ra mệnh lệnh. Chúng tinh hào phi hành vọt tới phía Tưởng Quân, giống như thiên thạch rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn kiếm khí giống như mưa rơi oanh kích lên vỏ ngoài của chúng tinh, một tòa lại một tòa kiếm trận nghiền áp, tựa như cối xay, ý đồ tiêu diệt hoàn toàn phi thuyền, ép thành một đống sắt vụn. Nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí ngay cả một tia dấu vết cũng không thể tạo thành. Sắc mặt Hạ Bình lạnh nhạt, thậm chí còn có chút cười. Đây chính là phi thuyền thánh cấp, cho dù là thánh nhân một kích cũng không thể lưu lại bao nhiêu dấu vết trên phi thuyền. Chỉ là một tên tu luyện giả chân hỏa cảnh mà còn muốn phá hoại tinh hào, chuyện này quả thật giống như một con kiến lay cây. Không có khả năng. Tưởng Quân chấn động, sắc mặt kịch biến, một kích chí cường của mình lại không thể hủy phi thuyền này đến cùng là dùng tài liệu gì chế tạo ra. Vấn đề là căn bản không đợi hắn nghĩ kỹ, thì phi thuyền này lại vọt tới, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Cho dù hiện tại chúng tinh hào bị tổn hại trạng thái, bất luận thủ đoạn công kích nào đều không thể sử dụng, nhưng nó chính là tồn tại khủng bố nhất, chỉ cần xông tới, đều có thể dễ dàng đụng chết một vị tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh. Tốc độ của nó tuy chậm thế nhưng lại rất nặng nề, tựa như là Thái Sơn trút xuống, không chỗ để trốn. Phá, phá cho ta a! Tưởng Quân hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hắn cảm nhận được nguy cơ trí mạng, thi triển tất cả vốn liếng, vạn kiếm quy nhất, vô số kiếm khí điên cuồng công kích chiếc phi thuyền này. Nhưng mà không có tác dụng. Thậm chí ngay cả chấn động phi thuyền cũng không làm được. Giết, giết, giết đội quân tưởng sợ hãi tới cực điểm, hắn tung ra vô số đòn sát thủ, một lần sử dụng pháp bảo mang tính âm thiên lôi, kiếm đạo thần thông giơ lên trời một kiếm, thậm chí còn ném ra lượng lớn đạn pháo, cố gắng ngăn cản chiếc phi thuyền này một bước. Nhưng vẫn vô dụng. Toàn bộ công kích đánh vào trên thuyền quần tinh đồ, tựa hồ đều hóa thành vô hình, như là gió nhẹ quất vào mặt vậy. Trốn, chạy mau. Tương quân sợ tè ra quần, không dám dừng lại tại chỗ nữa, nếu bất cứ thủ đoạn nào cũng không làm gì được chiếc phi thuyền này, ở lại nơi này chỉ sợ chỉ có con đường chết, hắn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng hắn chưa kịp đi được một bước, các tinh hào bỗng nhiên tăng tốc, đột phá âm tốc ngàn lần. Tốc độ chính là lực lượng. Nhanh quá nhanh rồi. Tưởng quân chỉ cảm nhận được trong nháy mắt, thần thức của gã chưa kịp phản ứng thì chiếc phi thuyền này đã xông tới, tiếp theo toàn bộ thân thể gã bị đánh bay ra ngoài. Âm âm âm âm. Một giây sau, thân thể hắn bay ra ngoài như đạn pháo, phi hành giữa không trung, ven đường đánh nát mấy chục tòa cao lầu, tiếp theo bị đánh bay mấy trăm dặm, trực tiếp nổ ra khỏi thành thủy tinh. Rất nhanh ý thức của tưởng quân liền rơi vào trong bóng tối vô tận, bởi vì thân thể hắn không chịu nổi va chạm kinh người như vậy, kình đạo khủng bố bùng nổ trong cơ thể. Ầm một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đám thịt vụn, chia năm xẻ bảy, cứ rơi trên mặt đất. Thành chủ thành thủy tinh tưởng quân đã chết. Đùa giỡn à, kia là tưởng quân, thành chủ thủy tinh thành, cường giả cấp bậc chân hỏa cảnh, cứ như vậy chết đi mà bị đập chết, nhìn thấy một màn này đều trợn mắt há hốc mồm, không biết nói gì cho phải. Thật đáng sợ, phi thuyền này đến tột cùng có cấu tạo thế nào mà ngay cả chân hỏa cảnh cũng không thể lay động mảy may. Không phải phi thuyền bình thường đơn giản như vậy, tuyệt đối là một pháp bảo kinh người, nói không chừng là linh khí tuyệt phẩm. Thành thủy tinh xong đời rồi, thành chủ cũng bị giết tại chỗ, ai có thể chống lại tên hung thần này? Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, dù sao nơi này chính là địa bàn của Hồng Cân Tặc, có cửu đại quản sự, còn có cường giả chân hỏa cảnh, dù là cường long cũng không đè được địa đầu xa. Nhưng nào ngờ được, tiểu tử này căn bản là một con rồng qua sông, làm thịt toàn bộ cao thủ thành thủy tinh. Bỏ chạy trong khoảnh khắc nhìn thấy tưởng quân tử vong, đám người Hứa Lương Ấn lập tức kịp phản ứng, tiếp tục ở lại tại chỗ, bọn họ sợ rằng đó chính là món ăn mà Vũ Thái đấu, sinh tử cũng không nằm trong sự khống chế của mình. Không trốn, chính là chết. Võ đạo thần thông không người từng bước hạ bình làm sao cho phép những người này chạy trốn. Trong nháy mắt, y lập tức thi triển cương bộ, hai chân dẫm lên không khí, mỗi một chân đạp xuống, sẽ xuất hiện từng trận pháp đặc thù huyền ảo. Lực lượng trận pháp bao trùm toàn thân hắn, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Âm âm âm âm. Một giây sau, từng tên quản sự đã bị quyền kình đánh trúng, cả người bọn họ liền bay ngược ra ngoài, bị nện mạnh trên mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu thật lớn. Những quản sự này miệng phun máu tươi, trong mắt lồi ra, cổ nghiêng một cái, lập tức khí tuyệt bỏ mình, giờ phút này quyền kình đã thẩm thấu phế phủ, chấn vỡ trái tim. À, còn có một người chưa chết. Hạ Bình đáp xuống mặt đất, dùng thần thức quét qua, lập tức cảm giác được một người vẫn còn hô hấp yếu ớt như cũ, tự hồ miễn cưỡng ngăn cản uy lực một quyền của mình, nhưng dù vậy, y cũng gần như sắp chết. Hắn đến gần nhìn qua, phát hiện người không chết rõ ràng chính là Hứa Lương Ấn. Lại còn không chết, người đúng là mạng lớn thật. Hạ Bình nhìn xuống Hứa Lương Ấn. Đừng, đừng giết ta, trên người ta có rất nhiều bảo vật, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý giao toàn bộ ra đây, không chừa lại một thứ nào. Hứa Lương hiến cầu xin tha thứ, hy vọng có thể lấy bảo vật trên người mình ra đổi mạng. Ta không cần bảo vật, chỉ cần ngươi nói cho ta biết một tin tức, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Hứa Lương Ấn lập tức vui vẻ, tin tức gì chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói hết không giấu giếm. Rất tốt. Hạ Bình gật đầu, ta muốn biết địa điểm nằm giữa Cửu Thiên Tức Nhưỡng và Hương Mễ. Cái gì mà ngươi tới thành thủy tinh chính là vì gạo thủy tinh sao? Ngươi đến cùng là từ chỗ nào biết bí mật lớn nhất của Hồng Cân Tặc ta? Hứa Lương Ấn biến sắc, không nghĩ tới Hạ Bình muốn biết tin tức như vậy. Đừng nói nhảm, ngươi có biết tin tức này hay không? Hạ Bình không muốn nói nhảm với y. Hứa Lương Ấn đảo trong mắt, ta đương nhiên biết tin tức này, nó ở một nơi bí ẩn trong thủy tinh, nhưng nơi này chỉ có cửu đại quản sự chúng ta và thành chủ biết, những người khác không biết. Hắn cảm thấy dường như mình đã tìm được một đường sinh cơ. À, ngươi có ý tứ gì? Hạ Bình nhìn Hứa Lương Ấn. Hứa Lương Ấn, ngươi là người thông minh, ý của ta hẳn là ngươi rất rõ ràng, hiện tại thành chủ, còn có 8 đại quản sự đã chết hết, toàn bộ thủy tinh chỉ có ta mới biết được tin tức này. Nếu như ta chết đi, chỉ sợ ngươi sẽ rất khó tìm được, hơn nữa rất nhanh chuyện xảy ra ở sao băng cũng sẽ thông báo cho tổng bộ Hồng Cân Tặc, đến lúc đó nhất định sẽ bị đại quân áp bức. Cho nên nếu ngươi muốn tìm được thủy tinh Hương Mễ, nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cho rằng mình tìm được một cái xương sườn mềm của Hạ Bình, có cơ hội đàm phán. Còn muốn bàn điều kiện với ta mà không cần, giá trị của ngươi không lớn như ngươi tưởng tượng. Hạ Bình cười như không cười nhìn Hứa Lương Ấn, tựa hồ nhìn ra mục đích thật sự của Hứa Lương Ấn. Đoán chừng tiểu tử này muốn mượn thời gian đàm phán kéo dài thời gian, chờ viện quân Hồng Cân tặc đến liền có thể tiêu diệt hắn. Hoặc là còn có thể nói ra mục đích đến giả, muốn mai táng hắn vào trong cạm bẫy. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vị trí gạo thủy tinh hương ở đâu sao, chỉ mình ta biết tin tức này. Hứa Lương Ấn lập tức nóng nảy, hắn cảm nhận được trên người Hạ Bình tràn ngập sát khí, hiển nhiên là dâng lên sát ý cho chính bản thân mình. Ta đương nhiên biết một điểm này, cho nên ngươi tạm thời sẽ không chết, nhưng tạm thời ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta. Hạ Bình duỗi bàn tay ra, lập tức lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vòng xoáy pháp lực, không ngừng xoay tròn, vô số năng lượng thần bí sâu trong hư không hội tụ vào bên trong vòng xoáy này. Trong vòng mấy hơi thở, một ấn kim sắc lơ lửng ở trên lòng bàn tay, tản mát ra từng đợt quang mang huyền ảo thần bí, có dao động linh hồn đặc biệt. Đây chính là thuộc hồn ấn chí cao bí thuật mà hắn lấy được từ trong hồn tộc, chí cao thần bí thuộc hồn ấn. Còn hồn ấn chính là bí thuật áp đáy hòm của huyết hồn thánh nhân, có thể nô dịch thánh nhân. Chiếm được môn bí thuật tinh thần này một thời gian rất dài, Hạ Bình cũng học xong môn bí thuật này, nhưng vẫn không có cơ hội thi triển, hiện tại có lẽ chính là thời cơ tốt nhất để thi triển môn bí thuật này. Chỉ cần nô dịch Hứa Lương Ấn này, tin tưởng ông ta nói ra mọi chuyện. Dù sao môn bí thuật này là vô cùng đáng sợ, một khi nô dịch thành công, liền linh hồn đều sẽ bị điều khiển, đối tượng nô dịch sẽ trung thành và tận tâm, như là bị tẩy não vậy, bị thân nhân trả hôn. Cho dù Hạ Bình hạ lệnh cho đối phương tự sát, đối phương vẫn không chút do dự. Đó là vật gì vậy? Tim Hứa Lương bỗng đập nhanh, theo bản năng, lão nhận ra ấn ký màu vàng này không tầm thường, rất xấu với lão, lão tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không sẽ không thể khống chế được sinh tử. Đồ tốt! Hạ Bình vỗ nhẹ một cái, ấn ký màu vàng này lập tức nhập vào sâu trong linh hồn Hứa Lương Ấn. Hạ Bình có thể cảm nhận được sau khi ấn ký màu vàng này nhập vào linh hồn Hứa Lương, nó như một hạt giống, mọc rễ nảy mầm, hóa thành một cây đại thụ chọc trời, vô số sợi rễ thẩm thấu vào não bộ. Sau khi ấn ký màu vàng này tiến vào, Hứa Lương Ấn theo bản năng giãy giụa, nhưng sức mạnh linh hồn của hắn quá yếu, bị sức mạnh linh hồn của Hạ Bình phá hủy, không hề chống cự. Hắn có thể cảm nhận được chỉ cần mình xuất thủ là có thể giết chết Hứa Lương Ấn ngay lập tức. Thậm chí đại thụ màu vàng kim này nhẹ nhàng tản mát ra một gợn sóng đặc biệt, ảnh hưởng tới suy nghĩ của Hứa Lương Ấn, khiến hắn hoàn toàn tẩy não, khiến hắn trở thành nô bộc trung thành của Hạ Bình. Chủ nhân. Sau một lát, thần sắc kiêu ngạo bất tuân của Hứa Lương Ấn biến mất, thay vào đó là trung thành, cuồng nhiệt, giống như một tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình cũng cảm giác được lực lượng của hồn ấn này không chỉ như thế, mà hắn còn có thể cảm nhận được toàn bộ tư duy trên người Hứa Lương Ấn, hiện tại hắn muốn gì mình cũng biết. Thậm chí trong ký ức của Hứa Lương Ấn cũng đã cởi mở với hắn ta, chỉ cần hắn ta nguyện ý, liền có thể đọc qua toàn bộ ký ức trên người Hứa Lương Ấn, đồng thời cũng có thể cảm ngộ kinh nghiệm võ đạo của hắn ta. Sau nửa canh giờ, trải qua một phen thẩm vấn, Hứa Lương Ấn đều nói ra toàn bộ sự việc biết được, trong đó cũng bao gồm toan tính của gã đối với Hạ Bình, các địa phương sản xuất ra thủy tinh hương mẹ hắn cũng biết. Bịch bịch. Hạ Bình vỗ nhẹ một cái, lập tức đánh chết Hứa Lương Ấn này, loại người có ý đồ xấu với y như vậy, chết đi vẫn là tốt hơn. Mà môn bí pháp hồn ấn này cùng lắm chỉ có thể điều khiển 9 người, hắn cũng không muốn lãng phí một danh ngạch trên thân Hứa Lương Ấn. Sau khi chém giết đối phương xong, cái hồn ấn lại ngưng tụ lần nữa, ấn ký màu vàng cũng nhanh chóng trở về chỗ sâu trong linh hồn của Hạ Bình, ấn ký màu vàng này cũng không vì đối phương mà biến mất. Đến lúc này, chính đại quản sự của Thủy Tinh Thành, còn có thành chủ đều đã bị giết hết, lực lượng cao cấp đã chết sạch sẽ. Binh sĩ Thủy Tinh Thành chung quanh đã sợ tới mức chạy trốn rồi, ngay cả thành chủ là cường giả chân hỏa cảnh cũng bị giết, đám tân nhân bọn họ mà dám lên thì chính là chịu chết. Đi thôi. Hạ Bình lập tức đưa đám người gian nhã như trở về thuyền tinh, tiếp đó vơ vét bảo vật trên người cửu đại quản sự và thành chủ, thuận tiện cũng mang đi toàn bộ bảo vật của Tường Vân Lâu. Rất nhanh hắn đã ra khỏi thành Thủy Tinh, đi đến vị trí gạo Thủy Tinh. Căn cứ tình báo của Hứa Lương Ấn, vị trí gạo Thủy Tinh hương sinh trưởng tự hồ ngay tại một khu vực phía bắc cùng của tinh cầu, chỗ đó hiếm thấy dấu chân người, là căn cứ trọng yếu nhất của Hồng Cân Tặc. Tuy rằng căn cứ kia cũng có lực lượng phòng ngự nhất định, thế nhưng vẫn kém hơn nhiều so với Thủy Tinh Thành, cho nên hắn cũng không lo lắng đến căn cứ kia sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Xa xa, một vài tên Hồng Cân Tặc ẩn nấp trong bóng tối ở Thủy Tinh Thành nhìn bóng lưng đám người Hạ Bình rời đi, bọn chúng đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng phẫn hận. Xong rồi, thành chủ đại nhân và cửu đại quản sự đều đã bị giết chết, đây là đại sự trước nay chưa từng có. Mau thông báo cho tổng bộ, báo cho thủ lĩnh biết trận đấu Vũ Thái này tuyệt đối trốn không thoát. Ở địa bàn Hồng Cân Tặc chúng ta, nhất định phải khiến Vũ Thái này đấu trả giá đắt. Tất cả Hồng Cân Tặc đều cắn răng nghiến lợi, ngay lập tức bọn chúng truyền tin đến tổng bộ nơi này thông báo tình hình, dù sao nơi này cũng là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Hồng Cân Tặc, bất kể gió thổi cỏ lay gì bọn họ đều vô cùng quan tâm. Nhưng dù có chú ý tới cũng vô dụng, trong thời gian ngắn viện quân của bọn họ cũng không cách nào đến được. Giờ phút này, căn cứ của một chỗ thủy tinh bắc vực. Nơi này chiếm cứ hơn vạn mẫu đất, dùng sắt thép cao lớn tường vây quanh, thậm chí còn bố trí trận pháp phòng ngự cỡ lớn cùng với ảo trận, tránh cho người hữu tâm tới dò xét tình huống nơi này. Có thể nói thi thố phòng ngự của căn cứ này đã võ trang đầy răng, đại lượng tinh nhuệ Hồng Cân Tặc đều tập trung ở nơi này. Chuyện xảy ra ở Thủy Tinh Thành tạm thời còn chưa truyền đến đây, dù sao Thủy Tinh Thành cách nơi này có khoảng cách nhất định, tốc độ phát sinh cũng quá nhanh, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng. Lúc này, một đám binh sĩ đang nói chuyện phiếm. Ai, thật sự là buồn chán a, lại là một ngày không có chuyện gì phát sinh. Ngươi nói câu này không đúng rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn phát sinh chuyện gì sao? Cũng không phải, sở dĩ ta gia nhập Hồng Cân Tặc là vì nghĩ tới cuộc sống phải uống từng ngụm rượu ăn thịt, nào nghĩ tới lại bị ném ở địa phương quỷ quái này làm hộ vệ. Có gì mà không được, đây chính là căn cứ quan trọng nhất của bọn Hồng Cân Tặc, giữ vững chỗ này chính là công lao lớn nhất. Công lao bằng rắm, đây chính là căn cứ tuyệt mật, hơn nữa Thủy Tinh Tinh còn là một trong những đại bản doanh của Hồng Cân Tặc, đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, hơn trăm năm qua không ai xâm lấn nơi này, lấy đâu ra công lao để nói. Nói cũng đúng, dù sao người xông vào nơi này thập tử vô sinh, cũng không có kẻ ngu xuẩn nào dám tới đây. Tóm lại ta cảm thấy cuộc sống an nhàn như vậy rất tốt, không cần ở đau khẩu liếm máu, cũng không cần lo bị địch nhân ám toán, xem như là nơi tốt để dưỡng lão. Đúng vậy, thật sự cướp bóc khắp nơi trong vũ trụ, nói không chừng đã bị một cường giả nào đó đi ngang qua xử lý rồi. Lúc trước có một đội trưởng cũng là dựa vào tu vi thần thông cảnh của mình, cho rằng mình trâu bò, không nghĩ tới mới cướp được một chiếc thuyền khách đã bị hộ vệ đối phương thu thập, một thương đâm chết. Nói như vậy, nên ở lại căn cứ này cho tốt, không cần phải lo lắng quá nhiều nguy hiểm. Không ít binh lính đều gật gật đầu, bởi vì đã hơn trăm năm không có người tiến công nơi này, vô cùng an toàn, cũng không ai cho rằng nơi đây sẽ lọt vào địch nhân công kích, bọn họ ít nhiều cũng có chút sống an nhàn sung sướng. Cũng chưa chắc, nói không chừng ngày nào đó thật đúng là bị địch nhân tấn công, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Binh sĩ Vương Ngũ lại có ý kiến tương phản, cảm thấy thế sự không có tuyệt đối. Mẹ ơi, có người xâm lấn thật cà, mọi người mau nhìn xem, có phi thuyền đột nhiên xuất hiện trên không căn cứ. Bỗng nhiên có binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ thấy một chiếc phi thuyền từ trong trùng động đi ra, dừng lại trên không căn cứ. Cái gì? Phần đông Hồng Cân Tặc đều giật nảy mình, tất cả đều ngẩng đầu nhìn sang. Địch tập kích, lập tức thông báo căn cứ nơi này. Có binh lính điên cuồng hét lớn, kéo vang cảnh báo. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Lúc này, có người lập tức gõ vang tiếng chuông, tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ căn cứ, kinh động toàn bộ nhân viên nội sở. Đây chính là sự kiện xâm lấn trước nay chưa từng có, mức độ nguy hiểm thoáng cái đã tăng lên cao nhất. Đừng lo, cho dù có kẻ địch xâm lấn thì sao, căn cứ bí mật của Hồng Cân Tặc chúng ta, không chỉ có kiến tạo nhiều trận pháp, còn có lượng lớn vũ khí laser, các hệ thống phòng ngự, cho dù tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh tới đây, đều sẽ bị nháy mắt biến thành tổ ong mật, kẻ xâm nhập này chết chắc rồi. Một đội trưởng đứng ra, phát biểu ý kiến, cố gắng ổn định lòng quân. Đội trưởng, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy đâu. Nếu đối phương dám đến căn cứ của chúng ta, nói vậy thì làm tốt tất cả, lần này chúng ta e rằng giữ nhiều lành ít a, quân quý vương lại không lạc quan như vậy. Thình thịch. Vừa dứt lời, đông đảo Hồng Cân Tặc liền thấy phi thuyền kia đáp xuống, giống như thiên thạch, trong nháy mắt liền đánh xuyên trận pháp căn cứ, vô số tia laser trên phi thuyền kia đều vô dụng. Mới chỉ mấy hơi thở, phi thuyền kia đã lao thẳng tới, hệt như một con cua, ỷ vào mình có phòng ngự vô địch, vũ khí căn cứ bị phá hỏng sạch sẽ. Lúc này, lồng năng lượng trong căn cứ trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra diện mục vốn có, khắp nơi đều là bức tường đổ hoàn toàn cũ nát. Xong rồi, lần này xong đời rồi, trận pháp căn cứ, còn có hệ thống phòng ngự đều bị phá hư không còn một mảnh, chúng ta dùng thứ gì ngăn cản kẻ địch? Không ít binh sĩ Hồng Cân Tặc đều tuyệt vọng, bọn hắn muốn chuồn đi. Đừng sợ. Đội trưởng lại đi ra lòng quân ổn định, vung tay lên, chúng ta còn có căn cứ chưa ra tay, hắn là cường giả cấp bậc chân hỏa cảnh, thực lực gần với thành chủ thành thủy tinh. Còn có đông đảo phó trụ sở đẳng cấp luyện bảo cảnh. Có bọn họ ra tay, phi thuyền này vài phút sẽ bị đánh bay, chúng ta cứ chờ xem kịch vui là được. Hắn lớn tiếng thét to, khuyên ngăn đông đảo binh sĩ muốn rời đi. Nếu như những binh lính này chạy trốn mà nói thì căn cứ đã triệt để sụp đổ rồi, khi đó sẽ là một lũ lụt ngàn dặm, không thể vãn hồi. Đội trưởng, chúng ta có căn cứ của chân hỏa cảnh, chẳng lẽ đối phương lại không có ba chiêu thức dài, nói không chừng đã bị nổ tung. Binh sĩ Vương Ngũ cảm thấy càng ngày càng không ổn. Tự hồ có nguy cơ tử vong tiến đến. Không ít binh sĩ vốn nghe đội trưởng nói còn nhiều ít có chút an tâm, nhưng nghe Vương Ngũ nói, trái tim bọn họ lại treo lên 7-8 lần, rất là bối rối. Ta mẹ nó, ông nội ngươi. Nghe nói như thế, đội trưởng này tức điên rồi, quả thực hận không thể một tát quất chết Vương Ngũ này. Hắn thật vất vả mới ổn định đám binh lính này, để đám người kia không nên bối rối, thất kinh, bị địch nhân thừa dịp liều mạng tiến vào. Ai biết cái tên khốn này mồm mép thối tha, luôn nói những lời không nên nói, thế rất tốt đều bị tên khốn này hủy mất. Nếu như chiến tranh ở thời cổ đại mà nói thì loại yêu ngôn này có thể mê hoặc nhiều người, hoặc sẽ là kẻ đầu tiên bị đẩy ra ngọ môn chém đầu. Nhưng không đợi đội trưởng nổi bão giết chết Vương Ngũ, có người liền hoảng sợ kêu to lên, mẹ ơi, xong rồi, căn cứ thật sự bị nổ tung, bị chiếc phi thuyền kia đâm chết, chia năm xẻ bảy. Mẹ nó, miệng Vương Ngũ có độc mà. Cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn sang, vốn căn cứ chân hỏa cảnh kia trưởng lão còn khí thế hùng hổ, lăng không hư độ, giống như một vị thần linh bình thường uy phong lẫm lẫm, ý đồ chém yêu trừ ma. Nhưng không ngờ chiếc phi thuyền kia hung mãnh tới rối tinh rối mù, không nói lý, trực tiếp đụng tới, mà căn cứ bất ngờ không kịp đề phòng, giống như một quả bóng cao su bay ra ngoài, phi hành giữa không trung mấy chục dặm. Cơ thể dài cuối cùng của căn cứ cũng bị đập vào chính giữa một ngọn núi lớn, chia năm xẻ bảy, chết đến không thể chết thêm. Nên móng chân hỏa cảnh đáng thương cứ như vậy bị phi thuyền đụng chết, rất oan uổng. Cách Vương Ngũ nói ra những lời này, còn chưa tới mấy giây, hiệu suất thật sự là hù chết người. Không thể nào, căn cứ trưởng thật đúng là chết rồi bị đâm chết nói như vậy, bọn người trụ sở trưởng chẳng phải là cũng nguy hiểm sao? Vương Ngũ ngẩn người, hắn không nghĩ tới lời mình nói nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Âm âm âm âm. Lời vừa mới nói xong, mấy phó trụ sở trưởng cũng bị chiếc phi thuyền này truy kích, nhẹ chấn động, lại đụng chết mấy cái, nổ tung giữa không trung, cho dù bọn họ muốn chạy trốn cũng không có biện pháp nào. Thân thể những tên dài phó trụ này giống như pháo hoa, chia năm xẻ bảy, nhào nhào rơi xuống mặt đất, tử trạng rất thảm. Ta mắc kẹt, căn cứ theo căn cứ thật sự bọn họ gặp nạn rồi. Mẹ nó, Vương Ngũ vừa mới nói xong lại bị đụng chết, bọn hắn còn là cường giả luyện bảo cảnh cơ mà, sao lại chết dễ dàng như vậy chứ? Có thể không dễ dàng gì căn cứ dài như chân hỏa cảnh đều bị đập chết tươi, luyện bảo cảnh tính là gì? Đúng vậy, giết luyện bảo cảnh như giết gà. Phi thuyền này quả thực là hung vật, đụng ai, người đó sẽ chết. Xong đời rồi, căn cứ của chúng ta hoàn toàn xong đời, vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi. Chúng ta đã đắc tội với đại nhân vật, không trốn thì cũng sẽ chết. Đông đảo binh sĩ Hồng Cân Tặc đều đã tuyệt vọng, còn chưa chiến đấu, căn cứ đầu tiên đã bị giết chết, mấy tên trinh trưởng cũng khó thoát chết, nhào nhào bị chiếc phi thuyền khủng bố đụng thành thịt vụn. Về phần cái trận pháp căn cứ gì gì đó, vũ khí phòng ngự, chiếc phi thuyền kia xông vào trong nháy mắt đã bị phá hư không còn một mảnh, làm gì còn có lực lượng nào có thể ngăn cản. Bọn chúng chỉ là tôm tép, thực lực cùng lắm chỉ có thể là thần thông cảnh, thật sự là gánh không được. Đội trưởng kia cũng rơi vào hầm băng, cả người run rẩy, ngay cả nhóm cường giả trụ sở và trụ sở trưởng đều bị giết chết một cách nhẹ nhõm, vậy những binh sĩ như bọn họ chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Đội trưởng, ta cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc nguy hiểm, nếu như chờ địch nhân phục hồi tinh thần lại, phát hiện chúng ta mà nói. Binh sĩ Vương Ngũ có điểm không nín được, còn muốn nói chuyện. Bốp bốp còn chưa kịp Vương Ngũ nói hết lời, đội trưởng liền không chịu nổi, một cái tát liền quăng tới, sét đánh nhanh như sét đánh, trong nháy mắt đem Vương Ngũ đập bay ra ngoài, giữa không trung đều lượn mấy vòng. Hắn há miệng chửi to, bà nội ngươi, ngươi mẹ nó không nói chuyện thì chết đi, vừa nãy ngươi bị độc sự chết hết rồi căn cứ trưởng bọn họ, vậy mà bây giờ còn biến chất càng lớn hơn, có phải là muốn hại chết chúng ta hay không, hiện tại cấm ngươi nói chuyện. Còn dám nói thêm câu nữa, ông đây sẽ diệt ngươi ngay tại chỗ. Đội trưởng lập tức nổi giận, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Vương Ngũ, tỏ vẻ mình không phải nói đùa, còn dám tiếp tục nói chuyện, hắn nhất định sẽ quân pháp xử trí, giết chết Vương Ngũ. Đánh được đội trưởng tốt rồi, vừa rồi ta đã muốn đánh hắn. Mẹ nó, cái miệng Vương Ngũ này quá hung tàn mà, nói ai chết ai cũng chết, miệng quả đen cũng không độc như vậy. Miệng hắn tuyệt bích là mở quan, không thể để cho hắn tiếp tục nói, nếu không nhất định sẽ hại chết chúng ta. Một đám binh sĩ đều là tán thành, tỏ vẻ đội trưởng đánh tốt, trút giận cho bọn họ. Khách khí, ta tất cả đều là ta nên làm. Đội trưởng chắp tay nói, trong lòng hắn sảng khoái, làm đội trưởng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được nhiều thủ hạ như vậy. Xem ra đánh Vương Ngũ là đúng, mọi người mong muốn đều quay về. Binh sĩ Vương Ngũ nghẹn khuất, che khuôn mặt sưng đỏ của mình, tỏ vẻ mình vô cùng oan uổng, hắn chỉ nói ra mình giảng mà thôi, sao lại nói là quả đen rồi, đây là kỳ thị thuần túy là kỳ thị, chưa từng thấy người nào khi dễ như vậy. Nhưng nhiều người tức giận khó chịu, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Đội trưởng, chiếc phi thuyền kia chạy tới giao trồng gạo thủy tinh, mục tiêu của bọn họ nhất định là gạo thủy tinh hương của chúng ta a, chuyện này làm sao bây giờ, có cần đi ngăn cản không? Có binh lính phát hiện động tĩnh phi thuyền, lập tức bẩm báo. Ngăn cản cái rắm, không nhìn thấy căn cứ trưởng lão bọn họ đều bị thoải mái giết chết sao được, chúng ta làm sao chống đỡ nổi, dám lên chính là chịu chết, chúng ta vẫn nên trốn ở một bên giả chết thì tốt hơn, Tóm lại chờ những kẻ địch này cướp bóc xong, chúng ta lại xuất hiện, như vậy tương đối an toàn. Đội trưởng tức giận nói. Hắn cũng không muốn chiến đấu với quái vật như vậy, đây không phải là chiến đấu mà chỉ là làm pháo hôi, muốn chết. Đội trưởng anh minh, thật biết sáng suốt a, đúng vậy, mọi người làm hồng cân tặc cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, không cần thiết liều mạng. Nói không sai, bắt đầu rời đi thì chạy đi, quá mức anh dũng, không ai nhặt xác cho ngươi. Chúng ta vẫn nên thành thành thật thật ở chỗ này giả chết thì hơn, như vậy còn có thể sống lâu thêm một chút. Nhưng nếu bị đám thủ lĩnh biết chúng ta xuất công bất lực, chỉ sợ sẽ bị trừng phạt. Tuy tiện mượn lý do là được, chỉ nói là chúng ta bị đá nện ngất xỉu, mấy giờ sau mới tỉnh lại được, hơn nữa xung quanh còn bị các loại nham thạch sụp đổ vây khốn, trong thời gian ngắn không thể ra ngoài. Cao, thật sự là Cao A, một đám binh lính hợp mưu hợp sức, nghĩ ra đủ loại biện pháp tránh cho cùng đám địch nhân khủng bố kia phát sinh xung đột, dù sao bọn chúng cũng là tặc, cũng không phải là binh sĩ bảo vệ quốc gia gì cả. Muốn để cho bọn hắn liều cái mạng và chiến đấu với địch nhân, đây chẳng phải là nói chơi sao? Thời gian trong nháy mắt trôi qua, thoáng cái đã qua một canh giờ. Đội trưởng, chiếc phi thuyền kia hình như đã rời đi. Có binh sĩ nhận ra chiếc phi thuyền kia đã rời khỏi căn cứ, xuyên qua hư không, như đã rời khỏi hành tinh thủy tinh. Thật hay giả, lập tức xuất phát. Thu thập tàn cuộc xong xuôi, anh hùng luôn đến cuối cùng mới xuất hiện. Đội trưởng lập tức mừng rỡ tinh thần, địch nhân đều chạy trốn, hiện tại chính là cơ hội để thể hiện thân thủ của hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám binh sĩ hồng cân tặc lập tức tiến đến chỗ mễ thủy tinh hương, muốn dò xét tình huống. Mẹ nó, hết rồi, không còn nguyên tinh hương mễ, một hạt cũng không còn. Bọn họ tiến vào trong cánh đồng, nơi đây vốn xanh tùm, hương thơm tràn ngập, ít nhất cũng đã gieo trồng được trên vạn mẫu, thế nhưng hiện tại lại không có chút tung tích nào, một cây cũng không lưu lại. Hiện tại mảnh ruộng trở thành một mảnh hoang vu, giống như bị vô số lợn rừng dẫm lên, ăn sạch toàn bộ gạo thủy tinh, ngay cả một hạt gạo cũng không lưu lại cho bọn họ. Cầm thú à, gặp tặc cũng không như vậy, một hạt gạo cũng không lưu lại, sao lại hung hăng ngang ngược như vậy? Nhạn quá nhổ lông, chưa thấy ai sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ đối phương là tộc Thao Thiết hay sao? Xong rồi, lần này toàn bộ xong đời rồi, nếu như bị thủ lĩnh biết chuyện này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Không ít binh sĩ hồng cân tặc khóe miệng co quắp, bọn hắn cũng không biết hình dung tâm tình bây giờ của mình như thế nào, phải biết rằng mảnh ruộng này chính là nguồn tài phú trọng yếu nhất của hồng cân tặc. Bây giờ đã bị tiểu tặc cướp sạch, không còn thủy tinh hương mễ nào cả, có thể tưởng tượng được thủ lĩnh của hồng cân tặc, còn có nhiều trưởng lão biết được chuyện này rốt cuộc sẽ nổi giận như thế nào. Không tốt, không chỉ là không có gạo thủy tinh biến mất, chính ngày tức thổ đâu, tại sao cũng bị vơ vét. Đội trưởng hồng cân tặc bỗng nhiên chú ý tới mảnh đất này, không chỉ đơn giản là bị người cướp đoạt thủy tinh hương mễ, ngay cả bùn đất cũng bị đào đi, đây quả thực chính là loại đào sâu ba thước đất, cửu thiên tức những hơi quý giá một chút đều bị cướp đi, chỉ còn lại bùn đất bình thường, một chút linh tính cũng không có. Trời à, cửu thiên tức những, không biết thủ lĩnh của cửu thiên tức thổ đã tốn bao nhiêu tiền mới đạt được đây, chuyên môn dùng để bồi dưỡng gạo thủy tinh, hiện tại lại bị người khác cướp đoạt toàn bộ, con này không cần nữa. Súc sinh a, ngay cả đất cũng đào đi, còn có nhân tính hay sao? Mẹ nó, bảo khố căn cứ của chúng ta cũng bị trộm rồi, bên trong bỏ rất nhiều vũ khí trang bị, còn có cả pháp bảo cũng không còn. Hu hu, kho bảo vật đâu chỉ đơn giản là không có bảo vật, mấy thằng khốn kiếp cướp hết bảo vật, nhìn thấy bảo bối thì cướp đi, tuyệt đối không chọn, mới nửa canh giờ đã vơ vét sạch sẽ bảo vật còn lại, còn giúp chúng ta quét dọn vệ sinh. Phòng bếp cũng xong đời, những nguyên liệu nấu ăn trân quý, đồ ăn vặt, bánh ngọt, thậm chí bữa cơm trưa hôm nay đều bị vơ vét sạch sẽ, cả nhà bếp cũng cướp mất, còn muốn mặt mũi nữa không? Ông trời ơi, đến tột cùng ai mới là kẻ trộm? Vậy võ thái đấu tuyệt đối là lão luyện, nhất định là tội phạm theo thường xuyên chạy trốn trong vũ trụ, cũng không biết cướp đoạt bao nhiêu tài bảo. Lập tức bẩm báo thủ lĩnh chuyện này, sự tình nháo ra quá lớn, đã không phải là chuyện chúng ta có thể xử lý nữa. Khuôn mặt của phần đông binh sĩ xanh mét, sau khi tìm tòi bốn phía một lượt, họ mới phát hiện không chỉ đơn giản là gạo thủy tinh hương và đất cửu thiên tức bị cướp đi, mà những thứ có giá trị một chút đều bị tên võ thái này cướp đi. Nghe nói có binh lính không may, bởi vì quần áo mặc trên người có chút đáng giá, cũng bị lột sạch, chỉ có thể là để mong chạy trốn, cảnh tượng thê thảm đó, quả thực là làm người nghe thương tâm mà rơi lệ. Trong lúc nhất thời, căn cứ này nổi lên tiếng kêu rên bốn phía. Mà chuyện xảy ra ở sao băng cũng nhanh chóng truyền tới tổng bộ Hồng Cân Tặc, bị thủ lĩnh Hồng Cân Tặc và đông đảo trưởng lão biết được. Người nói sao đào sao băng bị trộm hả, không chỉ có gạo thủy tinh mà còn bị người cướp sạch sẽ, thậm chí ngay cả đất đai cửu thiên tức cũng bị người ta đào đi, đến một giọt cũng không chừa lại. Nghe được tin tức này, có trưởng lão tức giận đến nghẹn họng nhìn lại, hôn mê bất tỉnh. Đám người chung quanh vội vàng chạy lên bóp chết người ta, tiến hành cấp cứu các loại mới miễn cưỡng cứu được cái mạng nhỏ của vị trưởng lão này. Đáng chết, Miêu Quân đâu, còn có căn cứ trưởng thành kia, bọn hắn đã đi làm gì, để bọn hắn ở lại sao thủy tinh chính là vì bảo vệ gạo thủy tinh, con mẹ nó vậy mà lại bỏ bê nhiệm vụ, có phải chán sống rồi hay không? Một trưởng lão tính tình nóng nảy chửi ầm lên, nổi trận lôi đình, tức giận muốn chết, bảo hai người bọn họ lập tức lăn về, lão tử muốn đem hắn bắt sống lột xác, tiến hành hình phạt tam đao lục động. Hắn đằng đằng sát khí, hiển nhiên là bị chọc tức tới phát điên, muốn làm thịt những người phụ trách tưởng quân kia cho hả giận. Trưởng lão, hai vị đại nhân tưởng quân đã chết từ lâu rồi, kẻ địch võ thái kia đấu với kẻ ác sắp chết, vừa bước chân vào đã đại khai sát giới, phàm là người có thực lực mạnh mẽ đều bị hắn giết chết, không chừa một góc nhỏ. Người kia bẩm báo tin tức này, nơm nớp lo sợ. Cái gì? Đông đảo trưởng lão đều lắp bắp kinh hãi, nhưng kỳ thực bọn họ cũng đoán trước, nếu như đám tưởng quân không phải đã chết rồi, làm sao có thể để mặc cho kẻ địch kia tiến vào căn cứ cướp đoạt gạo thủy tinh hương cùng 9 ngày thổ nhưỡng. Đồ hỗn trướng, Vũ Thái Đấu rốt cuộc là con cháu của ai, dám đến quấy rối tên Hồng Cân Tặc ta, còn cướp đi nhiều bảo vật như Hồng Cân Tặc ta, lão phu tuyệt đối không tha cho hắn. Có trưởng lão Hồng Cân Tặc gào thét, sắc mặt dữ tợn nói. Hắn tức giận vô cùng, tên Vũ Thái này vào căn cứ quan trọng của Hồng Cân Tặc để giết người phóng hỏa, còn cướp đi nhiều bảo vật như vậy, chính là lấy đi rễ của Hồng Cân Tặc. Phải biết rằng, thủy tinh hương mễ là phần thu nhập lớn nhất của Hồng Cân Tặc, Hồng Cân Tặc bọn hắn sống hay chết đều dựa vào gạo thủy tinh, nhưng là hiện tại, hoàn toàn không có, một hạt gạo cũng không lưu lại cho bọn hắn. Như vậy trước khi bọn họ đồng ý giao dịch thì giao dịch làm cái gì bây giờ, phải biết rằng những kẻ cùng giao dịch với bọn họ không thể đắc tội mấy người, võ thái làm ra chuyện này, rõ ràng là muốn bọn họ phải chết. Lập tức điều tra tư liệu thân phận của võ thái, lão tử muốn biết tin tức 18 đời tổ tông của hắn, một khi tìm được, dốc toàn bộ lực lượng, lão tử sẽ giết cả nhà hắn. Đoạt đồ đạc của chúng ta, lão phu muốn hắn nôn ra 10 lần, nợ máu trả lại. Đám trưởng lão Hồng Cân Tặc đều giận không kìm được, đằng đằng sát khí, hiển nhiên hận võ thái tới cực điểm, nếu như biết được thân phận của võ thái đấu, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng trả thù. Bọn họ là hải tặc tinh tế, có thù tất báo cũng là tính cách của bọn họ. Huống chi chuyện võ thái đấu làm ra, quả thực còn đáng hận hơn cả giết cha mẹ bọn họ. Xuất phát tinh tinh, tìm võ thái đấu, làm thịt hắn. Tên thủ lĩnh Hồng Cân Tặc cắn răng ra lệnh, từ trên người hắn tràn ngập sát ý, ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ tinh cầu đều đang rung nhẹ nhẹ, vô số sinh linh đều lạnh run. Vâng, thủ lĩnh một đám trưởng lão gào thét, lập tức hành động, bọn họ chưa từng đoàn kết như vậy, mặc kệ trước đây bọn họ thuộc phe phái gì, bây giờ đều buông xuống tranh đoạt, muốn tru sát võ thái đấu. Siêu siêu siêu siêu siêu, giờ phút này, từng chiếc chiến hạm từ tổng bộ Hồng Cân Tặc nghiêng nóc nhảy ra, phô thiên cái địa, ít nhất 10 vạn chiếc, quân lực tương đương với một quốc gia nhỏ, cực kỳ đáng sợ. Bọn họ đều đang chạy về phía sau băng, thề phải bắt được tiểu tặc Vũ Thái kia, giết cả nhà hắn ta. Tuy bọn họ cũng biết hiện tại tới sau băng đã có chút muộn, có lẽ tiểu tặc kia đã sớm chuồn đi, nhưng bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần bị bọn họ tìm được một tia dấu vết, mặc kệ tên khốn kia chạy trốn tới góc của vũ trụ nào, bọn họ đều sẽ đuổi giết tới. Lúc này, Tinh Hào đã rời khỏi Thủy Tinh Tinh, bằng năng lực của phi thuyền thánh cấp, không gian bắt đầu nhảy vọt, chỉ mấy phút trôi qua đã cách xa hơn vạn quang tuổi. Cho dù bây giờ đại quân Hồng Cân Tặc giết tới, cũng không có khả năng tìm được dấu vết để lại của Hạ Bình, dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, một khi thoát đi, đó quả thực chính là biển rộng tìm kim. Lúc này, Hạ Bình đã tiến vào không gian của Sơn Hà Châu. Biến hóa không nhỏ. Hạ Bình cảm nhận không gian của Sơn Hà Châu này so với mấy tháng trước quả thật có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể nào so sánh được. Đầu tiên chính là hoàn cảnh hoang vu, lúc này đã gieo trồng vô số thực vật, xanh um tươi tốt, dường như không gian này đều hóa thân thành một thế giới thực vật vậy. Đây đều là công lao của Thanh Ngưu. Nó cấy ghép các loại thực vật ngoại giới vào không gian Sơn Hà Châu, đồng thời chảy chút linh mạch của khối đại lục này, chậm rãi chữa trị năng lực của không gian Sơn Hà Châu. Cho dù hiện tại Sơn Hà Châu vẫn bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng không gian này đã khôi phục thành nơi người bình thường đều thích hợp cư trú, bốn phía đều tràn ngập không khí mới mẻ. Tình trạng sinh trưởng của Long Mang Thố cũng rất tốt. Hạ Bình nhìn chung quanh, sinh vật duy nhất trong không gian này chính là Long Mang Thỏ mà hắn bắt được từ hang chân long. Mà Long Mang Thỏ cũng không hổ là sinh vật có sức sinh sản cực kỳ cường hãn. Tại cái nơi không có thiên địch này, chúng nó liều mạng sinh sản, mới 3 tháng thời gian, số lượng chúng nó đã tăng đến 3.000 vạn đầu. Điều này quả thực tương đương với số lượng nhân khẩu của một tiểu quốc gia. Tuy điều này đối với không gian Sơn Hà Châu có diện tích khổng lồ mà nói thì không tính là gì, nhưng số lượng sinh sôi như vậy cũng tương đối kinh người rồi. May mắn nơi này là không gian Sơn Hà Châu, tốc độ sinh trưởng của thực vật nhanh hơn mấy chục đến trăm lần so với thế giới bên ngoài, cho nên những đồ ăn của Long Mang Thố này vô cùng sung túc. Bằng không mà nói, số lượng Long Mang Thỏ khổng lồ như vậy, cũng không biết sẽ chết đói bao nhiêu. Dồn thải lực thực sự là kinh người a, Hạ Bình cảm khái, xem ra những Long Mang Thỏ này đã có thể làm thương phẩm đối ngoại rồi, cho dù không bán ra, cũng có thể tự mình ăn, điều này có lợi cho tu luyện giả rất nhiều. Chủ nhân, lại đạt được cửu thiên tức thổ thổ quá tốt, thật sự là quá tốt. Rất nhanh sau đó Thanh Ngưu phát hiện Hạ Bình tiến vào không gian Sơn Hà Châu không chỉ vì thị sát, đồng thời cũng mang đến hai kiện bảo vật, một kiện là gạo thủy tinh, một kiện khác là cửu thiên tức thổ. Nó nhất thời trở nên vô cùng kích động, bởi vì cửu thiên tức nhưỡng có tác dụng rất lớn với không gian của Sơn Hà Châu. Đúng vậy, bất quá tựa hồ cũng không nhiều. Hạ Bình đem toàn bộ cửu thiên tức nhưỡng trên người ném ra hết, ngay lập tức đã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng đối với không gian Sơn Hà Châu đường kính hơn 10 năm mà nói, chút cửu thiên tức thổ ấy chỉ là một sợi lông của chính con trâu. Không không không, đủ rồi, đủ rồi. Thanh Ngưu lập tức đại hỉ. Đủ rồi, nhưng mà ta thấy đám hồng cân tặc kia tựa hồ chỉ bao trùm một vạn mẫu đất của cửu thiên tức nhưỡng chỉ có chừng ấy mà thôi. Hạ Bình cảm thấy cửu thiên tức nhưỡng này hoàn toàn không đủ. Những cái kia đều là ngu xuẩn, căn bản không hiểu cách dùng cửu thiên tức nhưỡng nhưỡng. Thanh Ngưu khinh bỉ nói, cửu thiên tức nhưỡng là kỳ vật của vũ trụ, do hắc động áp súc, lại trải qua hỗn độn khí lưu rèn luyện, không biết bao nhiêu năm mài luyện mới xuất hiện kết quả, nó mật độ cực cao, cho dù là một hạt cửu thiên tức nhưỡng cũng nặng tới ngàn cân. Tất nhiên đặc tính quan trọng nhất của nó vẫn là không ngừng biến lớn, gia tăng vĩnh viễn không có chừng mực, nếu cho nó đủ thời gian, cho dù là một hạt cửu thiên tức nhưỡng cũng có thể phát triển thành một khối đại lục. Hạ Bình nhíu mày, thật hay giả vậy, nhưng đám hồng cân tặc kia tựa hồ cũng không có nhiều đất đai của cửu thiên tức nhưỡng. Đó là bọn hắn không hiểu cửu thiên tức nhưỡng sử dụng như thế nào, muốn tăng trưởng vô hạn, cũng không phải là ném vào đất là có thể tự động tăng trưởng, trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy. Thanh Ngưu mỉm cười, nó cần hấp thu khí tức hỗn độn, bổ sung năng lượng mới có thể tự sinh sản, không ngừng khiến cửu thiên tức nhưỡng nhiều hơn. Chỉ là tu luyện giả bình thường, chỉ sợ bọn họ cũng căn bản không biết từ đâu hấp thu khí hỗn độn, cho nên kỳ vật vũ trụ như cửu thiên tức nhưỡng ở trong tay bọn họ, quả thực là minh châu mông trần. Nó rất xem thường đám giặc đỏ kia, cho rằng tất cả đều là những kẻ quê mùa. Khí tức hỗn độn Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn Thanh Ngưu. Chủ nhân, xem ta hấp thu năng lượng hỗn độn như thế nào. Thanh Ngưu không nói nhảm, lập tức động thủ. Chỉ thấy nó vạch một đường trong hư không lập tức xuất hiện một tòa trận pháp to lớn phức tạp, như là một ngôi sao sáu màu sắc, từng nét pháp trận giống như lạc ấn, tuyền khắc ở giữa hư không. Cùng lúc đó, toàn bộ Sơn Hà Châu đều rung động lắc lư, tản mát ra lực lượng cường đại thần bí, quán thâu vào trận pháp này. Oanh oanh. Một giây sau, tòa trận pháp này lập tức mở ra một cái lỗ đen, bên trong có hỗn độn khí lưu xoay tròn, tựa hồ mở ra một thông đạo, cầu thông năng lượng sâu trong vô số lần của tiên nguyên. Đây là năng lượng hỗn độn. Con ngươi của Hạ Bình co rút lại. Hắn có thể cảm giác được ở chỗ sâu trong hắc động này ẩn chứa một luồng năng lượng khổng lồ đến cực hạn, dường như bởi vì lực lượng của Sơn Hà Châu và lực lượng của trận pháp kia mới câu thông với năng lượng ở sâu trong vũ trụ. Loạt soạt Thanh Ngưu lập tức động thủ, điều khiển trận pháp, đại lượng hỗn độn khí lưu đều từ sâu trong hắc động lao ra, cấp tốc bao trùm cửu thiên tức thổ trên mặt đất. Mà cửu thiên tức thổ cũng giống như đói khát thời gian rất lâu, không ngừng hô hấp, cắn nuốt những dòng khí hỗn độn này. Thời gian mấy hơi thở, nguyên bản là cửu thiên tức thổ như núi nhỏ, sau khi đạt được những năng lượng hỗn độn này, thế mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành, lập tức trưởng thành thành là ngọn núi lớn cao mấy nghìn thước. Di Sơn Đảo Hải. Hai tay Thanh Ngưu kết ấn, nó phản phất là thần linh của thế giới này, thao túng những cửu thiên tức thổ này bao trùm ở trên bùn đất ban đầu, nhanh chóng thay thế thổ nhưỡng trước kia. Một ngày sau, Hạ Bình lần nữa tiến vào không gian của Sơn Hà Châu, phát sinh không gian của Sơn Hà Châu đã xảy ra biến hóa kinh người. Bốn phía đều tràn ngập linh khí nồng nặc, so với trước nồng đậm gấp trăm lần, ngàn lần không chỉ có. Trên mặt đất khắp nơi đều là bùn đất màu đen, tựa hồ ẩn chứa năng lượng dồi dào, đây đều là linh thổ, rất thích hợp cho linh vật sinh trưởng, rất nhiều hạt giống thủy tinh hương mễ đều trồng ở phía trên. Bùn đất màu đen như vậy đã phủ khắp một vạn dặm, sinh trưởng ở trên bùn đất màu đen đều ẩn chứa linh tính, tựa hồ đã tiến hóa, tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn không ít. Không nghi ngờ chút nào, những bùn đất màu đen này chính là cửu thiên tức thổ. Chủ nhân, tiến triển rất thuận lợi. Thanh Ngưu hưng phấn nói, qua mấy tháng nữa, sẽ không ngừng cắn nuốt năng lượng hỗn độn, chính ngày tức thổ sẽ nhanh chóng tăng trưởng, bùn đất của không gian Sơn Hà Châu sẽ hoàn toàn bị cửu thiên tức nhưỡng thay thế, đến lúc đó toàn bộ thế giới sẽ chuyển hóa thành thế giới thích hợp để gieo trồng linh vật, đây là một dược viên khổng lồ. Không sai. Hạ Bình có thể cảm giác được bởi vì cửu thiên tức thổ xuất hiện, hình như không gian Sơn Hà Châu cũng chữa trị một ít công năng, trong không khí tràn ngập năng lượng hoạt tính, có lợi rất lớn cho các sinh vật. Hắn cũng cảm thấy pháp lực thể nội hoạt động, tựa hồ bị một tia dẫn dắt, sắp đột phá. Hết chương 1373. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.